Ngay trong lúc đó, tầng tầng quy tắc gông xiềng bao phủ Lục Phong, Tổ Hy ngang nhiên đạp lập, liền như vĩnh sinh bất tử thần đề, mang theo tuyệt đối ngạo khí, một luồng tên là khống chế mùi vị tự nhiên mà sinh ra, hết thể đạo pháp đều mang theo hơi thở của hắn. Vào giờ phút này, vì đối phó Lục Phong, Tổ Hy mới chính thức sử dụng tới chính mình khủng bố, không tiếc đánh đổi thay đổi đến rồi Tổ Hy giới sức mạnh. Tổ Hy đạo Lục Phong, ngươi còn có gì ngôn gì? Ta Tổ Hy giới một khi vận chuyển lên, không đem ngươi trấn áp, thì sẽ không đình chỉ. Ngươi là ta đã từng gặp duy nhất một thiên đạo chí thánh, có yêu cầu gì ta có thể thỏa mãn ngươi? Yêu cầu sao? Lục Phong suy nghĩ một chút, yêu cầu của ta chính là ta đến vĩnh hằng, mà ngươi hủy diệt. Ngươi di ngôn ở dự liệu của ta bên trong. Tổ Hy trên mặt hiện hiện ra một đạo mỉm cười, nếu như không phải Lục Phong thiên đạo thực sự khủng bố, hắn cũng sẽ không tiêu tốn khó có thể chịu đựng đánh đổi mở ra Tổ Hy giới. Phải biết, đừng xem hắn mở ra Tổ Hy giới dễ dàng, nhưng lại nhưng cùng chư thiên quy tắc phản lại, mỗi thời mỗi khác. Chân thân đều muốn triển khai mênh mông nguyên khí đối kháng chư thiên quy tắc. Ầm. Tổ Hy giới hóa thành cự môn hộ lớn nhẹ nhàng một chấn động, liền nhìn thấy chư thiên đạo pháp tan vỡ, thời gian không gian, các loại hàm nghĩa đều mất đi ý nghĩa, hoàn toàn thay thành Tổ Hy chính mình sáng lập sức mạnh quy tắc. Lục Phong, tất cả hóng ánh đều sẽ biến mất, ngươi rất vinh hạnh, ta sẽ để ngươi trong tương lai thấy được huy hoàng nhất thời khắc. Tổ Hy đại khóa bộ mà đến, Tổ Hy giới hóa thành to lớn sát chiêu, trực tiếp nghiền ép mà đi. Vĩnh hằng là vĩnh viễn, vĩnh hằng là sẽ không biến mất, dù cho thiên địa mất đi quy tắc, ta cũng sẽ sáng lập ra thuộc về vĩnh hằng quy tắc. Chương 2280, nổ ra đi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, trên thực tế hắn có một việc nói tới không có sai, ở này Đông Huyền bên trong hắn chính là vô địch, không cách nào đánh bại. Nếu như là ở chư thiên vạn vực bên trong, Lục Phong tự nhiên không thể là Tổ Hy đối thủ, tùy ý một đạo thủ đoạn liền có thể để hắn biến thành cho bụi, dù sao chí thánh cùng vô thượng tồn tại chênh lệch quá lớn. Đặc biệt là Tổ Hy vẫn là vô thượng tồn tại bên trong cường giả đứng đầu, là so với Hoàn Vũ Đế Tôn còn càng lợi hại đại năng, vượt qua rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi. Nhưng ở Đông Huyền vực bên trong, Vĩnh Hằng Thiên Đạo chế bá tất cả, tương đồng cảnh giới bên trong, Lục Phong không sợ bất luận người nào, mặc dù là vô thượng tồn tại, ông trời của bọn hắn đạo từ trên bản chất cũng khó có thể sánh được Vĩnh Hằng Thiên Đạo. Bởi vì Lục Phong nghĩ đến không phải đi khống chế vận mệnh, mà là muốn đi sáng tạo một hoàn toàn mới Vĩnh Hằng vận mệnh. Rộng rãi hùng vĩ vĩnh hằng đạo âm dường như trong thiên địa chiêng trống tù và giống như vậy, không ngừng lan truyền mà đến, từng mảnh vĩnh hằng hoa tuyết phiêu rơi xuống, ở vô số quá khứ vị lai cổ lão bên trong, một đạo vĩnh hằng cầu vồng qua lại tất cả. Thiên đạo lực lượng không phải chuyện nhỏ, Lục Phong đem các loại cảm ngộ lấy một loại phương thức khác bày ra. Đây là một loại ai cũng thuyết minh không ra, cũng nhuộm đâm không ra sắc thái, trước sau hằng cổ bất định, liền ngay cả vận mệnh quy tắc khí tức cũng không cách nào vặn mẹo, chính là thuần khiết vĩnh hằng thiên đạo. Từ trong ra ngoài, từ Lục Phong linh hồn bên trong tàng ra. Theo chứ Lục Phong trở thành võ đạo chí thánh, hắn phát giác được lực lượng tinh thần cùng võ đạo đang dần dần kết hợp đến đồng thời, hầu như là muốn dung hợp. Hầu như là mỗi một chiêu võ học triển khai, cũng có thể đồng thời ra chỉ lực lượng tinh thần cùng võ đạo sức mạnh. Mà loại sức mạnh này Lục Phong liền đem mệnh danh là vĩnh hằng lực, sớm muộn sẽ chân chính hợp hai là một, đặt đến tự thân một thể, chân chính 10 phân vẹn 10. Ban ngày che trời, hàn băng hóa hỏa, đêm tối từ từ cổ lão sử thi, là vì là Tổ Hy. Vừa lúc đó, Tổ Hy nhìn thấy Lục Phong đột nhiên triển khai vĩnh hằng lực lượng, sâu trong tâm linh cũng có một luồng sâu sắc nguy hiểm bao phủ mà ra, cũng không dám có mảy may bất cẩn. Ngay ở trong tích tắc, một đoạn vượt qua phàm tục Tổ Hy kinh văn mặc nói ra. Tổ Hy cánh cửa đại mà cường thịnh. Tổ Hy cánh cửa, chư thiên đường nối, ta chi quy tắc, nghịch chuyển tất cả. Cũng chính là ở trong nháy mắt, Tổ Hy hóa thành thiên địa đại đạo người sáng tạo, chính là cổ lão kỷ nguyên duy nhất thiên tôn. Hắn một trưởng phiên thiên mà đi, dễ, cái ngón tay đều là Tổ Hy giới bản nguyên ngưng tụ, có không gì không làm được sức mạnh. Loại sức mạnh này quả thực là đem nguyên tổ tại mọi thời khắc bao phủ ở Đông Huyền vực quy tắc đều cho xoay chuyển. Tổ Hy ngươi cho rằng như vậy là có thể sao? Bị áp chế ở trí thánh thực lực, theo ta binh thiên đạo lực lượng, quả thực là buồn cười. Lục Phong trong hai mắt phóng ra cường thịnh cực kỳ ánh sáng, tâm linh thét dài, hai tay đánh ra vĩnh hằng kỷ nguyên. Vĩnh hằng hải dương hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Lục Phong giơ hai tay lên, vô số dị tượng dồn dập hiện lên, liền nhìn thấy từng tòa thượng cổ chi thành xuất hiện, từng cái vĩnh hằng quốc gia xuất hiện, một trước sau đỉnh cao văn minh ở vĩnh hằng không suy vận chuyển. Nay vĩnh hằng kỷ nguyên khủng bố phi phàm, mặc dù là vũ trụ đại luân hồi tựa hồ cũng không có thể ảnh hưởng mảy may. Giết! Đến thời điểm như thế này, mặc dù biết Lục Phong triển khai ra vĩnh hằng kỷ nguyên dị thường đáng sợ, nhưng Tổ Hy cũng không có bất kỳ đường lui, hắn muốn lấy chính mình thiên đạo đánh bại Lục Phong. Sau đó là có thể vận chuyển thôn dung hàm nghĩa chiếm vì bản thân có. Phá cho ta. Lục Phong cũng là quát to một tiếng, ngay ở cái này trong nháy mắt, Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên cùng Tổ Hy cánh cửa một phần ngàn cái trong phút chốc mãnh liệt chạm đụng vào nhau. Ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên, hai nguồn sức mạnh không ngừng tranh đấu tụ hợp. Đây là hai cỗ chân chính thuần hậu thiên đạo trực tiếp bính kích, trực tiếp liền để một bó to lớn chùm sáng phóng lên trời, làm cho toàn bộ Đông Huyền đều bao phủ ở thiên đạo uy nghiêm bên trong. Tất cả chân không, sinh linh run lẩy bẩy. Tổ Hy nhất thời chịu đựng áp lực thật lớn, bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi ở hắn lấy ra Tổ Hy giới lại vẫn chịu đựng đến loại này áp bức. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng, bàn tay lớn phiên thiên phúc địa, sức mạnh lần thứ hai tăng vọt, một hồi liền xuyên phá Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên. Mặc kệ ngươi lĩnh ngộ cái gì thiên đạo, ta cũng phải trực tiếp phá đi. Thôn dung thiên đạo, dung hợp tất cả. Cùng lúc đó, Tổ Hy thôn dung thiên đạo bao phủ mà ra, đang kéo dài đem Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên lôi kéo vào Tổ Hy trong cánh cửa. Chuyện của tôi lốt nét. Thật sao? Lục Phong lạnh lùng nói, mi hệ ở Thiêu Go Hòn, tâm ta Vĩnh Hằng, ngươi dung hợp không được. Một con thần mâu xuất hiện ở Lục Phong trong lòng bàn tay, thấy rõ cửu thiên thập địa, thân thể của hắn mang theo cồn cồn làn sóng, đi thẳng tới Tổ Hy trước người, lựa chọn cùng Tổ Hy cánh cửa cứng đối cứng, triệt để một chấn càn khôn, bình định đại cục. Đây là ra sao một bộ tình cảnh? Thiên địa đều đổ nát, quy tắc đều không còn tồn tại nữa, rơi vào đến hắc ám tận thế bên trong. Thế nhưng Lục Phong đại diện cho ánh sáng, đem thiên cho chống đỡ lên, nắm lấy Tổ Hy cánh cửa trước mắt, một luồng xé trời xả địa sức mạnh, bao phủ mà ra. Diệt mở. Tuyệt thế hơi thở bá đạo lan truyền ra, Lục Phong đạp lập thương khung, dĩ nhiên một hồi liền đem Tổ Hy cánh cửa cho xé rách thành hai nửa, sau đó sức mạnh liền theo lòng bàn tay dung nhập vào trong thân thể. Ý niệm của ngươi cút ra ngoài cho ta. Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên sức mạnh toàn bộ ngưng tụ đến một trong lòng bàn tay, mà Tổ Hy ở tiêu diệt Tổ Hy cánh cửa sau, sức mạnh xuất hiện ngắn ngủi chân không, xuất hiện sự thiếu sót trên người. Vào giờ phút này, Lục Phong một trưởng vỗ hướng về phía Tổ Hy, xuyên thấu qua Lục Tinh Hiên thân thể thẳng vào đến ý niệm bên trong, ngay ở trong nháy mắt, cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy, chính là nhìn thấy một cái nhàn nhạt bóng dáng chia liệm mà ra. Tổ Hy hoàn toàn biến sắc, cũng không còn cách nào duy trì hờ hững, toàn lực vận chuyển bí pháp, làm cho thân thể lần thứ hai cùng ý niệm hợp nhất. Nhưng chỉ tiếc, Lục Phong sẽ không cho hắn cơ hội này. Lần thứ hai một trưởng vũ kích mà đi, Vĩnh Hằng quang hoa nở rộ, Tổ Hy ý niệm cùng Lục Tinh Hiên thân thể triệt triệt để chia liệm. Thủy tổ lại bị nổ ra thân thể. Đế chủ chờ người kêu sợ hãi, không thể tin được sự thực này. Tổ Hy, kế hoạch của ngươi đã thất bại, phụ thân thân thể đã bị ta đoạt lại, mà ngươi cũng mất đi ký thác thân thể, lại cũng khó có thể ở này Đông Huyền vực bên trong nhảy ra cái gì sóng lớn. Lục Phong một hồi liền đem Lục Tinh Hiên thân thể thu vào đến Vĩnh Hằng giới bên trong, sau đó một đôi hung ác con mắt khẩn nhìn chằm chằm Tổ Hy. Này điều nhàn nhạt bóng dáng tỏa ra mãnh liệt thiên đạo gợn sóng, phát sinh một thanh âm, kế hoạch của ta vẫn không có bại, mà ngươi cũng vẫn không có thắng. Không thể dễ dàng như thế. Thật sao? Vậy ta trước hết tiêu diệt ngươi đạo ý niệm này. Nhìn này điều nhàn nhạt bóng dáng, Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, thôn thiên nạp địa, bao trùm vũ trụ. Đang không có Lục Tinh Hiên thân thể vì là chống đỡ, Tổ Hy thực lực đâu chỉ giảm xuống 5 phần 10, tự nhiên không thể sẽ là Lục Phong đối thủ. Lục Phong. Thế nhưng vừa lúc đó, một đạo âm thanh uy nghiêm đột nhiên truyền ra, chợt một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, 5 màu hào quang bao phủ mà ra, một cao gầy có nồng đậm thiên uy nữ tử bóng người xuất hiện ở nơi này. Mục Yên. Mục Yên xuất hiện nhất thời làm cho Lục Phong biến sắc mặt, tâm linh đột nhiên sinh ra một luồng nồng nặc uy hiếp, rỗi ra đi nguyên khí bàn tay lớn cũng ở giữa trời nổ tung. Chương 2281, triệu hoán tàn hồn. Mục Yên lần này là chân chính lấy chân thân giáng lâm, không còn là trước đây một đạo sức mạnh, hóa thân. Một tấm thiếu nữ giống như tinh xảo trên khuôn mặt nhưng biểu lộ một luồng chế bá thiên giới, vô thượng uy nghiêm bá đạo. Phảng phất nàng cái kia trước mắt vừa nhìn, chính là vô số biên giới tan vỡ, lạnh lùng nhìn vô tận sinh linh hủy diệt. Bảy màu hạ y phóng ra nhất là hào quang óng ánh, nàng lạnh lùng vô tình, lạnh lùng xem chứ Lục Phong. Lục Phong nhìn Mục Yên, không có một tia rung động tâm tình, mà là đồng dạng lạnh lùng nói, ta là nên gọi ngươi Mục Yên vẫn là nữ đế. Có điều tên gì cũng không đáng kể, nói chung ta lần này là nhìn thấy ngươi chân thân, mà không phải trong miệng tiểu con kiến cỏ nhỏ, vậy cũng là có tư cách. Lục Phong, ngươi trưởng thành làm ta rất là bất ngờ, nhưng có chút trong dự liệu, không nghĩ tới ngươi thật có thể đánh bại Tổ Hy, đây là ta sai lầm. Mục Yên lạnh lùng vô tình đạo, nàng chính là chư thiên uy nghiêm hóa thân. Đúng đấy, ngươi này sai lầm nhưng là chân chính cho ta đại thế đã thành cơ hội. Lục Phong có chút tự giễu đạo, nguyên bản ở trước đây thật lâu, ta từng nghĩ tới, nếu là ta lấy thân phận thật sự nhìn thấy ngươi, sẽ muốn nói cái gì, nhưng hiện tại cũng sẽ không cần, các ngươi dạy dỗ ta một cái đạo lý. Chỉ có thực lực mới là duy nhất chân lý. Ngươi lý giải đúng là rất thấu triệt, thực lực xác thực quan trọng nhất, nhưng cũng chỉ cái này mới thôi, ngươi rất yêu nghiệt, nhưng cũng là cái bi ai, bởi vì ngươi chúa tể không được mạng ngươi vận. Mục Yên nói, Mục Yên, còn có Tổ Hy, chúng ta còn có thể có một trận chiến thời điểm, nhưng còn không phải hiện tại, rất nhanh ta liền sẽ đích thân tới tìm các ngươi. Hắn cũng không có phát hiện ở rồi cùng Mục Yên tử chiến ý nghĩ, bởi vì còn chưa tới thời cơ. Hắn vừa đoạt lại phụ thân thân thể, trong lòng còn có ý nghĩ của hắn, biết còn không phải triển khai cuối cùng quyết chiến thời điểm, hắn còn có một ít chuyện không có làm xong. Nghe được Lục Phong một câu nói này, Mục Yên hơi nhíu nhíu mày, chợt lạnh lùng nói ngươi thật có thể vì ngươi khống chế tất cả. Thời gian sẽ chứng minh tất cả những thứ này, ta Lục Phong nếu có thể ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong từ một thấp kém tiểu nhân vật đi tới hôm nay địa vị, dựa vào không chỉ là vận may, còn có quyết tâm, ta có thể cho ngươi môn thất bại một lần, liền có thể làm cho các ngươi triệt để thất bại. Trong khi nói chuyện, Lục Phong trực tiếp biến mất ở Hy tộc. Mục Yên xem chứ Lục Phong phương hướng ly khai, cũng không có đuổi theo, tựa hồ cũng là biết nàng không có niềm tin tuyệt đối lưu lại Lục Phong, cũng là biết Lục Phong là chân chính khí hậu đã thành, cũng không còn cách nào tùy ý nhào nặn. Không nghĩ tới, hắn trở thành thiên đạo chí thánh sau khi sẽ trở nên cường hãn như thế. Chờ đến Lục Phong sau khi rời đi, Tổ Hy ý niệm phát sinh một đạo thanh âm thật dài, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mục Yên xem ra tất cả mọi người đều thất sách. Hắn là chân chính đại thế không thể đỡ, nếu như ta ra tay toàn lực, dùng hết ta Hy tộc ở Đông Huyền bố cục, cũng sẽ không vượt qua 5 phần 10 năm có thể cùng hắn ngọc đá cùng vỡ. Hơn nữa vĩ đại chúa tể, thần tộc thần tổ cũng ở nhìn chằm chằm nơi này, cùng hắn cá chết lưới rách, đối với ta Hy tộc không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có thể tiện nghi người khác. Mục Yên nhìn thẳng Tổ Hy, bình tĩnh nói. Cũng là, nguyên tổ bảo tàng không phải chuyện nhỏ, không có ai có thể từ bỏ, ai cũng muốn bước ra lồng chim, triệt để tự do tự tại, trở thành vận mệnh chi thần. Tổ Hy nhìn một chút Mục Yên, lập tức cười nói ngươi lần này là huyền công đại thành, cũng không còn ràng buộc, xem ngươi dáng vẻ, có ít nhất 5 phần 10 nắm, coi như vĩ đại chúa tể cùng thần tổ ra tay, cũng có thể bảo đảm ta Hy tộc lợi ích. Không sai, ta huyền công xác thực đã đại thành, chỉ tiếc này cụ hoàn mỹ nhất thân thể bị đoạt đi rồi. Mục Yên gật gật đầu. Điều này cũng ở dự liệu của ta bên trong, ta đã sớm biết nguyên tổ bảo tàng không có như vậy dễ dàng được. Không phải vậy thần tổ cùng vĩ đại chúa tể cũng sẽ không như vậy chặt chẽ mưu tính, ở trong chư thiên này, nhìn chằm chằm nơi này không chỉ có riêng chỉ có chúng ta. Tổ Hy đúng là có chút hờ hững bởi vậy, ta cũng làm cái khác chuẩn bị. Đế chủ nghe vậy, vội vã quỳ phục xuống, không núng đạo khởi bẩm thủy tổ, nữ đế, lần này tuy rằng tiểu xuất sinh kia nên ngang rời đi, thế nhưng hắn cũng hung hăng không được quá lâu. Ta vậy thì khởi động mặt khác kế hoạch. Cũng được, chúng ta liền làm chuẩn bị đi. Tổ Hy thần bí nở nụ cười không biết lần này cười đến cuối cùng sẽ chính là ai, hẳn là ta Hy tộc đi. Hầu như liền trong cùng một lúc, Lục Phong đã trở về Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, hắn đem tất cả mọi người đều triệu tập lại đây, đơn giản trình bày lần này sự tình. Lục Phong, ngươi lần này thật đến chiến thắng Tổ Hy. Phương Vận hầu như không thể tin vào thai của mình, nghe được hai hùng khiếp vía, Lục Phong càng nhưng đã cùng loại này tồn tại lại giao thủ. Phải biết, lần trước Lục Phong tuy rằng cũng bức lui Tổ Hy, nhưng cũng không tính thật đến thắng. Hơn nữa lần này Tổ Hy đã hoàn toàn thích ứng Đông Huyền quy tắc, thực lực cũng không phải lần trước có thể so với. Không sai, ta lần này xác thực thắng Tổ Hy. Lục Phong gật gật đầu đáng tiếc chính là, ta không có thể đem ý niệm của hắn diệt trừ. HTTP. Điều này cũng vô cùng tốt, Tổ Hy đại diện cho bây giờ Đông Huyền vực thực lực mức cực hạn có thể chịu đựng. Ngươi nếu có thể thắng hắn một lần, liền có thể thắng hắn lần thứ hai. Hơn nữa ta xem ngươi, thực lực còn xa không hề tăng lên đến cao nhất thời điểm. Thiên Tôn nói. Nàng vẻ mặt đồng dạng phân chấn. Bất quá lần này ta cũng đem phụ thân thân thể dẫn theo trở về. Lục Phong vung tay lên, Lục Tinh Hiên dại ra mất cảm giác thân thể chính là xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt, gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên. Tinh Hiên. Phụ thân. Vài đạo âm thanh cùng thời gian kinh động mà lên, chính là Lục Cửu U cùng U Nhược chờ người, mà lần này Lục Phong cũng là đem bọn họ triệu tập đến cùng một chỗ. Có thể gánh chịu Tổ Hy lực lượng hoàn mỹ thân thể. Lục Phong ngươi định làm gì? Phương Vận xem chứ Lục Phong, biết hắn có chính mình chủ ý cha của ngươi đã không có sóng sinh mệnh dập dờn, cũng không có linh hồn khí tức, chỉ là một bộ không xấu thân thể. Không, phụ thân hắn có còn sót lại linh trí. Lục Phong kiên định đạo chỉ cần phụ thân còn có dù cho một tia còn sót lại linh trí, ta cũng có thể cho gọi ra đến, sau đó đem phục sinh. Lục Phong, ngươi thật đến có cải tử hồi sinh bản lĩnh. Vũ Tinh Linh cùng Mặc Linh ngay ở Lục Phong bên người, hai người liên tục phát sinh kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả truyền thừa tiên tổ cùng suy tính vận mệnh Phương Vận cũng không cho là vào giờ phút này Lục Phong lại có loại này đi ngược lên trời bản lĩnh. Ca, ngươi thật đến có thể phục sinh phụ thân sao? U Nhược nói. Nếu như phụ thân thật đến hoàn toàn chết đi, trừ một chút mạnh mẽ cực kỳ vô thượng tồn tại hay là có thể từ sông dài vận mệnh bên trong mạnh mẽ bắt giữ ra chân linh dấu ấn ở ngoài, bằng vào ta thực lực bây giờ là khẳng định không làm được. Lục Phong vô cùng khẳng định thế, nhưng phụ thân cũng chưa hề hoàn toàn ngã xuống, hắn linh trí bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù cũng không có toàn bộ tiêu tan, bây giờ ta thiên đạo không gì không làm được, còn có thể từ quá khứ trường hà bên trong từng bước tỉnh lại phụ thân này kia còn sót lại linh trí. Nếu là thật đến như vậy đến còn có một chút khả năng. Phương Vận nói. Phương Vận động thủ ngăn cách hơi thở của hắn đi, ta muốn triển khai vĩnh hằng thiên đạo, trong lúc này không cho phép có dù cho nửa phần quấy rối, ta muốn bắt đầu động thủ triệu hoán tàn hồn, mà xem ta ra tay xoay chuyển vận mệnh quy tắc, đối với các ngươi cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Chương 2282, Phục sinh Lục Tinh Hiên. Lục Phong lần này là muốn triển khai thủ đoạn nghịch thiên, triệu hoán phụ thân còn sót lại linh trí, để linh hồn của hắn đoàn tụ, lần thứ hai phục sinh điện thoại di động Đoan M. Quá trình này dị thường hung hiểm, hơi bất cẩn một chút, là triệt để biến thành cho bụi kết cục, cũng là nói, hắn chỉ có một cơ hội. Nếu là thất bại, Lục Phong hầu như không có cơ hội. Thực tế, bất luận là ai, mỗi người đều có chân linh dấu ấn, như Lục Phong cũng có. Tuy rằng nguyên tổ chi tâm thế hắn xóa đi vận mệnh dấu vết, nhưng nếu như hắn ngã xuống, hắn chân linh dấu ấn cũng là biết bay về vào sông dài vận mệnh bên trong. Mạnh như vĩ đại chúa tể, tiên tổ nhóm cường giả, ở sức mạnh, đỉnh cao thì cố nhiên có thể trực tiếp sông dài vận mệnh gắng chống đỡ, nhưng một khi ngã xuống, cũng sẽ là kết cục này. Cũng may, Lục Tinh Hiên cũng không có chân chính ý nghĩa ngã xuống, không phải vậy Lục Phong toán có thông thiên bản lĩnh, không trở thành vô tồn ở, cũng không thể vơ vét ra chân linh dấu ấn. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại lên, làm Lục Phong đem khí tức điều động đến một đỉnh cao sau khi bắt đầu động thủ, hắn chậm rãi đưa bàn tay cùng Lục Tinh Hiên dán thật chặt thu về đến, một luồng nhu hòa vĩnh hằng khí tức lan tràn ra. Không dám có bất kỳ bất cẩn, Lục Phong đầu tiên là dần dần tỉnh lại phụ thân còn sót lại thần trí, sau đó mới có thể triển khai càng mãnh liệt thủ đoạn. Đầy đủ kéo dài 5 ngày khoảng chừng, trái phải, làm Lục Phong đầy mặt hể vải thời điểm, ánh mắt của hắn chi nhưng kích xạ kích dương sát thải, bàn tay đột nhiên triển khai lên một luồng pháp ấn. Quá khứ Trường Hà, tìm hiểu quá khứ. Một cái không ngừng rút lui quá khứ Trường Hà trong chớp mắt vờn quanh ở Lục Tinh Hiên thân, nhìn thấy ngàn năm trước, cái kia bị Tổ Hy chỉ tay chấn áp một màn lần thứ hai xuất hiện, đồng nhiên bị Lục Phong hình ảnh ngắt quãng ở thời gian như vậy tuyến. Vĩnh hằng thiên đạo không gì không làm được, tích cắt thành tháp, một tia yếu ớt nhất thần trí từ Lục Tinh Hiên thân thể tái hiện ra, bị Lục Phong đột nhiên nắm lấy. Thần trí ở đây, vẫn không có từ quá khứ hoàn toàn biến mất, năm đó đế chủ vì để cho Tổ Hy càng có thể hoàn mỹ chiếm cứ thân thể này, hắn cũng không có đem hết thể thần trí hoàn toàn xóa đi, lúc này mới cho ta một cơ hội. Tiếng rít gào đột nhiên vang vọng, như một đầu giống như dã thú, Lục Tinh Hiên kịch liệt thét dài, tựa hồ cũng là nhớ lại trải qua sự tình. Được, ổn định, phụ thân, ta sẽ tỉnh lại trí nhớ của ngươi. Lục Phong liên tục không ngừng biến hóa thủ ấn. Nếu là hắn không có lấy vĩnh hằng thiên đạo thành trí thánh, hắn căn bản không thể nào làm được bước đi này, mà vào giờ phút này, hắn chậm rãi để Lục Tinh Hiên linh trí trở nên mạnh mẽ, sau đó chân chính trở về bản thể. Sau một hồi lâu, Lục Phong thân thể đột nhiên động một cái, rốt cục đến thời khắc quan trọng nhất. Chỉ thấy ở Lục Tinh Hiên thân thể chi, hiện ra một đạo nhàn nhạt bóng người, chính là linh hồn của hắn, bị quá khứ Trường Hà khóa lại, không để cho tiêu tan. Vận mệnh quy tắc cầm âm phản phệ mà đến, rõ ràng hiện ra đạo đạo quy tắc gông xiềng. Tuy rằng Lục Phong không phải vơ vét chân linh dấu ấn, nhưng loại này nghịch chuyển quy tắc làm việc cũng là gây nên mãnh liệt bất mãn, muốn ngưng hẳn loại này ba động. Muốn phá hoại ta vì phụ thân đoàn tụ linh hồn sao? Chỉ tiếc, ta lĩnh ngộ thiên đạo, ngươi căn bản quấy rầy không tới ta, trừ phi ta đột phá vô tồn ở, ngươi mới đánh bại lâm giới đáng sợ nhất, tối diệt thế sức mạnh. Lục Phong cười lạnh. Hắn sớm kế hoạch được rồi tất cả, giờ khác này thủ ấn biến đổi, vĩnh hằng tái hiện, dường như to lớn vỏ trứng, toàn bộ bao phủ. Phụ thân, thức tỉnh đi, ta biết năm đó ngươi biết rồi một ít chuyện, cũng làm hứa chuẩn bị thêm, tuy rằng không có kháng quá này khó, thế nhưng hôm nay có ta ở, chuyện lúc trước đều không trọng yếu. Trong trước mắt, một không cách nào tra xét đến điểm sáng không có dấu hiệu nào ở Lục Tinh Hiên đầu góc bên trong nổ tung. Lục Phong thấy rõ, đây là một bạch sắc ngọc bình, bên trong có một luồng phi thường tinh khiết nước suối, mà nương theo những này nước suối thoải mái, Lục Tinh Hiên mơ hồ linh hồn ý thức đang nhanh chóng lớn mạnh. Được, đây là phụ thân lưu lại hậu chiêu sao. Ta muốn ở chợ một chút sức lực. Lục Phong biểu hiện phân chấn. Năm ngón tay biến ra một vòng vĩnh hằng đại nhật, đánh vào đến Lục Tinh Hiên trong cơ thể. Ở một cái trong chớp mắt, chỉ thấy được này linh hồn ý thức rốt cục chân chính thành hình, sau đó đột nhiên cùng thân thể sáp nhập đến cùng một chỗ. Náo động dần dần dừng lại. Thành công rồi sao? Tất cả mọi người đều phát sinh như thế một đạo nghi vấn. Sau một hồi lâu, một đạo thanh âm thật dài tự Lục Tinh Hiên khẩu lan truyền ra, hắn nguyên bản tĩnh mịch con mắt đột nhiên trong lúc đó xạ ra hai đạo ác liệt phi phàm thần quang, không nghĩ tới, năm đó ta được ăn cả ngã về không đến cuối cùng vẫn là thành công, đây là thiên không dứt ta Lục Tinh Hiên. Tinh Hiên, ngươi thật đến thức tỉnh. Lục Cửu Vũ vội vã đi tới, kích động dị thường. Đại ca, Lục Tinh Hiên nhìn về phía Lục Cửu Vũ thì, phát sinh như thế một thanh âm, lộ ra lâu không gặp ý cười là ta thật đến thức tỉnh, mà ít năm như vậy, các ngươi cũng bị khổ, đây cũng là bởi vì ta nguyên nhân, không phải vậy các ngươi cũng sẽ không tao những này tội. Không khổ, chúng ta không khổ, khổ nhất vẫn là Tiểu Phong, là một mình hắn đối mặt nhiều như vậy cương địch, mới đưa ngươi từ người khác tay đoạt lại, cuối cùng mới tỉnh lại linh hồn của ngươi. Lục Cửu Vũ mừng đến phát khóc. Tiểu Phong, bốn mắt nhìn nhau, đây là ngàn năm sau khi, thuộc về Lục Phong cùng Lục Tinh Hiên phụ tử trong lúc đó lại một lần nữa ánh mắt đối diện. Tuy rằng vào giờ phút này Lục Phong trải qua một lần sống lại, thế nhưng cái kia thuộc về phụ tử trong lúc đó khí tức, ánh mắt vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Phụ thân, Lục Phong nhẹ nhàng xưng hô một tiếng. Vào giờ phút này chính là, không phải chư thiên hoa, thiên đạo chí thánh, mặc kệ thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào, mà là một bình thường người tử, nhìn thấy cha của chính mình. Tiểu Phong ngươi bị khổ, năm đó ta cũng không có cái khác lựa chọn. Lục Tinh Hiên một mặt cay đắng, chậm rãi đứng dậy. Hắn đi từ từ hướng về phía Lục Phong. Tuy rằng lúc này Lục Phong cũng không tiếp tục là năm đó thiếu niên kia, hắn vẫn như cũ hay là dùng cứng cắp mạnh mẽ bàn tay lớn đặt ở Lục Phong đỉnh đầu. Cảm thụ phụ thân bàn tay nhiệt độ, Lục Phong đạo ta không khổ, này đều là ta phải làm. Hơn nữa ta cũng chưa từng có trách tội quá ngươi, chỉ cần phụ thân có thể thức tỉnh, tất cả những thứ này là đáng giá. Phụ thân. Cùng lúc đó, một đạo tan nát cõi lòng thê thảm âm thanh đột nhiên tự ưu nhược khẩu rít gào mà lên, nàng đột nhiên nhảy vào đến Lục Tinh Hiên hoài, đối với loại này phụ yêu tình, nàng sẽ không Lục Phong nhỏ yếu. Ai, ưu nhược. Lục Tinh Hiên nhìn thấy ưu nhược thời gian, ánh mắt phức tạp, năm đó cái kia tiểu nữ hài cũng lớn rồi, mà hết thể này hắn đều không nhìn thấy, cũng là một loại sâu sắc tiếc nuối. Hắn nhẹ nhàng đánh ra ưu nhược không ngừng đánh khớp thân thể, một luồng phụ yêu như núi cảm giác bao phủ mà ra, cũng không biết nên nói một chút cái gì mới tốt. Hai vị này hẳn là. Quá hồi lâu sau, Lục Tinh Hiên nhìn về phía Vũ Tinh Linh cùng Mạc Linh, lấy hắn cảm giác nhạy cảm, tự nhiên biết hai người cùng Lục Phong trong lúc đó quan hệ không giống bình thường. Phụ thân, đây là Tinh Linh cùng Mạc Linh. Lục Phong cười giới thiệu. Xin chào bá phụ. Vũ Tinh Linh cùng Mạc Linh cũng là có chút không biết làm sao, dù sao đây mới là các nàng chân chính ý nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy Lục Phong phụ thân. Được, qua nhiều năm như vậy ta không có ở Tiểu Phong bên người, là ta thất trách. Lục Tinh Hiên thỏa mãn nhìn hai người đà tạ các ngươi làm bạn ở Tiểu Phong bên người, ta này phụ thân không xứng trước. Được rồi, phụ thân những này tạm lại không nói, năm đó đến cùng phát sinh cái gì, tại sao Hy tộc sẽ đối với chúng ta đột nhiên động thủ. Chương 2283, bí mật. Đây là hắn nghi hoặc. Lục Phong muốn biết nhất vẫn là chuyện năm đó, phụ thân vì sao lại bị Hy tộc nhìn chằm chằm, trở thành tổ Hy thân ngoại hóa thân. Chuyện năm đó một lời khó nói hết. Lục Tinh Hiên thở dài một hơi. Bắt đầu hồi ức quá khứ Tiểu Phong, ta sẽ đem ta bản thân biết toàn bộ ngươi. Lục Phong gật gật đầu, lập tức hỏi năm đó ngài giao cho ta một khối hắc thạch, mà khối này hắc thạch ta đã biết được, này chính là mở ra nguyên tổ bảo tàng then chốt, tại sao bực này đáng sợ chí bảo sẽ rơi xuống phụ thân trong tay. Hỏi rất hay, khối này hắc thạch chính là tất cả then chốt nguyên nhân. Lục Tinh Hiên suy nghĩ một chút sự tình các loại nói rất dài dòng, thậm chí có thể từ ta cùng mẹ ngươi gặp gỡ là có thể bắt đầu, mà ngươi từ nhỏ đã chưa từng thấy mẹ của ngươi. Này không phải mẹ ngươi nhẫn tâm, mà là có nỗi khổ tâm trong lòng, không cách nào gặp lại nguyên nhân, điều này cũng không phải nàng đồng ý. Lục Phong áp chế tâm tình trong lòng, không có dục, mà là chậm rãi nghe Lục Tinh Hiên chậm rãi thuật đến, biết hắn sẽ đem sự tình đầu đuôi toàn bộ nói cho hắn. Ngươi hay là đã biết rồi, ta vì là mẹ ngươi lập xuống vẹn vẹn là một ý quan trùng, năm đó ta lừa dối mẹ ngươi độ thánh kiếp ngã xuống, cũng là bất đắc dĩ mà thôi, vốn là muốn cho một mình ngươi cuộc sống yên tĩnh. Lục Tinh Hiên năm đó lấy hiền lành uy nghiêm phụ yêu quan ái chứ Lục Phong, tự tay vì hắn bệnh một lời nói dối có thiện ý, kỳ thực trong lòng hắn so với ai khác đều muốn thống khổ. Cái kia nói như vậy, mẫu thân không có chết, cái kia nàng đến tuột cùng đi đâu? Lục Phong hỏi. Vì phụ thờ nhỏ liền rất sớm đạt đến thượng vị thánh cảnh, biết ở Đông Huyền vực bên trong khó có thể xung kích đến cổ thánh cảnh, liền đi tới thần hoang đại thế giới. Lục Tinh Hiên không có trực tiếp trả lời Lục Phong, mà là tinh tế kể rõ ngươi đại khái đã biết. Mẹ của ngươi Khinh Vũ cùng vi phụ chính là trí tôn cổ trong viện trí tôn thiên tiêu, là không thể chết ở thánh kiếp bên trong. Mà ta cùng mẹ ngươi cũng là ở thần hoang một lần lịch hiểm bên trong quen biết yêu nhau, sau đó có ngươi, sau đó rời đi thần hoang, trở lại Đông Huyền bên trong. Có điều sau khi sinh ra ngươi, mẹ của ngươi nguyên khí chấn động kịch liệt, nàng nói cho ta biết, nàng đã không cách nào tiếp tục ở lại Đông Huyền bên trong, chỉ có thể rời đi ngươi và ta hai cha con. Lục Phong đột nhiên đạo nói như vậy, mẫu thân nàng không phải thần hoang người, rất có thể đến từ chư thiên vạn vực, thậm chí tu vi của nàng đạt đến một loại trí cao vô thượng cảnh giới, vì lẽ đó ở sinh ra ta sau khi, nàng mới sẽ áp chế không nổi sức mạnh, bị ép rời đi Đông Huyền. Nên chính là như vậy, hay là này sau lưng còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, thế nhưng ta có một chút có thể bảo đảm, Khinh Vũ phi thường yêu ta còn có ngươi, nàng cũng là không có cách nào mới sẽ rời đi, ta mãi mãi cũng quên không được Khinh Vũ cuối cùng đạo kia quyến luyến ánh mắt. Lục Tinh Hiên một mặt cay đắng, chỉ yêu rời đi cũng là để hắn bị đả kích. Mẫu thân. Yên lặng, Lục Phong đột nhiên vận chuyển lên quá khứ Trường Hà, suy tính quá khứ, thế nhưng mặc dù hắn cùng Y Khinh Vũ trong lúc đó có linh hồn mẹ con cảm ứng, nhưng cũng không cách nào suy tính đến liên quan với Y Khinh Vũ các loại dấu vết, phảng phất từ sông dài vận mệnh bên trong xóa đi. Thật đến phi thường thần bí a. Lục Phong âm thanh có chút khàn giọng, cảm thán nói: "Ta đã từng đi qua một động thiên giới, ở nơi đó nhìn thấy phụ thân tung tích." Lục Phong nói: "Lục Tinh Hiên đạo kỳ thực đây là mẹ ngươi trước lúc ly khai nói cho ta, nàng tựa hồ biết rồi ta sẽ gặp phải không cách nào tránh khỏi tai nạn, mà ta ở mẹ ngươi chỉ dẫn bên dưới, đi đến cái kia động thiên giới bên trong, cũng đúng là như thế, ta mới có thể chiếm lấy hai cái trí bảo, để ta cuối cùng một tia thần trí không có bị hoàn toàn chiếm cứ. Một cái trí bảo chính là một cái linh hồn bình ngọc, mà một cái trí bảo chính là một tuyển bản nguyên chi thủy. Linh hồn bình ngọc cùng bản nguyên chi thủy." Lục Phong trầm mặc một hồi, hắn vĩnh hằng thiên đạo vượt qua vận mệnh, bắt đầu suy tính, chợt hung hăng nói: "Lấy bản nguyên linh hồn Trường Hà chế thành bình ngọc, còn có cái kia bản nguyên chi thủy là càng thần bí vãng sinh bản nguyên Trường Hà. Chẳng trách phụ thân ngươi linh trí sẽ bảo lưu lại một tia. Bản nguyên linh hồn Trường Hà chính là đủ để sắp xếp ở 20 vị trí đầu bản nguyên Trường Hà, ở một trình độ nào đó so với thời gian bản nguyên Trường Hà còn càng muốn khó có thể được. Phải biết linh hồn bất diệt, mặc dù thân thể hủy diệt, cũng là có thể bất tử bất hủ. Trong chư thiên thì có một loại chuyên môn lấy linh hồn hình thái tồn tại chủng tộc. Mà vãng sinh bản nguyên Trường Hà thì càng thêm thần bí, trong chư thiên từng có này điều bản nguyên Trường Hà các loại truyền thuyết, chính là một cái có thể cùng luân hồi bản nguyên Trường Hà đánh đồng với nhau bản nguyên Trường Hà. Trong truyền thuyết, vãng sinh bản nguyên Trường Hà đại diện cho đại vãng sinh đạo sức mạnh, mà đại vãng sinh đạo dính đến lục đạo luân hồi, có thể làm cho vốn nên từ trần linh hồn được vãng sinh cơ hội, bảo lưu chân linh dấu ấn không vào sông dài vận mệnh. Vào sông dài vận mệnh liên rất khó tòng mệnh vận quy tắc trong tay đoạt lại, có thể nếu là bị hướng về sức mạnh của sự sống bảo vệ, liền không giống nhau. Không nghĩ tới, Lục Tinh Hiên đạt được lại là hai món trí bảo này, vừa vặn để hắn chờ đợi đến Lục Phong đem cơ thể hắn đoạt lại. Mà càng thêm kinh ngạc chính là, Lục Tinh Hiên là ở Y Khinh Vũ chỉ điểm cho được. Xem ra Y Khinh Vũ cũng là biết rồi cái gì, nhưng cũng không thể ra sức ngăn cản, chỉ có dùng phương thức như thế trợ giúp Lục Tinh Hiên. "Tiểu Phong ngươi so với ta biết càng nhiều." Lục Tinh Hiên gật gật đầu, tiếp tục nói: "Được khối này hắc thạch ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì mẹ ngươi duyên cớ, mặc dù là phụ không biết làm sao ứng dụng, nhưng ở trên thân thể ngươi ứng nghiệm, xem ra vận mệnh không có sai." "Lại là liên lụy đến vận mệnh sao?" Lục Phong cười gần một tiếng. "Năm đó ta thâm nhập đến vận mệnh bên trong, nhìn thấy ta chân chính vận mệnh." HTTP.net. Lục Tinh Hiên nói lời kinh người, song trưởng của hắn đột nhiên nắm chặt lên, trong hai mắt nằm dày đặc nổi lên tơ máu. "Ta thâm nhập đến một chỗ như mộng như ảo bên trong thế giới, nhìn thấy tương lai thiên tinh, sẽ bị một luồng đáng sợ tai nạn hủy diệt, tất cả mọi người sẽ toàn bộ tử vong, không có ai có thể may mắn thoát khỏi, thế nhưng ngay ở ta nản lòng thoái chí, lúc tuyệt vọng, một khối hắc thạch đột nhiên từ giấc mộng kia huyễn giống như bên trong thế giới bay ra. Là nguyên tổ chi tâm." Lục Phong nói. Một bộ hình ảnh ở Lục Phong trong đầu xuất hiện. Tựa hồ là ở vận mệnh bản nguyên Trường Hà bên trong, đột nhiên xông vào một người. Hắn nhìn thấy chúc với vận mệnh của mình, không có một tia đường sống, ở hắn tối tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, đem nguyên tổ chi tâm vứt bỏ đi ra. "Không sai, trực giác nói cho ta, chỉ có khối đá này mới có thể để cho ta đánh vỡ vận mệnh, nhưng là bất luận ta làm sao tìm hiểu, đều không thể biết tác dụng của nó." Lục Tinh Hiên móng tay đâm vào huyết nục, phi thường thống khổ, mà ngay ở ta sau khi rời đi, liền gặp phải một luồng hủy diệt giống như sức mạnh, oanh kích, nếu như không phải ở thời điểm mấu chốt nhất, có một luồng sức mạnh thần bí bảo vệ ta, không phải vậy khi đó ta liền không cách nào trở lại Đông Huyền. Lục Phong có thể tưởng tượng được, một nguồn sức mạnh vượt qua thời không oanh kích mà đến, đạt đến thiên địa mức cực hạn có thể chịu đựng, sau lại có một luồng đồng dạng sức mạnh vĩ đại cách không tấn công. Nhưng chính là không biết, ngăn cản cái kia một người đến cùng là ai. Có điều Lục Phong có thể khẳng định, cái kia ra tay đối phó phụ thân người là ai, lập tức trong mắt bùng nổ ra một đạo sát khí, ta biết là ai ra tay với ngươi, vậy thì là Hy tộc, cũng là Tổ Hy, mục tiêu của bọn họ chính là trong tay phụ thân nguyên tổ chi tâm. Chương 2284, Mạc Vân Kiếm. Rất hiển nhiên, Lục Tinh Hiên năm đó cũng không biết nguyên nhân gì bất ngờ tiến vào sông dài vận mệnh bên trong, nhìn thấy tương lai vận mệnh, lại đột nhiên bay ra nguyên tổ chi tâm. Sau đó, vị trí cao vô thượng, hầu như không gì không làm được Tổ Hy suy tính đến, trực tiếp ra tay, lại bị một vị khác đồng dạng nhân vật đáng sợ cho chống đối. Mà trở lại thiên tinh sau khi, đế chủ rất nhanh sẽ tìm tới ta, hắn đối với ta đưa ra hai cái yêu cầu, một là đem ta chiếm được đồ vật giao cho bọn họ đáp ứng khiến cho ta trở thành Hy tộc người. Lục Tinh Hiên không ngừng hồi ức quá khứ, nhưng nếu như vẹn vẹn là như vậy, coi như giao ra cái kia màu đen tảng đá thì lại làm sao, dù sao chỉ cần để ta tránh khỏi vận mệnh bên trong tai nạn, coi như mất đi này rất có thể kinh thiên động địa cơ duyên lại tính là gì. Thế nhưng bọn họ đưa ra yêu cầu thứ hai ta bất luận làm sao cũng không thể đáp ứng. Lục Tinh Hiên nói tới chỗ này, trở nên cực kỳ sự phẫn nộ, nhưng là bọn họ lại còn muốn cho ta đem ngươi giao cho bọn họ, thân làm cha, yêu cầu này ta làm sao có thể đáp ứng, mặc dù để ta chết cũng không thể. Hơn nữa ta đáp ứng rồi khinh vũ, nhưng là phải chăm sóc thật tốt ngươi a. Lục Phong nhíu mày, giao ra ta. Hay là ở ngàn năm trước, Tổ Hy liền nhận ra được tự thân đặc thù. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên tổ chi tâm trực tiếp mang theo hắn phục sinh sống lại, cũng chân chính mở ra nó huyền ảo, để cho mình được loại này Tổ Hy đều không làm gì được mức độ. Ta từ chối bọn họ, đem cái kia màu đen tảng đá giao cho ngươi, hy vọng có thể tìm kiếm đến một chút hy vọng sống, hay là này vốn nên chính là thuộc về ngươi, sự thực cũng đã ứng nghiệm, sau đó tai nạn rất nhanh giáng lâm, chuyện kế tiếp Tiểu Phong ngươi cũng hẳn phải biết, này một chút hy vọng sống cũng ở trên người ngươi ứng nghiệm. Lục Tinh Hiên con mắt nhìn chăm chú chứ Lục Phong, tâm tình phức tạp. Tổ Hy, ngươi thật đúng là không gì không làm được a. Lục Phong lạnh lùng nói Mục Yên, ngươi ở này ở trong lại đến tuột cùng đóng vai cái gì nhân vật, thực lực tăng lên nhanh như vậy, có điều cuối cùng này tất cả ta rất nhanh cũng sẽ biết rồi. Ngoại trừ mẫu thân lai lịch thực sự ở ngoài, Lục Phong nghi ngờ nhất còn có một Mục Yên. Ngày đó vừa thấy, Lục Phong liền rõ ràng cảm nhận được tự Mục Yên trong cơ thể cái kia cố bàng bạc trí tôn sức mạnh, cái này cũng là hắn tại sao lại lựa chọn trực tiếp lui ra, không có dây dưa nguyên nhân. Nguyên lai này ở trong còn có như thế một ít ẩn tình. Phương Vận sau khi nghe, đạo có thể tiến vào sông dài vận mệnh nhìn thấy vận mệnh của mình, này không phải phổ thông thủ đoạn có thể làm được, hơn nữa cái kia nguyên tổ bảo vật lại ở vận mệnh bên trong được, này ở trong cũng có rất nhiều quỷ dị. Chuyện này ta cũng nghĩ không thông, tại sao Tiểu Phong mở ra cái kia màu đen tảng đá huyền bí? Lục Tinh Hiên đồng dạng nghĩ mãi mà không ra. Có phải là bọn hắn hay không biết rồi một ít liên quan với Y Khinh Vũ lai lịch, mới sẽ chọn ở Lục Phong trên người động thủ? Nay cũng không phải là không thể được, năm đó cái kia Mục Yên lần thứ nhất bị đế chủ mang tới thiên tinh thời gian, Lục Tinh Hiên còn không có được nguyên tổ chi tâm, cũng không có thấy vận mệnh của mình. Được rồi, những này đều không trọng yếu, ta chỉ biết là, kẻ thù của ta vẫn không có tiêu diệt, còn có đại chiến đang đợi ta, muốn còn Đông Huyền một vững vàng, nhất định phải đem những này mầm họa từng cái diệt trừ. Lục Phong lạnh lùng nói, sắc ý sôi trào, nếu nguyên tổ cho ta một lần cơ hội sống lại, như vậy đời này ta làm muốn trưởng khống lấy vận mệnh của mình, không ở được bất luận người nào chúa tể. Có điều tuy nói như thế, hắn trước sau đều quên không được, nguyên tổ chi tâm bị thần chủ hồng khắc quá cái kia hồng tự. Tiểu Phong đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào, lần này vi phụ tuy rằng bị cái kia Tổ Hy chiếm cứ một quãng thời gian thân thể, nhưng cũng bởi vậy được lợi ích cực kỳ lớn, thiên đạo chảy xuôi, lần này phụ thân sẽ không ở để ngàn năm trước thảm kịch trình diễn, dù cho là chết, cũng phải bảo vệ thật ngươi. Lục Tinh Hiên kiên định nói, phụ thân, ta hiện tại đã bảo vệ thực lực của các ngươi. Lục Phong lạnh lẽo vẻ mặt lúc này mới nhu hòa rất nhiều. Ánh mắt đảo qua rất nhiều người lần này. Liền giao cho ta đến đây đi. Tiểu Phong, ngươi thật đến lớn rồi. Xem chứ Lục Phong cái kia đỉnh thiên lập địa bóng người, Lục Tinh Hiên bách vị tạp trần, thật dài thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không còn là cái kia trong ký ức, cả ngày bị hắn che chở thiếu niên, mà là một chân chính đủ để đẩy lên một mảnh thương khung cường giả vô địch. Còn cần mấu chốt nhất một trận chiến, sau trận chiến này đem có thể quyết phân thắng thua. Lục Phong trong lòng sớm đã có chủ ý. Hắn sẽ đem sức mạnh của chính mình tăng lên tới cực hạn, sau đó ở đem rơi rớt ở Đông Huyền Tam Sinh Thạch mảnh vỡ thu sạch tập, liền đi tìm bọn họ tính sổ, ở Đông Huyền mở ra một hồi khoáng thế đại chiến. Cũng được, ngươi đã lớn rồi, nếu ngươi có chủ ý, phụ thân cũng không ở nhiều lời, nhưng Tiểu Phong ngươi nhớ kỹ, phụ thân tuy rằng vô năng, nhưng vì ngươi có thể bỏ qua tất cả, bao quát sinh mệnh. Lục Tinh Hiên nói, chúng ta cũng vậy. Mạc Linh cùng Vũ Tinh Linh liếc mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt đồng dạng kiên định. Còn chưa tới ủ rũ thời điểm, hiệu chết vào tay ai còn không biết. Lục Phong tung nhiên nở nụ cười hà tất bi quan như thế, ta Lục Phong lĩnh ngộ thiên đạo, chư thiên kỳ hoa, lại há sẽ như vậy dễ dàng thất bại, ta sẽ tiến hành cuối cùng bế quan. Sau khi nói xong, hắn cũng không ở nhiều lời, chỉ là ánh mắt sâu sắc nhìn mọi người một chút. Mà ngay ở hắn chuẩn bị bế quan thời điểm, trong chớp mắt, một nhóm bóng người hốt đến giáng lâm, truyền đến một thanh âm vĩnh hằng thiên đế, Thanh Liên Thánh Địa Mạc Vân Kiếm trước đến bái phỏng. Thanh Liên Thánh Địa Mạc Vân Kiếm. Lục Phong ánh mắt nhìn sang, liền nhìn thấy Thất Tình Kiếm Thánh đi tới Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, mà ở bên cạnh hắn còn có một nam tử. Nam tử này, thân hình gầy gò, gánh vác một thanh trường kiếm. Đặc biệt là con mắt của hắn, chỗ trống vô thần, lại là một người mù, thế nhưng hơi thở của hắn nhưng là đầy đủ mạnh mẽ, một luồng đâm thẳng tâm linh kiếm ý đâm vào linh hồn. Đại Tâm Linh Chi Kiếm. Lục Phong nói, không hổ là Vĩnh Hằng Thiên Đế, một chút liền xuyên thủng đạo thuật của ta, ta tuy rằng con mắt không nhìn thấy, nhưng ta tâm nhưng nhìn thấy, này so với con mắt còn muốn nhạy cảm, nhìn ra càng muốn thấu triệt. Nam tử trên mặt hiện lên một đạo nụ cười, hắn không phải lấy con mắt hoặc thần niệm nhìn thế giới, mà là lấy tâm linh của chính mình, một thân kiếm thuật đã đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mức độ. Vĩnh Hằng Thiên Đế, đây là đại sư huynh của ta Mạc Vân Kiếm, danh tự này cũng là Thanh Liên Kiếm Tổ đạt được. Thất Tình Kiếm Thánh Đạo. Ở Vĩnh Hằng Thiên Đế trước mặt ta nho nhỏ này kiếm thuật không tính là gì. Mạc Vân Kiếm không có mắt, nhưng hắn so với ai khác nhìn ra đều thông suốt lần này tìm đến Thiên Đế, là có một việc, không biết Thiên Đế có biết hay không. Thông Thiên Kiếm Chủ. Thông Thiên Kiếm Chủ là Lục Tinh Hiên mở miệng, năm đó ta cùng Khinh Vũ ở thần hoang bên trong rèn luyện, liền tìm đến Thông Thiên Kiếm Chủ để lại, một tấm sinh tử thông thiên đồ. Ồ, lần này ngươi tìm đến ta là vì Thông Thiên Kiếm Chủ sự tình sao? Lục Phong gật gật đầu, sinh tử thông thiên đồ đến nay còn ở hắn Vĩnh Hằng giới bên trong. Thông Thiên Kiếm Chủ cũng là tổ thánh cảnh cường giả tuyệt đỉnh, lần này ta cũng là vì hoàn thành Thanh Liên Kiếm Tổ cuối cùng giao phó, đem một cái bảo vật giao cho Thiên Đế, hy vọng có thể đang đại chiến đến lâm trước dâng lên một ít sức mọn. Chương 2285, Vĩnh Hằng Kiếm Uy. Thanh Liên Kiếm Tổ dĩ nhiên lưu lại đồ vật cho ta. Lục Phong có chút bất ngờ. Đối với Thanh Liên Kiếm Tổ, Lục Phong là kính nể cùng cảm kích. Năm đó hắn vì Đông Huyền tương lai liều chết đi tới Chư Thiên Vạn Vực, tuy rằng không biết bây giờ tình huống của hắn làm sao, nhưng loại này tinh thần vẫn là đáng giá tất cả mọi người kính nể. Hơn nữa, hắn còn để lại phá giải trời sinh tuyệt mạch biện pháp, làm cho Lục Tiểu Nhu tìm hiểu ra đại mệnh trời đạo, bước lên con đường tu hành. Chính là, Kiếm Tổ đã từng nói, nếu là tương lai có thể xoay chuyển Đông Huyền vận mệnh người xuất hiện, liền đem này bảo vật cuối cùng dành cho hắn. Mạc Vân Kiếm hơi mỉm cười nói, hiển nhiên, Thiên Đế chính là cái kia một người. Lục Phong gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì thỉnh cầu hỏi Kiếm huynh, cuối cùng tranh tài liền muốn đến, nếu như có thể để ta tăng lên dù cho một chút thực lực, đối với này trận đại chiến ta cũng sẽ nhiều sinh ra một ít tự tin. Vĩnh Hằng Thiên Đế, bảo vật ngay ở ta Thanh Liên trong thánh địa, liền đi theo ta. Mạc Vân Kiếm đạo. Được, thời gian cấp bách, chúng ta vậy thì đi thôi. Lục Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn Lục Tinh Hiên mọi người, cũng không có kéo dài, hắn biết mình nhất định phải lại tăng lên nữa thực lực. Chợt Vĩnh Hằng Thiên Đạo bao vây Mạc Vân Kiếm, trong chớp mắt, đấu chuyển tinh gì, liền đến Thanh Liên Thánh Địa bên trong. Thanh Liên Thánh Địa đại thế giới, to lớn vô biên, quy tắc hoàn chỉnh. Lục Phong thần niệm yên lặng quan sát chốc lát, đạo đây là tổ thánh đại thế giới, mãnh liệt nhất khí tức của đạo chính là kiếm, lúc trước Thanh Liên Kiếm Tổ trời sinh tuyệt mạch, mà hắn sử dụng phá giải chi thánh cách chính là một viên tổ thánh thánh cách. Nếu như ta không đoán sai, đại thế giới này nên chính là Thần Hoang Thiên Vương, Thông Thiên Kiếm Chủ. Đại thế giới này tối chủ ý quy tắc chính là kiếm đạo. Thiên Đế quả nhiên lợi hại. Mạc Vân Kiếm thở dài nói, này xác thực chính là Thông Thiên Kiếm Chủ đại thế giới, Kiếm Tổ có thể có thành tựu như thế, cũng là bởi vì được Thông Thiên Kiếm Chủ thánh cách, dù sao không phải tự thân tu luyện ra thế giới, ở Kiếm Tổ rời đi Đông Huyền thời gian, liền lưu lại. Vậy này một phần lễ vật nên rồi cùng Thông Thiên Kiếm Chủ có quan hệ. Lục Phong nói, lễ vật liền ở ngay đây, Thiên Đế mời xem. Sau đó, Lục Phong liền nhìn thấy một luồng trùng thiên quần quận kiếm ý phóng lên trời, một thanh cực kỳ sắc bén thuần ngân trường kiếm quanh quẩn rất nhiều tia kiếm, tỏa ra thông thiên kiếm ý. Đây là Thông Thiên Kiếm Chủ luyện chế thông thiên chi kiếm. Lục Phong tỉ mỉ chốc lát, đạo ở trong trí nhớ của ta, Thông Thiên Kiếm Chủ luyện chế ra hai đại tuyệt thế bảo vật, một là sinh tử thông thiên đồ, hai chính là này thông thiên chi kiếm. Trôi này thông thiên chi kiếm, Lục Phong có thể thấy rõ, không phải phổ thông tổ thánh khí, mà là đỉnh cao tổ thánh khí. Hồng gia hồng hoang cánh cửa là hồng hoang thiên vương luyện chế thiên đạo pháp khí, này có thể xác định không thể nghi ngờ. Mà này thông thiên chi kiếm chính là thông thiên kiếm chủ dốc hết tâm huyết luyện chế tuyệt thế tổ thánh khí. Một chiêu kiếm thông thiên, trên thực tế ở thần hoang 12 ngày vương trung, Thông Thiên kiếm chủ cũng là lực công kích bén nhọn nhất, mặc dù là Hồng Hoang cánh cửa cũng không dám chính diện đỡ lấy Thông Thiên chi kiếm. Tổng hợp các loại, chỉ ở Thiên Đạo pháp khí bên dưới. Điều này cũng chính là kiếm tổ để cho Thiên Đế bảo vật. Mạc Vấn kiếm đạo kiếm tổ tuy rằng được Thông Thiên kiếm chủ thánh cách, nhưng cũng không có tu luyện Thông Thiên kiếm đạo, cũng không có sử dụng này Thông Thiên chi kiếm, mà là tìm hiểu ra thuộc về mình Thanh Liên kiếm hồn. Được lắm Thanh Liên kiếm hồn, Thanh Liên kiếm tổ quả nhiên có dạ tâm. Lục Phong yên lặng phỏng đoán Thanh Liên kiếm hồn, ánh mắt lập tức bắn ra cực kỳ ác liệt chùm sáng một chiêu kiếm một thế giới, một chiêu kiếm giết một người, đây là Thanh Liên chi đạo, cũng là hướng đi vô thượng tồn tại ắt không thể thiếu một bước. Chỉ có Thiên Đế mới hiểu rõ kiếm tổ. Mạc Vấn Thiên cảm khái nói nếu như kiếm tổ còn ở Đông Huyền, tất nhiên sẽ phi thường mừng rỡ cùng Thiên Đế cùng ngồi đàm đạo. Tìm hiểu người khác đạo trước sau là người khác, chỉ có khai sáng đạo pháp của chính mình mới có thể đi được càng xa hơn. Thanh Liên kiếm tổ rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn mới bỏ qua Thông Thiên chi kiếm, lựa chọn đi một cái càng gian nan hơn đường. Lục Phong phất phất tay đây là nhân quả, ta chịu đựng Thanh Liên kiếm tổ tình, rồi cùng hắn nhiễm phải nhân quả. Thiên Đế chuẩn bị định thế nào Thông Thiên chi kiếm? Mạc Vấn kiếm đạo, ta đã có chủ ý. Trong khi nói chuyện, vô số vĩnh hằng khí tức đem Thông Thiên chi kiếm bao vây, mà hắn tự thân ngồi xếp bằng đến trong hư không, ngưng kết thành một chiếc cái lớn, đem hắn hoàn toàn gói lại. Một thanh vĩnh hằng chi kiếm cùng lúc đó cũng trôi nổi mà ra. Hiện tại, Lục Phong liền muốn nung nấu Thông Thiên chi kiếm cùng với sinh tử Thông Thiên đồ, mà loại này đỉnh cao tổ thánh khí, vốn là coi như là bình thường tổ thánh cường giả cũng rất khó hoàn mỹ nung nấu. Có điều ở Lục Phong trong tay nhưng đánh vỡ lẽ thường, hắn chỉ tay vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt, sau đó lại sử dụng tới vận mệnh bản nguyên chi thủy, bắt đầu nung nấu bên trong nói. Ông long. Theo chứ Lục Phong bắt đầu nung nấu, cái kia Thông Thiên chi kiếm tựa hồ cũng là cảm nhận được uy hiếp, có Thông Thiên kiếm đạo ám sát mà ra, mà Lục Phong nhưng là bình tĩnh làm cho vĩnh hằng chi kiếm từ từ hấp thu này cố cố kiếm hơi thở của đạo. Thông Thiên kiếm đạo tuy rằng lợi hại, nhưng Lục Phong khai sáng chính là càng đáng sợ vĩnh hằng thiên đạo. Liền ngay cả tổ hy thôn dung thiên đạo cũng không cách nào so sánh với, tự nhiên dễ như ăn cháo liền có thể nghiền ép. Trước đây Lục Phong vĩnh hằng chi kiếm cũng rất lợi hại, có thể chất liệu nhưng kỳ kém cực kỳ. Nhưng hiện tại thì lại liền hoàn toàn khác nhau, Thông Thiên chi kiếm chính là Thông Thiên kiếm chủ không biết sưu tập bao nhiêu cái năm tháng quý trọng bảo vật luyện chế mà thành. Kiếm càng cương đại, liền càng có thể chịu đựng càng nhiều đạo lực. Bị Lục Phong nung nấu sau khi, hóa thành từng luồng quý trọng kiếm dịch. Những này kiếm dịch chậm rãi bị vĩnh hằng chi kiếm hấp thu. Vĩnh hằng chi kiếm không có cấp bậc phân chia, nó không phải phổ thông pháp khí, mà là Lục Phong bản mệnh pháp khí, nói đã là một thanh thiên đạo pháp khí cũng không quá đáng. Nó uy lực sẽ theo chứ Lục Phong cảnh giới càng ngày càng cao thâm, đối với vĩnh hằng cao lĩnh ngộ càng thấu triệt, mà từng bước tăng cường thực lực. Vô số kiếm đạo chi hồn che ngập bầu trời từ toàn bộ thông thiên bên trong đại thế giới phân dũng mà đến, cỗ nguồn sức mạnh dồn dập bị Lục Phong lấy ra, toàn bộ dung nhập vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Cảm thụ thông thiên đại thế giới kiếm bản nguyên rút lấy, Mạc Vấn kiếm thở dài nói chỉ có vĩnh hằng thiên đế mới có thể hoàn mỹ điều động nguồn sức mạnh này, người khác tùy tiện tìm hiểu đều sẽ bị dung hợp đi vào. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong đình chỉ nung nấu, cái kia sinh tử thông thiên đồ cùng thông thiên chi kiếm đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn vung tay lên bên trong hào quang bất hủ vĩnh hằng chi kiếm, một vệt ánh sáng vĩnh hằng hoa sẽ rách bầu trời trường hà, vượt qua cổ kim, đạo được, vĩnh hằng chi kiếm rốt cục triệt để tế luyện thành công. Lấy nó hiện tại chất liệu đem có thể chịu đựng ta giờ khắc này vĩnh hằng thiên đạo lực lượng, sẽ không xuất hiện gãy vỡ. Trôi này vĩnh hằng chi kiếm, trầm trọng dị thường, dày nặng, nhưng cũng tràn ngập cực kỳ đáng sợ sắc bén, một tia kiếm uy, có thể qua lại đến cổ kim tương lai. Lần này tế luyện chi kiếm tương đương với ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem vĩnh hằng thiên đạo triển khai một lần, tự tay dấu ấn đến khắc một chiêu kiếm vật dẫn bên trong, ở trong quá trình này, ta phát hiện rất nhiều không đầy đủ địa phương, từng bước bù. Đem có thể làm cho ta càng nhanh hơn tìm hiểu ra vĩnh hằng chi nguyên. Lục Phong âm thầm suy đoán vĩnh hằng thiên đạo. Chương 2286, quyết chiến đến. Ta muốn đem vĩnh hằng thiên đạo một lần nữa thôi diễn một lần, hiện tại ta lại thêm ra rất nhiều cảm ngộ, liền muốn đem thiếu hụt bổ túc, thiên địa không người vĩnh hằng quá, đây là một cái không người đi qua vĩnh hằng con đường, tuy rằng từng bước gian nguy, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Lục Phong đem thiên địa xem là hoa mạc, ngón tay liền trở thành hoa bút. Liên tục phát họa. Cùng lúc đó, quá hư khiến ở trong tay xuất hiện, lấy hắn giờ khắc này lực lượng tinh thần đủ để kiên trì 100 tức lâu dài, so với trước dài ra nhiều gấp 10. Quá hư bản nguyên chi thủy tinh khiết cực kỳ, Lục Phong có thể thỏa thích thôi diễn. Lượng lớn quá hư bản nguyên chi thủy tiêu hao, mỗi một lần lực lượng tinh thần tiêu hao hết, Lục Phong lại sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi khôi phục đỉnh cao, mà theo mỗi một lần thôi diễn, một ít bé nhỏ tì vết chỗ cũng sẽ bị san bằng. muốn tìm hiểu ra vĩnh hằng chi nguyên không phải như vậy dễ dàng. Tuy rằng hiện tại Lục Phong là chân chính đem vĩnh hằng thiên đạo hóa thành một đạo bản nguyên trường hà, thế nhưng không có vĩnh hằng chi nguyên liền như không có rễ cây đại thụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tan vỡ khả năng, hơn nữa khó có thể lớn mạnh tự thân. Ẩm. Trong cơ thể mỗi một điều vĩnh hằng đạo tắc như kình thiên cự kình, óng ánh long lanh, trình bày vĩnh hằng chi đạo chân lý, trải qua muôn vàn thử thách. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng. Lục Phong ở thời gian 1 tháng bên trong nhiều lần rút lấy quá hư bản nguyên chi thủy, vĩnh hằng thiên đạo trải qua vô số lần mài giũa, hắn đem tự thân tưởng tượng thành vĩnh hằng chi thần, đặt đến thao túng vận mệnh, sáng lập cảnh giới. Từng luồng nhàn nhạt nguyên chi hàm nghĩa, cũng như là hoa tuyết dồn dập ở Lục Phong trong thân thể phi động. Hắn cùng Tổ Hy đại chiến, thiên đạo trực tiếp va chạm, để hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ, cũng làm cho hắn ở này thời gian ngắn ngủi bên trong thực lực lại một lần tăng nhanh như gió. Vĩnh hằng lực lượng, bất hủ bất diệt, chư thiên vĩnh hằng. Lục Phong hai tay nhẹ nhàng hướng phía trước nổ ra, hai cỗ dòng lũ xuất hiện, tay trái là bất diệt bất hủ ánh sáng, mà tay phải nhưng là bất tử bất bại ánh sáng, lẫn nhau củ cuốn lên, chính là vĩnh hằng hàm nghĩa. Có thể đình chỉ tu hành. Lục Phong lắc lắc đầu. Hắn lĩnh ngộ không phải vô cùng vô tận, mà khi những này tìm hiểu tiêu hao hết tất, muốn phải tiếp tục tinh tiến nhất định phải lấy thời gian dài dằng dặc khổ tu, có thể Đông Huyền tình huống sẽ không cho hắn loại này thời gian. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào. Lục Phong đã rõ ràng cảm nhận được từng luồng chí mạng khí thế kéo tới. Thân thể hơi động, Lục Phong liền biến mất ở nơi này, nhìn thấy Mạc Vân Kiếm, nhất thời cái kia Mạc Vân Kiếm tâm linh bỗng nhiên run lên. Thiên đế, việc tu luyện của ngươi đã kết thúc. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn 1 tháng, nhưng là Mạc Vân Kiếm nhưng cảm giác được Lục Phong bàng như chư thiên sử thi người sáng lập, từng luồng huy hoàng bất hủ hàm nghĩa đang chạy xuôi, làm cho hắn chỉ cảm thấy tự thân liền như tối nhỏ bé hạt bụi nhỏ. Là kết thúc, mà đại chiến cũng phải bắt đầu rồi. Lục Phong một khỏa Mạc Vân Kiếm, trở lại Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, tất cả vẫn, không có gì thay đổi. Khi thấy Lục Phong đột nhiên trở về sau khi, rất nhiều cường giả dồn dập hiện thân, mà nhìn hắn, mấy người đã rõ ràng sắp muốn phát sinh cái gì, trong tâm linh cũng là sản sinh căng thẳng cảm. Tiểu Phong, ngươi trở về. Lục Tinh Hiên đi tới Lục Phong bên người, hơi thở của hắn rõ ràng là chuẩn nguyên thánh, từng luồng cổ lão đại đạo khí tức đang dập dờn. Ngày đó Tổ Hy vì triệt để cùng Lục Tinh Hiên thân thể dung hợp là một, cũng là in dấu xuống thôn dung thiên đạo hàm nghĩa, mà những này hàm nghĩa vào giờ phút này nhưng tắc thành Lục Tinh Hiên, lấy thiên tư của hắn tự nhiên có thể đạt đến một cảnh giới cực cao. Đúng, phụ thân ta đã trở về. Lục Phong gật gật đầu. Lục Tinh Hiên xem chứ Lục Phong con mắt, biết tử mạc như cha, đạo Tiểu Phong, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, là muốn giải quyết triệt để Đông Huyền sự cố, cũng là, thời điểm cũng nên đến. Tiếp tục kéo dài một đoạn 5 tháng yên tĩnh cũng vô dụng, tu vi của ngươi đã đạt đến một loại bình cảnh. Lục Phong không hề trả lời. Đại chiến thật đến muốn tới sao? Trái tim tất cả mọi người linh cũng là run lên. Tóm lại là không thể tránh miễn một trận chiến, trên người ngươi có quá nhiều bí mật hấp dẫn những kia vô thượng tồn tại. Tiên tôn đằng đằng sát khí, đi ra tiên tổ cũng là như thế, có điều sự lựa chọn của hắn cùng Tổ Hy bọn họ không giống, hắn sẽ tận hết sức lực trợ giúp ngươi, chư thiên vạn vực bên trong. Bởi vì ngươi cũng sản sinh một hồi bão táp, sự tồn tại của ngươi đã không cách nào để cho chư thiên bình tĩnh lại, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc, đi tới càng bao la thiên địa. Vì lẽ đó ta mới chịu triệt để thanh trừ những phiền toái này, nhảy ra ngoài, Đông Huyền quá nhỏ, trước sau là cái lao tù. Lục Phong ánh mắt ở đảo qua vũ tinh linh bọn họ thời điểm, sản sinh chút không giống nhau tâm tình. Trận chiến này nhất định phải ta đến sốc lên, bọn họ không nổi, nhưng ta không thể chờ. Vì lẽ đó ngươi định làm như thế nào? Có phải là lại muốn một mình chịu đựng tất cả những thứ này, liền để chúng ta ở phía sau yên lặng nhìn ngươi? Vũ tinh linh đột nhiên phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng quát. Nàng đã mơ hồ đoán được một chút. Ngươi liền không muốn vọng tưởng, ở ngươi bế quan này 1 tháng bên trong, chúng ta cũng đã thương lượng qua, đối với ngươi sắp xếp chúng ta đều sẽ không đáp ứng, mà chúng ta làm sao có thể nhìn một mình ngươi đi quyết đấu sinh tử, như vậy ích kỷ sự tình ngươi làm quá nhiều. Vũ tinh linh trong thanh âm có nghẹn ngào. Nàng không muốn tiếp tục trốn ở phía sau người đàn ông này. Lục Phong thở dài một tiếng. Đúng đấy, hắn sắp muốn đối mặt kẻ địch đáng sợ nhất, so với trước hắn đối phó Tổ Hy muốn nguy hiểm rất nhiều lần. Đến loại kia thời điểm, mới thật sự là bát phương đều địch, một khi thất bại, không có ai sẽ bỏ qua cho hắn. Được rồi, không cần đang nói, liền để ta ích kỷ đến cùng đi. Lục Phong đạo trận chiến này kẻ địch nguy hiểm nhất là những kia vô thượng tồn tại môn, không phải các ngươi có thể mó tay vào được. Thắng bại ta cũng khó có thể dự liệu, vì không cho ta có nỗi lo về sau, ta sẽ đem bọn ngươi đưa đi, bọn họ mục tiêu thực sự là ta. Coi như ngươi có thể đem chúng ta đưa đi, nhưng ngươi cũng không cách nào khống chế ý chí của ta. Vũ Tinh Linh lạnh lùng nói. Mạc Linh cũng là khinh cắn môi, ngươi đi đi, đây là thuộc về ngươi chiến đấu, mà nếu ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không sống một mình, ta không cách nào trợ giúp ngươi đối phó những kẻ địch kia, nhưng đồng thời chịu chết vẫn là có thể làm được. Các ngươi đây là đang làm gì? Lục Phong cũng nộ lên, nghe được Mạc Linh cùng Vũ Tinh Linh tâm linh khó có thể bình tĩnh, lập tức nhu hòa đạo ta chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế, khống chế Vĩnh Hằng, đối với trận chiến này ta có sung túc tự tin, sẽ không như vậy dễ dàng sẽ chết. Vì lẽ đó lần này liền nghe lời của ta. Ta tin tưởng ngươi sẽ thắng, vì lẽ đó ta mới sẽ phải cùng ngươi cùng đối mặt. Vũ Tinh Linh phi thường kiên định. Ca, chúng ta chỉ muốn cùng ngươi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, mặc kệ kẻ địch đáng sợ dường nào, ngàn năm trước U Nhược hầu như trải qua một lần tử vong, vì lẽ đó cũng không sợ hãi cái chết, sợ nhất chính là một người cô độc sống chui nhủi ở thế gian. U Nhược khổ sở đạo loại cảm giác đó, sống không bằng chết. Các ngươi đây là tội gì a? Lục Phong cũng là thở dài một hơi, ở hắn ý tưởng bên trong, sẽ đem bọn họ đưa vào đến Hoàn Vũ Đế trong phủ, mà hắn nhưng là một người một mình đối mặt này trận đại chiến. Cứ như vậy, hắn cũng không có nỗi lo về sau. Tiểu Phong, nếu bọn họ như vậy kiên định, ngươi cũng là để bọn họ ở lại đây đi, các nàng tâm vi phụ đã thấy, ngươi như thất bại, các nàng tâm cũng sắp chết đi. Lục Tinh Hiên vỗ vỗ Lục Phong vai muốn không cho vận mệnh tái diễn, liền muốn có đánh vỡ vận mệnh thực lực. Đi buông tay một trận chiến đi. Được. Ta sẽ không đem bọn ngươi đưa đi. Lục Phong ánh mắt đâm xuyên hướng về phía thương khung, một luồng âm thanh quần quận truyền ra muốn cướp đoạt ta thiên đạo cùng với nguyên tổ then chốt, liền không muốn ẩn giấu, toàn bộ đi ra đánh một trận đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Chương 2287, bốn đại vô thượng cường giả. Vào giờ phút này, Lục Phong âm thanh mênh mông quần quận truyền ra ngoài, đập vỡ tan cửu thiên thập địa, là muốn trực tiếp tuyên chiến. Thời khắc này, rất nhiều bóng người bay lên không, Lục Phong đạp ở cực cao thương khung bên trên. Hơi nhắm hai mắt lại, đang đợi đại địch đến. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, thời gian phảng phất đều đình chỉ lưu động. Hư không các nơi, từng đạo cực kỳ mạnh mẽ thần niệm bắn phá mà đến, đầu tiên là vắng lặng chốc lát, chợt một con khiến thiên địa run rẩy to lớn con mắt của chúa tể xuất hiện, trực tiếp động xạ mà đến, mang theo vô thượng uy nghiêm. Ầm ầm. Trong trận âm thanh vang vọng mà lên, xuất hiện trước nhất chính là vô thượng thần đình đại quân, bọn họ như thiên binh thiên tướng giống như vậy, vỡ ra hư không. Xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Bọn họ không nói gì, mà là làm ra một kỳ quái thủ thế, phảng phất là ở cung nghênh một vị vĩ đại vô thượng tồn tại. Lục Phong không có ngăn cản, mà là nhìn về phía nơi đó. To lớn con mắt của chúa tể nguyên khí không ngừng biến động, một người trung niên mang theo khí tức mạnh mẽ giáng lâm ở nơi này, thân mặc một bộ phổ thông trường sam, nhưng là sức mạnh của hắn nhưng như vận mệnh chi như thần, chúa tể mỗi người vận mệnh. Không cách nào phản kháng. Không cách nào đối kháng uy nghiêm sâu sắc lại vào đến sâu trong tâm linh. Hán trưởng không thế gian chúa tể sức mạnh, bất kỳ đạo pháp hầu như cũng có thể chúa tể, lại là vĩ đại chúa tể. Hán dĩ nhiên triển khai một chút thủ đoạn đặc thù, xuyên thấu qua nguyên tổ quy tắc, đem sức mạnh của chính mình giáng lâm đến đông huyền bên trong. Tất cả mọi người đối mặt hắn, cũng như phàm nhân đối mặt một vị vĩ đại thần linh. Để ngươi sinh ngươi sẽ sống, để ngươi chết, ngươi không thể không chết. Này chính là vĩ đại chúa tể. Liên quan đến nguyên tổ then chốt. Trong chư thiên kỳ hoa, ngàn tỷ kỷ nguyên đều khó mà xuất hiện thiên đạo chí thánh, ngươi thiên đạo đã lay động đến ta chúa tể thiên đạo, mà ngươi xác thực có tư cách hướng về ta tuyên chiến. Người trung niên này, vĩ đại chúa tể mặt không hề cảm xúc, đây là tuyên cổ năm tháng tu dưỡng đến khí chất. Vĩ đại chúa tể, ngươi thiên đạo tu luyện tới cực hạn có thể chúa tể sông dài vận mệnh. Lục Phong nhìn vĩ đại chúa tể, lắc lắc đầu nhưng chỉ tiếc chúa tể không được ta đạo, bởi vì ta là muốn đánh vỡ vận mệnh. Đây là Lục Phong sức lực vị trí. Nếu như hắn không có tu thành Vĩnh Hằng Thiên Đạo, như vậy sức mạnh của hắn ngay cả mặt mũi đối với vĩ đại chúa tể tư cách đều không có. Thế gian chưa từng có người nào vĩnh hằng quá, Lục Phong nhưng đi tới con đường này, nhất định phải khai sáng vĩnh hằng. Chỉ có sức mạnh như bẻ cành khô mới có thể mang hắn hủy diệt, nhưng không người nào có thể chúa tể hắn. Vĩ đại chúa tể không tỏ rõ ý kiến, trong thanh âm có một luồng vận luật đặc biệt, ngươi thiên đạo xác thực rất mạnh mẽ, ngay cả ta đều tâm di chuyển, tổ hy muốn thôn dung ngươi, vì lẽ đó hắn thất bại. Mà ta nhưng là không giống, ta sẽ đích thân hủy diệt ngươi. Ai nói bản tổ thất bại, vĩ đại chúa tể, ngươi lần này tiêu hao một cái quý trọng hiếm thấy chư thiên chi bảo, mới đưa sức mạnh, giáng lâm, mà bản tổ mưu tính sâu xa không phải là ngươi xa xa có thể so sánh. Hy tộc cường giả cũng giáng lâm. Thế nhưng tổ hy xuất hiện lại làm cho Lục Phong sắc mặt khẽ thay đổi, lộ ra mãnh liệt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tổ hy dĩ nhiên sẽ lấy phương thức này xuất hiện. Tuyệt tình kiếm thánh mục bí thiên. Lục Phong làm sao cũng không tưởng tượng nổi, làm tổ hy lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên sẽ là lấy mục bi thiên thân thể. Cái kia tóc bạc bạch đi nam tử, không phải mục bi thiên là ai. mà lúc trước hắn từng ở Thanh Liên Thánh Địa thì gặp Mục Bi Thiên, bị gọi là Tuyệt Tình Kiếm Thánh, sau đó Thanh Liên Thánh Địa cùng Mục Tinh Đế hướng không nể mặt mũi sau liền biến mất không còn tăm hơi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ bố cục đều không có tác dụng. Vĩ Đại Chúa Tể không có cảm tình nói. Vĩ Đại Chúa Tể, ngươi vẫn là như thế tự tin, nhưng ngươi cũng nói không sai, thực lực mạnh mẽ mới là mấu chốt nhất. Mục Bi Thiên nở nụ cười bởi vậy, cười đến cuối cùng còn có thể là ta hy tộc. Vĩ Đại Chúa Tể, ngươi mạnh mẽ địa phương vẫn là sự tự tin của ngươi, nhưng ngươi yếu ớt nhất địa phương đồng dạng là sự tự tin của ngươi. Nữ đế xuất hiện. Mục Yên bước ra chân linh giống như bước tiến, chậm rãi quay về Vĩ Đại Chúa Tể nói. Vĩ Đại Chúa Tể không hề trả lời, đến hắn loại này tồn tại, đã không cần hắn nói thêm cái gì. HTTP. Nếu như không phải Lục Phong tồn tại thực sự quá mức đặc thù, dính đến nguyên tổ, hắn đều sẽ không giáng lâm tới đây. Một Mục Yên, một Mục Bi Thiên các ngươi đúng là tập hợp A. Lục Phong phát sinh một đạo cười gần âm thanh. Lục Phong vì đối phó ngươi, bản tổ lần này không chỉ có riêng chỉ là chuẩn bị một bộ thân thể gánh chịu sức mạnh, điều này cũng ở trong kế hoạch. Tổ Hy trầm giai nói. Vì lẽ đó, Mục Bi Thiên cũng chính là Mục Yên ca ca của ngươi cũng là Tổ Hy thân thể một trong. Lục Phong châm chọc nhìn Mục Yên cùng ở một bên khung núm đế chủ. Đế chủ giữ tợn đoán hận đạo không sai, tiểu xuất sinh, vì đối phó ngươi, ta nhưng là trả giá cái giá cực lớn, thậm chí ngay cả con trai của chính mình đều dâng ra đến rồi. Bi Thiên không có Lục Tinh Hiên thân thể như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng có thể chịu đựng thủy tổ sức mạnh. Ngươi hy sinh đúng là rất lớn, liền con trai của chính mình chết sống đều không để ý. Lục Phong lắc lắc đầu. Ha ha, vì thủy tổ kế hoạch có thể hoàn thành, chỉ là một đứa con trai lại tính là gì? Đế chủ cười như điên nói. Được rồi, lui ra đi. Tổ Hy nhấc lên tay, ánh mắt vừa nhìn về phía một chỗ thần tộc bạn cũ, nhìn rất lâu, liền Vĩ Đại Chúa Tể đều xuất hiện, lẽ nào ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Ngươi mưu tính nguyên tổ bảo tàng nhưng là so với chúng ta còn càng muốn trưởng. Ha ha, cái gì đều không gạt được ngươi Tổ Hy, không nghĩ tới, ba người chúng ta lại sẽ lấy phương thức như thế gặp mặt, ta còn nhớ. Vĩ Đại Chúa Tể ở rất nhiều kỷ nguyên trước nhưng là ở sông dài vận mệnh bên trong cướp đi một cái ta coi trọng bảo vật, đến hiện tại, ta đều không có quên. Ánh sáng thần thánh tràn ngập. Vô tận trong hư không, thần linh khí tức huyết tán mà đến, chỉ thấy được một vị cao quý, trên người mặc thần y bóng người chậm rãi liền xuất hiện ở nơi này, chính là một thanh niên anh tuấn, ở nao phía sau cửa có từng vòng thần hoàn. Là thần tộc thần tổ. Vị thần này tổ mỗi một bước ra, chính là huy hoàng sức mạnh, đem cổ lao các thần văn minh truyền bá mà tới. Hắn tựa hồ chính là trong chư thiên người cao quý nhất. Mà Lục Phong nhìn vị thần này tổ, không có quá nhiều bất ngờ. Nếu liền Tổ Hy đều có thể tìm được hai cỗ hóa thân, gánh chịu sức mạnh, mà đến, như vậy thần tộc hiển nhiên cũng có để thần tổ giáng lâm đến Đông Huyền bản lĩnh. Hắn một mặt bình tĩnh, không chút nào bởi vì thần tổ giáng lâm mà sản sinh ý sợ hãi. Huy Hoàng thần tổ, người rốt cục hiện thân. Tổ Hy hơi mỉm cười nói bất quá lần này không phải là ngươi tìm Vĩ Đại Chúa Tể trả thù thời điểm. Huy Hoàng thần tổ chính là thần tộc cổ lao nhất các thần một trong, đại diện cho thần tộc huy hoàng nhất thời khắc. Hán Thiên Đạo chính là đại huy hoàng thiên đạo, vĩnh không mục nát, đem thần tộc huy hoàng phồn hoa văn minh phát huy đến cực hạn, khống chế một cái mạnh mẽ huy hoàng bản nguyên trường hà. Ta biết. Huy Hoàng thần tổ gật đầu ngay cả ta cũng không nghĩ ra, mấy người chúng ta bản hẳn là đối thủ, nhưng vì một chí thánh dĩ nhiên sẽ liên hợp đồng thời, có điều hắn là chư thiên kỳ hoa, thiên đạo chí thánh, cũng xác thực là có tư cách này, không phải vậy bản thần tổ cũng xem thường ra tay. Đây là thần tộc kiêu ngạo, cũng chỉ có Lục Phong loại này chư thiên luân hồi hiếm thấy thiên đạo chí thánh mới có thể làm cho này mấy tôn vô thượng tồn tại như vậy để bụng. Huy Hoàng thần tổ ngươi muốn lấy được nguyên tổ bảo tàng, để thần tộc vĩnh viễn huy hoàng. Mục Yên đột nhiên nói rằng, chân linh nữ đế, lần này liền ngươi cũng ra tay rồi, ngươi hy tộc là tình thế bắt buộc a. Huy Hoàng thần tổ nhìn Mục Yên, lại nói lên như thế một xa lạ tên gọi. Chương 2288, chân linh nữ đế. Mục Yên tên gọi. Lại là chân linh nữ đế. Nay vẫn là Lục Phong lần đầu biết Mục Yên tên gọi. Mà từ Huy Hoàng thần tổ vẻ mặt đến xem, hiển nhiên biết Mục Yên toàn bộ lai lịch, là đưa nàng coi như đồng dạng tồn tại tới đối xử, không có một chút nào khinh thường. Kỳ thực, từ biết được Lục Tinh Hiên, Mục Bi Thiên đều là Tổ Hy thân ngoại hóa thân sau khi, Lục Phong cũng từng hoài nghi Mục Yên có phải là bị đoạt buông tha, không phải vậy một tâm tính của người ta làm sao sẽ ở ngăn ngắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, biến đến hoàn toàn xa lạ. Hắn không quen biết. Thế nhưng hắn trong phút chốc vô số lần vận chuyển vĩnh hằng, hồi tưởng quá khứ trường hà, thậm chí vận dụng còn sót lại vận mệnh chi thủy, đều không có phát hiện Mục Yên có bị đoạt xá qua dấu vết. Nói cách khác, Mục Yên không phải là bị đoạt xác, bản thân liền là như vậy. Không phải vậy, coi như nàng ẩn giấu ở Hoàn Mỹ, cũng sẽ xuất hiện dấu vết. Mục Yên, ngươi đến cùng là cái lai lịch ra sao? Lục Phong lạnh lùng hỏi, hắn muốn ở cuối cùng đại chiến đến trước, làm rõ tất cả những thứ này. Một kẻ đã chết là không cần thiết biết nhiều như vậy. Mục Yên sắc mặt không tình cảm chút nào, Lục Phong, ngươi này chư thiên kỳ hoa cuối cùng rồi sẽ héo tàn, mà chúng ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng, đồng thời đối phó ngươi, đầy đủ cho ngươi vinh quang. Có đúng không, mặc dù ngươi không nói cho nguyên nhân chân chính, ta cũng sẽ rất nhanh biết, hôm nay ta nếu dám khiêu chiến các ngươi, thì có niềm tin tương đối, không có cái gì có thể ngăn cản ta, chỉ cần đem bọn ngươi hủy diệt, ta liền có biện pháp để không cách nào lần thứ hai giáng lâm Đông Huyền bên trong. Lục Phong trầm giai nói, không hổ là chư thiên kỳ hoa, dũng khí của ngươi xác thực rất lớn. Huy Hoàng Thần Tổ thản nhiên nói, hiện tại, bọn họ này một phương có tới 4 tôn mạnh mẽ cực kỳ tồn tại, mà Lục Phong tuy rằng lợi hại, bất luận 1-2 thậm chí đều không có cách nào đối phó hắn, thậm chí sẽ ngược lại bị hắn đánh bại. Nhưng mà, số lượng của bọn họ trên nhưng có ưu thế tuyệt đối. Đối phó một vị thiên đạo chí thánh, chư thiên luân hồi hiếm thấy yêu nghiệt, 4 người cùng ra tay, đối với bọn hắn vô thượng tồn tại tới nói này cũng không mất mặt. Ngẫm lại nguyên tổ cũng là thiên đạo chí thánh, liền phải biết thiên đạo chí thánh trưởng thành đến cuối cùng đáng sợ. Có điều Lục Phong nhưng là lạnh lùng đạo đến đây đi, Huy Hoàng Thần Tổ, ta sẽ cướp đoạt ngươi Huy Hoàng Thiên Đạo, bổ sung vào tự thân thiên đạo bên trong, nếu là hôm nay ta đánh bại các ngươi, liền cho thấy tương lai ta sẽ có cùng các ngươi chân chính tranh bá chư thiên khả năng. Lay động thiên đạo vĩnh hằng sương mù từ từ khuyết tán mà ra, bóng ánh long lanh, thay đổi chư thiên, sinh ra đóa đóa vĩnh hằng đạo hoa. Đây là muốn lấy một người quyết đấu tứ đại vô thượng tồn tại, tuy rằng đây là đem sức mạnh áp chế ở chí thánh quyết đấu, nhưng loại này chiến đấu, chư thiên cũng là hiếm thấy, đặc biệt là vẫn là vĩ đại chúa tể, Tổ Hy như vậy ở vô thượng tồn tại bên trong cũng là hàng đầu đại năng. Đúng đấy, này Lục Phong không hổ là yêu nghiệt, coi như chết rồi, cũng là vô thượng vinh quang, đầy đủ ghi chép đến chư thiên bên trong, rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi cũng sẽ không quên, không cách nào tiêu diệt. Đáng tiếc à, coi như hắn ở yêu nghiệt, hôm nay cũng phải chết, ai bảo hắn được nguyên tổ then chốt, trở thành mấu chốt nhất quân cờ. Đây là hắn may mắn, cũng là sự bất hạnh của hắn. Hầu như hết thể cường giả đều tụ hội ở Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Bọn họ xem chứ Lục Phong, tuy rằng đều không có xen vào đến trong cuộc chiến đấu này tư cách, nhưng có thể nhìn thấy thiên đạo quyết đấu, đối với bọn họ con đường võ đạo cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Lợi hại đến đâu yêu nghiệt, chưa trưởng thành lên cũng có điều là mà thôi. Hồng Tổ tay nâng hồng hoang cánh cửa, lắc lắc đầu có điều nhìn bọn họ giao thủ, có thể làm cho ta hoàn thiện tự thân đại đạo, tương lai bước vào đến tổ thánh cảnh giới. Đối với Hồng Tổ tới nói, nguyên thánh là không có vấn đề, khó khăn vẫn là tổ thánh. Phệ Mẫu cũng ở nơi đây, lạnh lùng nói hừ, nhìn thấy thiên đạo chí thánh ngã xuống, cũng có thể phân đến một ít số mệnh, không hẳn không có trở thành vô thượng khả năng. Ồ, Phệ Mẫu ngươi lần này là nương nhờ vào vô thượng thần đỉnh, cái này cũng là phệ cho chỉ thị của ngươi sao? Hồng Tổ mỉm cười nói năm đó phệ cũng là một vị lợi hại vô thượng đại năng, cùng thần chủ Hồng Đại Chiến ở mức độ rất lớn cũng là vì nguyên tổ bảo tàng. Mẫu thân tâm tư há lại là ta có thể hiểu rõ, thần chủ Hồng người kia cùng nguyên tổ có sâu sắc quan hệ. Phệ Mẫu nhìn về phía Hồng Tổ Hồng Hoang Thiên Vương không cũng là khoảng cách cái cảnh giới kia rất gần, rất được thần chủ Hồng tín nhiệm, cũng là biết rồi rất nhiều chuyện. Hồng Tổ đạo cũng không ai biết năm đó hai đại vô thượng tồn tại đến cùng trải qua cái gì. Đại chiến muốn bắt đầu rồi. Vừa lúc đó, thiên đạo dòng lũ lẫn nhau xung kích, ầm ầm sóng dậy. Đồng thời động thủ đi, xóa bỏ thiên đạo chí thánh, trong chư thiên không cần loại này yêu nghiệt, từng ra một nguyên tổ đã đủ rồi, có thể bước ra lồng chim. Trở thành vận mệnh chi thần chỉ có thể ở trong chúng ta xuất hiện, sự tồn tại của hắn bản thân liền là một loại sai lầm. Tối xuất thủ trước lại là vĩ đại chúa tể, hắn chấp trưởng thiên đạo hình phạt lực lượng. Ở trong mắt hắn, chư thiên quy tắc là giấy trắng, mà Lục Phong chính là cái kia mực tàu, sẽ làm bẩn chư thiên vận chuyển. Ở vĩ đại chúa tể trong lòng, hắn đã coi chính mình là thành chư thiên quy tắc người sáng tạo, không cho phép khác loại phản kháng. Cũng là, thiên đạo chí thánh xuất hiện sẽ mang đến một loạt không cách nào báo trước biến hóa. Loại biến hóa này, có lẽ sẽ mang đến cơ hội, nhưng càng khả năng mang đến phá hoại. Huy Hoàng Thần Tổ cũng là lập tức ra tay, Huy Hoàng sức mạnh, lan tràn ra, đâu đâu cũng có kim sáng lòe lòe, Huy Hoàng một mảnh. Tổ Hy cùng Mục Yên liếc mắt nhìn nhau, cũng là theo sát ra tay. Bốn đại cường giả trong lòng phi thường rõ ràng, bọn họ vẫn như cũ là kẻ địch, bởi vì Lục Phong quan hệ ngắn ngủi liên hợp đến cùng một chỗ. Mười phân rõ ràng, nếu như không đem Lục Phong xóa bỏ, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, đem khó có thể ở Đông Huyền có tư cách, cũng mà còn có một chút vô thượng tồn tại cũng thời khắc nhìn chằm chằm nơi này. Hơn nữa, cái kia đánh giết Lục Phong giả, là có thể được trên người hắn tất cả số mệnh, quả thực so với được chư thiên thần vật còn muốn động lòng. Kỳ thực, hắn trong mắt của bọn họ, Lục Phong chính là một sẽ di động bảo vật. Bọn họ liên thủ, phiên thiên phúc địa, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng điên đảo, tất cả đại đạo dồn dập tránh lui, bốn cố đạo chi dòng lũ, bốn loại sát thái, phân biệt rõ ràng, không nhượng bộ chút nào, trực tiếp đối với chứ Lục Phong tấn công tới. Không có ai có thể chống lại loại này oanh kích. Mi hệ ở tiêu go hòn, tâm ta vĩnh hằng, thì lại tâm vĩnh hằng, đồng cảnh giới bên trong, không có cái gì có thể phá hủy ta vĩnh hằng thiên đạo, bởi vì ta đạo, chính là muốn thay đổi. Đối mặt bốn đại cường giả, thiên uy như ngục xung kích, Lục Phong hào không biến sắc. Trong miệng hắn truyền ra vĩnh hằng đạo âm, không ai có thể nghe hiểu ở trong ý tứ, nhưng tất cả mọi người một luồng bị vượt lên khống chế mùi vị bao phủ tới. Thôn Dung Thiên nói, Chúa Tể Thiên Đạo, Huy Hoàng Thiên Đạo, còn có Mục Yên triển khai cũng không biết là đạo thuật nào. Thế nhưng đang rơi xuống Lục Phong thân thể trước mắt, đột nhiên dập dờn nổi lên một luồng lưu ly giống như sóng nước văn, khác nào đá chìm đáy biển giống như vậy, trong khoảnh khắc lại tiêu tan không thấy hình bóng. Không thẹn cho thiên đạo chí thánh, đây là cái gì thiên đạo phương pháp? Ta Huy Hoàng Thiên Đạo hàm nghĩa là thần tộc vĩnh viễn huy hoàng, vĩnh viễn không bao giờ suy sụp, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn, thế nhưng hắn thiên đạo lại làm cho ta cảm nhận được một luồng khiếp đảm, phảng phất hết thảy đều muốn bị phá hủy, bị thay đổi mùi vị. Huy Hoàng thần tổ lần thứ nhất cùng Lục Phong giao thủ, cũng là nói thầm chẳng trách vĩ đại chúa tể bực này kiêu ngạo người cũng sẽ đích thân hạ xuống sức mạnh, không tiếc tiêu hao một cái chư thiên thần vật cái giá như thế này, ta còn tưởng rằng hơi lớn để tiểu làm, bây giờ nhìn lại thực sự khó chơi. Lần đầu giao thủ, liền để này bốn đại cường giả biết rồi Lục Phong sức lực đến từ đâu. Hán thiên đạo đạt đến không cách nào phá hủy mức độ. Chương 2289, đối kháng chúa tể. Lúc này Lục Phong, dường như chân chính vĩnh hằng bất hủ thần linh, đối mặt bốn đại cường giả liên thủ, khí thế dĩ nhiên mơ hồ thắng. Vĩnh hằng thiên đạo hóa thành óng ánh sương mù quang mang lượn lờ hắn xoay tròn. Đây là siêu thoát bất hủ thiên đạo, vẫn không có trải qua kỷ nguyên quá độ, luân hồi gột rửa, lại thì có loại khí thế này, quả nhiên không thể đem hắn lưu lại. Ta vĩ đại chúa tể là muốn chúa tể tất cả, bất kỳ ngăn cản ta người thống trị đều sẽ đụng phải nghiêm khắc nhất thẩm phán. Cảm thụ chứ Lục Phong này cô vô địch khí thế, vĩ đại chúa tể lập tức ra tay rồi. Màu đen thẩm phán chúa tể thần thương xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng phía trước hơi một điểm trong lúc đó, hư không tan vỡ, lại thì có khủng bố thủy triều thời không bao phủ tới, hỗn loạn tất cả. Vĩ đại chúa tể thực lực không thể nghi ngờ, hắn thiên đạo mạnh mẽ vô cùng, chính là bốn đại cường giả bên trong thực lực mạnh nhất. Trong nháy mắt, Lục Phong liền cảm nhận được kịch liệt uy hiếp. Nay trực tiếp một súng, đánh vỡ quy tắc, trực tiếp qua lại mà đến, quay về hắn chán yếu ớt nhất địa phương chém giết mà đi, đồng thời không cách nào né tránh. Thế nhưng Lục Phong không có kinh hoàng, bàn tay nhẹ nhàng phất động, năm ngón tay từng chiếc cứng cáp, hướng phía trước duỗi một cái, lại ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp liền tóm lấy cái kia cái thần thương, sau đó lấy sức mạnh vô cùng bá đạo cho nát tan. Trời ạ, hắn dĩ nhiên đơn giản như vậy liền đỡ vĩ đại chúa tể một súng. Tất cả mọi người đều há to miệng, không thể tin được. Phải biết, mặc dù vĩ đại chúa tể ở này Đông Huyền bên trong, sức mạnh bị áp chế đến chuẩn nguyên thánh, không phải chân chính chân thân. Nhưng hắn vạn cổ tích lũy mà đến uy nghiêm cũng là không thể khinh nhẫn. Được, ngươi rất lợi hại, tầng 99 thiên chủ tể thần quyền. Ầm ầm. Vĩ đại chúa tể tựa hồ không có ngoài ý muốn, thân thể của hắn đột nhiên bay lên trời, năm đấm hướng phía trước nổ ra, mỗi một quyền chúa tể thương thiên, đánh ra tầng 99 luân hồi thiên địa. Tiện đà hóa thành chúa tể tất cả thần quyền. Sông dài vận mệnh bóng mờ bị hoanh đi ra, ở trước mặt của hắn nát tan, mà hắn tự thân hóa thành thẩm phán tất cả vận mệnh chi thần. Tổ Hy hơi thay đổi sắc mặt, kiên kỵ đạo không nghĩ tới, vĩ đại chúa tể thực lực lại có tăng lên, so với hắn lần trước ra tay còn càng hiếu thắng hành. Mặc dù ta thôn Dung Thiên nói ra kích, cũng sẽ bị chúa tể thần quyền nổ nát, không hổ là ca tụng là trong chư thiên bá đạo nhất thiên đạo. Lần trước giao thủ với hắn, hắn như trực tiếp sử dụng tới tầng 99 thiên chủ tể thần quyền, ta ngay lập tức sẽ muốn tránh lui. Huy Hoàng thần tổ nói thầm có điều, người này không phải dễ dàng đối phó như thế, ta biết ngươi rất tự tin, nhưng người thắng cuối cùng vẫn là không biết. Mà ngay tại lúc này, tầng 99 thiên chủ tể thần quyền đã rơi vào Lục Phong. Thiên điệu tịch lại, quy tắc chân không, tất cả nát tan, chỉ có thần quyền. Bị ngạn thần quyền, thân thể vĩnh hằng. Lục Phong nhìn tầng 99 thiên chủ tể thần quyền nổ xuống mà đến. Nội tâm lại vô cùng bình tĩnh, hắn nắm đấm cũng là giơ lên, cuốn quanh vô số vĩnh hằng nóng ánh sương mù, nhất thời đấm tới một quyền, bị ngạn thần chu hư không dương kích mà va. Thân thể cuối cùng hiển nhiên là nhất định phải hóa thành vĩnh hằng. Không gì sánh kịp va chạm dường như hai mảnh vũ trụ va chạm, vĩ đại chúa tể sức mạnh, mạnh mẽ vô địch, mặc dù là tổ hy cường giả loại này, cũng không muốn cùng vĩ đại chúa tể lựa chọn chính diện xung kích. Bởi vì vĩ đại chúa tể đạo quá bá đạo, cũng chính vì như thế. Hắn ở chư thiên vạn vực địa vị mới đáng sợ như thế. Thế nhưng Lục Phong nhưng cũng không lui lại mảy may, một quyền Bỉ Ngạn Thần Chu trực kích Bỉ Ngạn, Vĩnh Hằng Đạo Pháp hiện ra. Thân thể của hắn chính là ngàn tỷ luân hồi đều bất diệt bản thạch, bất luận vĩ đại chúa tể làm sao hoành kích, cũng không thể để hắn phá diệt. Phá cho ta. Lục Phong lần này cũng là sử dụng tới toàn bộ thực lực. Thân thể cùng Vĩnh Hằng sức mạnh, kết hợp với nhau, đạt đến một thế giới khác bên trong, liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, chúa tể thần quyền mơ hồ hiện ra tan vỡ. Thân thể chí thánh đã ở cùng tự thân thiên đạo kết hợp, đạt đến tự thân duy nhất cảnh giới. Vĩ đại chúa tể mặt không hề cảm xúc, cũng chính là Lục Phong như vậy yêu nghiệt mới có tư cách để hắn ra tay, nhất thời tầng 99 thiên chủ tể thần quyền biến là thứ nhất 100 tầng thiên. Chính là nhìn thấy một chúa tể giới ầm ầm hiện lên. Nay 100 tầng trời sức mạnh, ngưng tụ vượt qua trước mấy lần. Thiên địa chìm ngịm, chư thiên luân hãm, thế gian các loại cũng lại không còn tồn tại nữa. Liên vận mệnh quy tắc đều bị vĩ đại chúa tể tạm thời nổ nát, khó có thể tái hiện. Hắn thực lực chân chính đến tuột cùng mạnh đến cái gì giới hạn, lẽ nào là đã đạt đến đầy đủ có tư cách để chư thiên vận mệnh quy tắc sửa đổi trình độ à? Phương Vận điên cuồng hét lên nói. Lúc này mới vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, Lục Phong sẽ không dễ dàng như vậy bại, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành nguyên tổ bảo tàng then chốt. Thiên Tôn nói. Lục Tinh Hiên hơi nhắm hai mắt lại, ta tin tưởng Tiểu Phong, hắn có biện pháp giải quyết Đông Huyền sự cố. Vĩnh Hằng Thần Quyền, Bỉ Ngạn Thần Chu, vượt qua khổ hải, vô thượng thần thoại. To lớn áp bức bao phủ tới, Lục Phong không sợ không sợ, trận chiến này sẽ là hắn tự học đạo tới nay gian nan nhất một trận chiến, hắn đem tất cả quyền pháp ngưng vì là vĩnh hằng một quyền, trên thân hình phóng ra phồn hoa cực kỳ hào quang. Ầm. Cú đấm này oanh kích, gen đúc vĩnh hằng huy hoàng, xuyên thủng chư thiên vạn vực, đánh vào vạn cổ quy tắc, đột nhiên bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ dại ra một màn xuất hiện, vĩ đại chúa tể đòn đánh này đã khủng bố tới cực điểm. Nhưng là Lục Phong so với hắn còn kinh khủng hơn, lại trực tiếp đánh diệt chúa tể thần quyền, sau đó trực tiếp rơi xuống vĩ đại chúa tể trên người. Vĩ đại chúa tể cái kia vạn cổ cũng không thể lay động thân thể, giờ khắc này lại hơi lui về phía sau một bước. Này vẫn là người sao? Hắn căn bản là siêu thoát rồi yêu nghiệt giới hạn, tương tự cảnh giới bên trong, vĩ đại chúa tể lại lùi về sau. Không, cái này không thể nào, đây nhất định là ta nhìn lầm, vĩ đại chúa tể là sống rất nhiều vũ trụ đại luân hồi nhân vật vô địch. Có thể trở thành cái kế tiếp nguyên tổ nhân vật như vậy, hắn lại làm sao có khả năng sẽ bị đánh lui. Nói cách khác, hôm nay nếu như chỉ có vĩ đại chúa tể một người, như vậy đem có thể người thắng cuối cùng sẽ là này Lục Phong. Những người này nhìn thấy này mạc, mỗi một người đều sắp bị dọa sợ. Vẹn vẹn là một bước lùi về sau, nhưng đại diện cho một vị tuyệt thế yêu nghiệt từ từ bay lên. Nói cách khác, ở thuần túy đạo pháp bên trên, mặc dù là vĩ đại chúa tể cũng không bằng Lục Phong. Hồng Tổ cùng đế chủ cũng đều sắp bị kinh ngạc đến ngây người, không có cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt ra khiếp sợ trong lòng. Bước đi này lùi về sau kỳ thực đối với vĩ đại chúa tể tới nói cũng không có bị thương thế, mà là giờ khắc này mặt không hề cảm xúc, chúa tể quang hoa không ngừng lưu động đã rất lâu không có ai để ta cảm giác được một loại tên là nhiệt huyết sôi trào tư vị, ngươi để ta cảm nhận được cảm giác này. Hắn cái gì chưa từng thấy, như thế nào sẽ bởi vì bước đi này lùi về sau mà thẹn quá thành giận. Nhất thời thất bại không tính là gì. Cười đến cuối cùng mới là doanh gia. Ta sẽ để ngươi thấy được càng nhiều. Lục Phong bàn tay hướng phía trước phất một cái, đỉnh thiên lập địa bốn người các ngươi xuất thủ một lượt đi, một là không cách nào hủy diệt ta như hủy diệt, các ngươi tự nhiên có tất cả, mà ta nếu không diệt, thì lại chính là các ngươi thất bại. Chương 2290, bà sinh nhân duyên. Lục Phong ánh mắt quét ngang hướng về phía này bốn đại cường giả, bắn ra mãnh liệt chiến ý, hắn đây là muốn quyết một trận tử chiến. Bốn đại cường giả. Mỗi người đều là cường đại đến kinh thiên động địa tồn tại, đặc biệt là chân linh nữ đế Mục Yên, càng là cho Lục Phong một loại vô cùng thần bí cảm giác. Thế nhưng hắn không có đường lui, không đem này bốn đại cường giả đẩy lùi, hắn liền không cách nào phong tỏa Đông Huyền, nhất định cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Được, ta liền cho ngươi cơ hội lần này, không thể không nói, nếu như tiếp tục cho ngươi thời gian tiếp tục trưởng thành, cũng không ai biết ngươi sẽ trưởng thành vì là nhân vật gì, sợ là sẽ phải trở thành cái kế tiếp tức sắp trở thành vận mệnh chi thần nguyên tổ. Trong khi nói chuyện, một trận to lớn nổ vang bên trong, Tổ Hy sử dụng tới mạnh mẽ vô cùng đạo pháp, thôn dung thiên nói ra kích, hóa thành một điều linh xà cự mãng, mở ra to lớn miệng. Chúng ta không cần một có thể trở thành nguyên tổ người xuất hiện. Vù. Một luồng huy hoàng thần quang bao phủ mà ra, huy hoàng thần tổ giơ lên huy hoàng bàn tay, lớn như trời đấu, ngay ở một trưởng này bên trong đánh ra thuộc về thần tộc huy hoàng, vô số anh linh thần ảnh mênh mông quần quận xung kích, phải đem Lục Phong nhấn chìm. Theo sát phía sau, vĩ đại chúa tể cũng đang ra tay, cũng là một trưởng giơ lên, bao trùm cửu thiên thập địa. Vì đối phó Lục Phong, tứ đại vô thượng cường giả từ bỏ vạn cổ kiêu ngạo, cũng phải liên thủ, đánh thắng trận này không công bằng chiến đấu. Thế nhưng Lục Phong không sợ không sợ, bóng ánh sương mù quanh quẩn, bước ra một bước, bàn tay vừa nhấc, liền chặn lại rồi này hai đại vô thượng tồn tại cường giả. Hắn vĩnh hằng thiên đạo trong khoảng thời gian này gột rửa bên trong, hầu như là muốn đạt đến chí thánh có khả năng lĩnh ngộ cực hạn, mà ở này Đông Huyền bên trong, đơn thuần so đấu thiên đạo Lục Phong không sợ bất luận người nào. Chân linh nữ đế Mục Yên ra tay rồi, hào quang chi chói mắt, hầu như trực tiếp đâm vào đến sông dài vận mệnh bên trong, một cái hào quang xiềng xích xuất hiện, mang theo một loại đặc thù sức mạnh, lại trực tiếp phá tan rồi Lục Phong thiên đạo, đem hắn ràng buộc trói lại. Mục Yên vừa nhìn thấy Mục Yên ra tay, Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, quyền trưởng xuất kích, đánh ra tạo hóa, nắm lấy hào quang xiềng xích, sau đó đem đổ nát. Ừm. Mục Yên hơi nhíu nhíu mày, bước tiến nhẹ nhàng, hào quang biến thành cơn sóng thần. Mà nàng trong lúc vung tay nhấc chân, phảng phất đạp ở vận mệnh đỉnh cao nhất, sử dụng tới một luồng đặc biệt vận mệnh lực lượng. Trong nháy mắt, vận mệnh thủy triều không thể ngăn cản, bất luận người nào đều phải bị nhấn chìm. Chân linh thiên đạo. Vĩ đại chúa tể chậm rãi phun ra như thế bốn chữ. Cái này cũng là một loại thiên đạo sao? Mục Yên, ngươi quả nhiên không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy, có điều chỉ dựa vào như vậy là có thể sao? Như ngươi vậy, nhưng là để ta càng ngày càng nếu muốn giết ngươi a. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, ở vận mệnh thủy triều bao phủ tới trước mắt, hắn vận chuyển nổi lên vĩnh hằng thiên đạo, cũng là hóa thành một luồng triều lãng, là vĩnh hằng thủy triều, sáng lập ra một đoạn thuộc về mình xúc động lòng người. Hai cỗ thủy triều xung kích, không có cái gì hủy thiên diệt địa khí thế, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Nát tan. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, vĩnh hằng thủy triều hóa thành 5 cái làm nổi lên ngón tay, một hồi đã bắt nát vận mệnh thủy triều, không cách nào đối với hắn cọ rửa. Chân linh nữ đế Mục Yên sắc mặt của nàng cũng vô cùng nghiêm nghị, Lục Phong quá khó đối phó, hầu như bất luận là thủ đoạn gì đối với hắn đều khó mà có hiệu quả, chỉ có mãnh liệt nhất thủ đoạn mới có thể phá hủy. Tam sinh duyên. Mà vào giờ phút này, Mục Yên lại triển khai một đạo không thể tưởng tượng nổi đạo thuật, nàng ngón tay liền điểm 3 lần, quá khứ hiện trong tương lai 3 cái trường hà xuất hiện, cuối cùng biến thành một luồng bàng bạc tam sinh nhân duyên lực lượng. Từng luồng nhân quả nhân duyên, không cách nào xóa đi khí tức lan tràn ra. Ở này tam sinh duyên bên trong, Lục Phong nhìn thấy mình và Mục Yên vốn nên tồn tại duyên phận, mà những này duyên chia ra làm cô ma âm tựa hồ muốn để hắn từ bỏ chống lại, nối lại tiền duyên. Như Lục Phong bị mê hoặc, kết cục có thể tưởng tượng được. Muốn lấy nhân quả nhân duyên sức mạnh, đến kiềm chế lại này yêu nghiệt sao? Huy Hoàng Thần Tổ ngay lập tức sẽ suy đoán đi ra này chân linh nữ đế quả nhiên khủng bố, sợ là cái kia một cái đại biểu nhân duyên, cái kia một cái bản nguyên trường hà ngay ở trong tay nàng. Nhân quả nhân duyên cũng gò bó không được ta. Ta đã chặt đứt cùng ngươi trong lúc đó nhân duyên. Lục Phong điên cuồng hét lên một tiếng, bàn tay như đao, một hồi xé ra, nhân duyên lực lượng giữa trời phá tan, nát tan biến mất. Nhân duyên hai chữ ai cũng chặt đứt không được, liền như cái kia nhân quả giống như vậy, cái gì nhân, cái gì quả, cái gì nhân, cũng lản lên cái gì duyên. Vô thủy vô chung, trước sau tồn tại. Liền nhìn thấy nhân duyên lực lượng lần thứ hai xuất hiện. Tuy rằng không có cuồng bạo xung kích, nhưng cũng từ từng cái quỷ dị phương diện bao phủ tới, đang không ngừng xung kích hóa giải Lục Phong sức mạnh, làm cho Lục Phong khó có thể triển khai cao nhất lực lượng. Đã như vậy liền để ngươi cái kia tự cho là nhân duyên tiếp tục ràng buộc ta đi. Lục Phong lại không để ý nhân duyên chi đạo sức mạnh, trên người hắn xuất hiện từng cái màu đỏ tia sáng, chợt đi vào đến trong thân thể. Loại này nhân duyên sức mạnh, lẽ nào năm đó đế chủ đem Mục Yên đưa đến ta này đến, cùng Tiểu Phong Thanh Mai Trúc Mã, cũng đã ở bày ra cái gì à? Lục Tinh Hiên đột nhiên nghĩ đến một điểm, giật nảy cả mình, đột nhiên sởn cả tóc gáy lên. Nhân duyên nhân quả chính là hai loại vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ đại đạo, mặc kệ là nhân vật gì, đều khó mà chặt đứt tự thân nhân duyên. Bọn họ nhìn ra rồi, Lục Phong uy hiếp là này Mục Yên, muốn mượn dùng nhân duyên một đạo tan rã hắn thiên đạo. Phương Vận sắc mặt nghiêm túc. Nhân duyên sức mạnh, vô hình vô chất, nhỏ yếu lên xếp hạng 3.000 đại đạo cuối cùng, trở nên mạnh mẽ nhưng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Ngàn năm trước. Là Mục Yên tự tay kết thúc Lục Phong một đời, liền gieo xuống một đoạn không cách nào xóa đi nhân duyên. Mà phần này nhân duyên bất luận Lục Phong làm sao làm nhạt, đều xóa đi không được, ở sống lại trước mắt, sớm đã đem phần này nhân duyên sâu sắc trồng vào đến đáy lòng, mà hiện tại, lại bị chân linh nữ đế Mục Yên lấy sức mạnh to lớn thôi thúc, lớn mạnh. Đê tiện, quá đê tiện, bọn họ tính toán đúng là rất sâu a. Lục Tinh Hiên trong hai mắt phun ra lửa giận, lập tức bình tĩnh nói ta tin tưởng Tiểu Phong sẽ không bị đoạn này nhân duyên ràng buộc. Thiên duyên một đòn. Mà vào giờ phút này, Mục Yên hầu như đem nhân duyên sức mạnh phát huy đến cực hạn, nàng ngón tay vạch một cái, một thanh trường kiếm vượt qua thời không mà đến, tái hiện ngàn năm trước một màn, xuyên thấu qua tam sinh duyên lực lượng, trực kích Lục Phong yếu ớt nhất chỗ. Nguồn sức mạnh này, không có hình thể, nhưng cũng so với vĩ đại chúa tể tầng 99 thiên chủ tể thần quyền đáng sợ hơn, lại không nhìn hết thể phòng ngự. Lục Phong hơi nhắm hai mắt lại, mặc cho chuôi này nhân duyên chi kiếm đâm thẳng mà đến, trên người hắn hiện lên lít nha lít nhít màu đỏ nhân duyên đường nét. Nhân duyên là cái gì? Nhân duyên chỉ là một đoạn quá khứ, loại cái gì nhân, đến cái gì duyên, ta không quên được đoạn này nhân duyên, nhưng ngươi nhớ kỹ, Mục Yên ta cũng không nợ ngươi, trong lòng bằng phẳng không thẹn với lương tâm, ngược lại là ngươi nợ ta, ngươi dựa vào cái gì lấy nhân duyên sức mạnh, tới đối phó ta. Lục Phong trong mắt đột nhiên trong lúc đó phóng xạ ra quang hoa, thiên mã xa vào liên miên rung động bên trong. Giang buộc ở trên người hắn nhân duyên sợi tơ không có đổ nát, mà là bị hắn hết mức tiếp thu, tự thân pháp lực trong phút chốc tăng lên tới đỉnh cao, một trưởng liền tóm lấy chuôi này nhân duyên chi kiếm. Chương 2291, Trần Tướng. Vào giờ phút này, Lục Phong bằng phẳng tiếp nhận rồi này cô nhân duyên. Hắn không có phủ nhận cái kia đoạn ghi lòng tạc dạ, bất luận thời gian làm sao biến ảo đều sẽ không quên đi quá khứ, đã sâu sắc khắc vào đến cốt tủy bên trong. Ở trong lòng hắn, hắn cũng không thiệt thòi Mục Yên, trái lại Mục Yên tự tay hủy diệt hắn kiếp trước. Từ đầu tới cuối, hắn đều không hề có lỗi với quá Mục Yên. Khi này cố cảm nộ chạy xuôi ở Lục Phong trong lòng thì, Mục Yên dùng tới đối phó hắn nhân duyên lực lượng lại ở trong chớp mắt hóa thành sức mạnh của hắn, một hồi liền vặn gãy nhân duyên chi kiếm. Chỉ thấy một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ mà ra, Mục Yên làm sao cũng sẽ không ngờ tới, Lục Phong lại như thế đơn giản liền phá diệt nàng nhân duyên chi kiếm, hơn nữa ở nhân duyên phản phệ bên dưới. Sắc mặt của nàng đột nhiên trắng xám, một cái tràn ngập hào quang máu tươi xì ra. Nhân duyên là đem kiếm hai lưỡi, diệu dụng vô cùng. Dùng đến thật có thể thương tổn được kẻ địch, nhưng dùng không tốt nhưng phải thương tổn được chính mình. Mục Yên giờ khắc này liền đụng phải phản vệ. Tổ Hy thoáng hiện đến Mục Yên bên cạnh, lắc lắc đầu chân linh, nhân duyên sức mạnh, đối với hắn khó có thể có hiệu quả, coi như là chân chính vận mệnh đại thuật đều khó mà có hiệu quả, muốn đối phó hắn, chỉ có dựa vào tối sức mạnh tuyệt đối. Hắn đã không ở vận mệnh nhân duyên bên trong, trên người hầu như đoạn tuyệt nhân quả. Lúc này mới vẹn vẹn là nhân duyên bắt đầu mà thôi, hắn còn không cách nào triệt để hóa giải này cô nhân duyên. Mục Yên mặt không hề cảm xúc, không tin, nhân duyên sức mạnh, không phải hắn có thể chống lại, đến cuối cùng, sẽ triệt để bạo phát, sau đó hủy diệt hắn. Tổ Hy không có nói tiếp, hắn lần thứ hai sử dụng tới thôn dung thiên đạo, to lớn thôn dung vòng xoáy xuất hiện, vào giờ phút này, tất cả đạo pháp bị nuốt dung, một thanh trường kiếm chậm rãi xuất hiện. Có thể diệt thế chi đạo, nát thiết chi kiếm. Này lại cũng là một loại liên quan với kiếm kiếm chi thiên đạo. Khi này trôi từ từ chém ra trước mắt, thiên địa liền bị cắt nát, nhật nguyệt tảm đạm, khắp nơi đều hóa thành nát tan dòng lũ, cũng không còn thiên ngân. Nát thiết thiên đạo, cái trước vũ trụ đại luân hồi tức sắp biến mất trong hỗn loạn, nát thiết chi chủ chẳng trách biến mất rồi, hóa ra là bị ngươi tổ hy giết, hơn nữa còn đem thiên đạo cho thôn dùng, làm cho tự thân thêm ra một cái nát thiết thiên đạo. Huy Hoàng Thần Tổ hơi thay đổi sắc mặt, hắn biết nát thiết chi chủ cường hãn, nhưng chính là như vậy nhân vật mạnh mẽ cũng ngã xuống ở Tổ Hy trong tay, khiến trong lòng hắn cực kỳ kiên kỵ. Ở trong lòng hắn, Tổ Hy là so với vĩ đại chúa tể còn càng muốn đáng giá kiên kỵ đối thủ. Tổ Hy làm việc quỷ dị khó lường, mà vĩ đại chúa tể nhưng là quần quẫn đảng, lấy thực lực tuyệt đối nghiên ép. Mà vĩ đại chúa tể trước sau là cái kia một luồng lãnh đạm vẻ mặt, hắn chúa tể tất cả, cũng không phải là không có chém giết quá vô thượng tồn tại. Chúa tể thiên đạo. Vĩ đại chúa tể phất phất tay, cái kia nát thiết thiên đạo lại ở không bị khống chế run rẩy, cũng là xuất hiện rất nhiều loại đạo pháp, toàn bộ bị chúa tể. Ha ha, vĩ đại chúa tể ngươi dã tâm đúng là rất lớn. Tổ Hy chỉ là như thế nói một câu, nát thiết chi kiếm chém giết mà ra, thiên địa đột nhiên phá diệt, hóa thành hỗn độn, một chiêu kiếm so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn, phải đem Lục Phong xoắn nát thành thịt nát. Huy Hoàng chi nhãn, thần tộc bất diệt. Huy Hoàng Thần Tổ trên thân thể xuất hiện vô số thần tộc hoa văn, mà ở trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một con mắt to lớn, tựa hồ đang nảy viên nhãn cầu chiếu dọi bên dưới, hầu như không có cái gì có thể tránh được thai mắt của hắn. Nhân duyên tỏa. Một to lớn gông xiềng xuất hiện, Mục Yên đem này gông xiềng lấy nhân duyên lực lượng bộ vào đến Lục Phong trong tâm linh, mà này nhân duyên tỏa lại đánh vào đến hắn yếu ớt nhất địa phương. Bốn đại cường giả liên thủ hoành kích, sức mạnh, phiên thiên phúc địa. Liền coi như bọn họ đem cảnh giới áp chế ở chí thánh, nhưng này cỗ sức mạnh kinh khủng trùng kích ra, cũng có thể dễ như ăn cháo phá hủy nguyên thánh. Tiểu xuất sinh này nhất định sẽ chết. Đế chủ điên cuồng hét lên nói. Phệ mẫu cũng lạnh lùng nói tứ đại vô thượng cường giả, không ai có thể ngăn cản, coi như hắn là chư thiên kỳ hoa thì lại làm sao, cũng là không cách nào thay đổi vận mệnh. Hồng tổ thét giải đạo liền để chúng ta chứng kiến này một khắc, đây là vô thượng cơ duyên. Như thế vẫn chưa đủ. Lục Phong một tiếng gào to. Vĩnh hằng gợn sóng đi ra ngoài, quyển quyển thực chất gợn sóng khuếch tán, trong nháy mắt, hắn một người độc lập, bất hủ bất diệt, như là hoa tuyết ánh sáng, biến thành không người nào có thể thức vĩnh hằng đạo phủ. Hắn đầu tiên là một trưởng đem Huy Hoàng Thần Tổ Huy Hoàng Chi Nhãn nổ nát, lại cùng Tổ Hy găng chống đỡ một chiêu, tiếp theo xoay tay một đòn, máu phun ra năm bước, cùng vĩ đại chúa tể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa thế tiến công. Hủy diệt không được ta. Lục Phong hành giả vô cương, chân đạp tổ long, một đòn đập vỡ tan nhân duyên tỏa. Tứ đại vô thượng cường giả vào giờ phút này sắc mặt cũng lung túng lên, diện đối với bốn người bọn họ liên thủ một đòn, Lục Phong lại còn là hung hăng phá nát, bọn họ ra tay có điều là ở dùng vô dụng công mà thôi. Trong lòng cung của bọn họ có sỉ nhục hiện lên. Chúa tể tay, đánh vỡ lồng chim. Vĩ đại chúa tể chính là chư thiên trật tự uy nghiêm hóa thân, hắn chúa tể tay tựa hồ chạm tới chư thiên vạn vực đỉnh cao nhất, sau đó đột nhiên qua lại đi ra ngoài, tụ tập vô cùng phá nát khí tức sau khi, ầm ầm giáng lâm xuống. Huy Hoàng Thần Tổ cùng Tổ Hy sắc mặt cùng nhau biến đổi, vĩ đại chúa tể đây là đã bước lên phá nát lồng chim con đường sao? Nếu như lại để hắn được nguyên tổ bảo tàng, còn đến mức nào? Nhất định không thể để cho hắn đạt đến một bước này, không phải vậy còn có chúng ta đường sống. Có điều những chuyện này hay là muốn đến chư thiên bên trong giải quyết, hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết Lục Phong. Ngày sau ai nếu có thể được nguyên tổ bảo tàng, liền có thể trở thành là chư thiên đệ nhất cao thủ. Ầm ầm, Lục Phong trực tiếp liền ra tay, xuất hiện một luân hồi cánh cửa, ẩn chứa bách thế luân hồi, đánh ra lục đạo luân bản, nhân quả tuần hoàn, ở vĩnh hằng thiên đạo gia trì dưới, phóng lên trời. Đột nhiên chấn áp hướng về phía này đạo chúa tể tay. Hắn đã nói, ở Đông Huyền bên trong hắn chính là vô địch. Trừ phi vĩ đại chúa tể là lấy nguyên thánh thực lực chấn áp. Luân hồi sức mạnh, cái kia vô thượng cấm kỵ đạo thuật, ngươi thiên đạo có thể gây trên luân hồi lực lượng. Mà ở vĩ đại chúa tể vừa dứt lời, chúa tể tay liền không thể tránh miễn phá nát, mặc cho hắn trải qua vạn cổ kỳ nguyên, ở Đông Huyền bên trong cũng rất khó nghiền ép Lục Phong. Tứ đại vô thượng cường giả cùng thời gian cũng cảm nhận được Lục Phong khó chơi. Người này thiên đạo cường đại đến vô biên, hơn nữa nơi này bao phủ nguyên tổ quy tắc, khiến cho bọn họ không cách nào trắng trợn không kiêng dè ra tay, để cục diện lần thứ hai giằng co. Mọi người cũng đang sốt sắng nhìn chiến cuộc, không dám nhúng tay. Vĩ đại chúa tể biết hắn đáng sợ sao? Ta đã sớm biết hắn khó chơi, ngươi vô địch tự tin nhưng là không có tác dụng, trừ phi ngươi liều lĩnh, xung kích nguyên tổ sức mạnh. Tổ Hy nói, cũng có một biện pháp, tuy rằng chúng ta bốn người liên thủ cũng rất khó giải quyết hắn. Nhưng hắn đồng dạng không cách nào giải quyết chúng ta, không bằng liền đem hắn vĩnh viễn vây ở chỗ này, nguyên tổ quy tắc thế tất sẽ càng ngày càng yếu. Huy Hoàng Thần Nguyên quán nhiên truyền đạt ra một lùi lại mà cầu việc khác biện pháp, đến thời điểm, giải quyết hắn chính là dễ như ăn cháo. Không có tác dụng, hắn không thể nào không biết điểm này, hơn nữa ngươi còn không phát hiện sao. Ở cùng chúng ta giao thủ thời điểm, hắn lại ở lấy sức mạnh của chúng ta mài giũa hắn thiên đạo, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, mãi đến tận triệt để phá vỡ cục diện bế tắc. Tổ Hy một lời vạch trần thiên cơ. Huy Hoàng Thần Tổ tỉnh ngộ, trước hắn không chú ý tới điểm này, nhưng giờ khắc này tinh tế hồi tưởng, cũng là phát hiện Lục Phong thiên đạo dĩ nhiên càng ngày càng mạnh. Tuy rằng quá trình này rất chậm chậm, nhưng sớm muộn sẽ triệt để phá hoại cân bằng. Liền do ta tới đối phó hắn đi. Mục Yên đột nhiên đi ra, thản nhiên nói Lục Phong, ngươi không phải rất muốn biết vì sao ta sẽ ra tay với ngươi sao. Hiện tại ta liền để ngươi biết đáp án này, chân tướng, triệt để ngươi tuyệt vọng. Chương 2292, hai cái linh hồn. Chân linh nữ đế Mục Yên, rốt cục muốn nói ra năm đó đại biến chân tướng. Mà liên quan với cái này chân tướng, Lục Phong kỳ thực khổ sở tìm kiếm rất lâu, cũng chẳng mấy chốc sẽ vạch trần cuối cùng bí ẩn. Trên thực tế, ở hắn tu vi đại thành sau khi, đã từng vô số lần vận dụng vô thượng đạo thuật, có thể Mục Yên đoạt sắc không giống đoạt sắc, tâm tính đại biến không giống tâm tính đại biến, phảng phất như đã sớm thiết được rồi cục giống như vậy, chuyên môn vì là Lục Phong mà thiết. Để Lục Phong bất luận làm sao cũng không thể tin tưởng chính là, năm đó cùng hắn thanh mai trúc mã Mục Yên lại đột nhiên không có dấu hiệu nào xuống tay với hắn. Hắn trước sau đều không nghĩ ra. Người nói đi. Lạ kỳ chính là, vào giờ phút này Lục Phong lại cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ là đang tiếp thu một sự thật. Người đúng là rất bình tĩnh. Mục Yên thản nhiên nói Lục Phong, ngươi thật có thể vì là sự tình sau lưng có như thế đơn giản sao? Là Mục Yên ở tự mình ra tay với ngươi sao? Ngươi có ý gì? Lục Phong trong mắt đột nhiên trong lúc đó bắn ra trong vắt hàn quang. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Một vô tri đáng thương bò sát. Chân linh nữ đế Mục Yên có chút cười nhạo đạo có một việc ngươi có thể xác định, Mục Yên chính là ta chính là Mục Yên, ta cũng không phải như Tổ Hy như vậy luyện chế thân ngoại hóa thân, tất cả mọi chuyện đều là ta làm được, ta không phải ngươi suy nghĩ đoạt xác, nếu là như vậy, cũng sẽ không sản sinh nhân duyên. Theo Mục Yên dần dần trình bày ra chân tướng của chuyện, đại chiến đình chỉ. Vĩ đại chúa tể cùng Huy Hoàng Thần Tổ cũng đều không có tiếp tục ra tay. Nói tiếp, Lục Phong nói, Chỉ tiếc năm đó xuất hiện một chút ngoài ý muốn, không phải vậy ta e sợ cũng không sẽ chọn giết ngươi. Chân linh nữ đế Mục Yên lắc lắc đầu, bình thường như nước tự thuật ngươi rất then chốt, chuẩn xác tới nói cũng có nguyên nhân vì là mẹ ngươi y khinh vũ quan hệ, vì lẽ đó ta mới lựa chọn tiếp cận ngươi, hy vọng có thể chiếm cứ một ít tiên cơ, nhưng không nghĩ tới, cái này bất ngờ vẫn là phát sinh, mới phải xuất hiện một loạt biến hóa. Nói như vậy, ngươi tiếp cận ta là muốn dồn tạo nhân duyên. Lục Phong nói, HTTP, chọe nụ ạ toài, cũng không tính là cố ý tiếp cận, này bản thân liền là kế hoạch một khâu, có điều phát sinh chút biến cố. Kế hoạch của các ngươi đúng là đủ sâu sắc, đầu tiên là tiếp cận ta, sau đó nắm lấy cha của ta, từng bước mưu tính. Lục Phong căn cứ manh mối, điên cuồng vận chuyển quá khứ Trường Hà, hồi tưởng quá khứ thời gian, đột nhiên trong ánh mắt bùng lên ra một đạo ác liệt lạnh lẽo ánh sáng, chậm rãi nói chân linh dấu ấn. Không hổ là chư thiên kỳ hoa, thiên đạo chí thánh, xem ra ngươi đã toán đi ra một ít chuyện. Mục Yên cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu ý tứ, đạo ta chân thân ngươi nên có thể biết rồi, chính là chư thiên vạn vực khống chế chân linh thiên đạo chân linh nữ đế, mà từ lúc ngàn năm trước, Mục Yên vẫn không có sinh ra, ta liền đem một tia linh hồn cùng nàng dung hợp lại cùng nhau, khiến cho ở vô hình chúng ta làm chủ đạo, cái này cũng là chân linh thiên đạo một loại năng lực, ta cũng chính là Mục Yên. Chân linh thiên đạo ẩn chứa chân ngã cùng linh hồn hai loại sức mạnh, sau đó thì sao? Lục Phong nói, to lớn nhất thất sách chính là, vì làm cho kế hoạch này 10 phân vẹn 10, ta không có đem Mục Yên phó linh hồn hoàn toàn xóa đi, vì cùng ngươi sản sinh nhân duyên, nàng lại chân chính yêu đẻ lên ngươi, ở thời điểm mấu chốt, càng phản kháng ý chí của ta, đối phó với ta, làm cho ngươi từ trước mặt của ta biến mất rồi. Đến thời điểm như thế này, chân tướng đã rõ ràng, tại sao Mục Yên lại đột nhiên tính tình đại biến giết Lục Phong. Hóa ra là bởi vì Mục Yên nắm giữ hai cái linh hồn, một mạnh mẽ linh hồn chính là chân linh nữ đế, mà một nhỏ yếu linh hồn mới là Mục Yên bản thân. Này hai đạo linh hồn bản hẳn là tuy hai mà một. Vốn là Mục Yên là muốn lấy nhân duyên đến ràng buộc trụ Lục Phong, cướp đoạt then chốt. Nhưng không nghĩ tới, ở quan trọng nhất thời khắc, nhỏ yếu linh hồn bắt đầu phản kháng, làm cho Lục Phong đánh bậy đánh bạ mở ra nguyên tổ chi tâm, chuyển thế ngàn năm sau khi. Nói cách khác, giết Lục Phong chính là chân linh nữ đế này đạo mạnh mẽ linh hồn, mà không phải cái kia nhỏ yếu, chân chính bồi chứ Lục Phong vượt qua một đoạn xanh miết năm tháng Mục Yên. Từ đầu tới cuối, tất cả chủ đạo đều là chân linh nữ đế, mà không phải Lục Phong trong ký ức thiếu nữ kia. Điều này cũng làm cho là vì sao, Lục Phong năm đó nhìn thấy Mục Yên trong mắt phức tạp cùng cái kia há miệng, muốn đối với hắn nói cái gì, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào nói ra cuối cùng một màn. Lục Phong bị giết sau khi, kỳ thực đạo kia nhỏ yếu linh hồn vốn nên sẽ tiêu tan, mà theo hắn không có chết, trái lại hung hăng trở về tin tức truyền ra ngoài sau khi, này tia linh hồn cũng như hừng hực chi hỏa bắt đầu thiêu đốt. Chân linh nữ đế bế quan, chính là vì triệt để bóp chết đạo kia nhỏ yếu linh hồn, làm cho chân linh cùng nhân duyên sức mạnh, hoàn mỹ vận chuyển. Sau lưng chân tướng dĩ nhiên là như vậy, Mục Yên hải tử kia nguyên lai có hai đạo linh hồn, này bố cục từ rất sớm trước liền bắt đầu. Lục Tinh Hiên thật dài hô một cái khí. Từ trên bản chất tới nói, chân linh nữ đế chính là Mục Yên, Mục Yên chính là chân linh nữ đế, có điều nhưng phát sinh biến cố, làm cho đạo kia nhỏ yếu linh hồn lại có chính mình ý thức, không muốn bị khống chế. Ở thời khắc cuối cùng bắt đầu phản kháng. Tiên tôn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không biết Lục Phong sẽ làm sao hóa giải phần này nhân duyên. Được lắm chân linh nữ đế. Phương vận đạo chân linh thiên đạo, nhân duyên thiên đạo, đây là khống chế hai cái thiên đạo vô thượng đại năng, mà đáng sợ nhất nhân duyên thiên đạo, trực tiếp là đưa nàng cùng Lục Phong gắt gao trói ở cùng nhau. Thực sự là buồn cười à, thì ra là như vậy, không thể không nói, ngươi không có tư cách làm cha, dĩ nhiên đem chính mình một con trai một con gái tự tay đẩy vào đến vực sâu không đáy bên trong. Ta xem ngươi liền xuất sinh cũng không bằng. Trong chớp mắt, biết được chân tướng của sự tình Lục Phong phát sinh một đạo cười lớn âm thanh, trong hai mắt bắn ra hào quang đỏ ngầu. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, đế chủ càng sẽ như vậy lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn nào. Hổ dữ thượng còn không ăn thịt con, mà đế chủ lại tự tay hủy diệt con gái của chính mình. Tiểu xuất sinh, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá, chỉ cần có thể giết ngươi, ta cái gì đều đồng ý trả giá. Đế chủ tâm tính vặn mẹo. Nghe được Lục Phong một câu nói này, giờ khác này càng là điên cuồng hét lên nói. Ngươi trả giá chính là cho rằng chính ngươi ích kỷ tự tay đem Mục Yên cho chôn vùi, ngươi không xứng sống ở thế gian này trên. Lục Phong lạnh như băng nói ta sẽ đích thân đưa ngươi giết, bởi vì người giống như ngươi, liền như run rế như thế sống sót tư cách đều không có. Lục Phong ngươi đã không có khả năng, nguyên bản ngươi đạo 10 phân vẹn 10, nhưng bởi vì sự tồn tại của ta, nhưng xuất hiện sự thiếu sót trên người. Mà phần này thiếu hụt sẽ làm ngươi chân chính rơi vào đến vạn kiếp bất phục nơi, ngươi đối phó ta, chính là ở đối phó nhân duyên, đối phó Mục Yên. Từ chân linh nữ đế trên người lại có một cái nhàn nhạt bóng dáng hiện lên, chính là không ngừng vặn vẹo Mục Yên. Mục Yên. Lục Phong chề miệng một cái, chợt một luồng máu tanh khí tức lan tràn ra, sắc mặt không tình cảm chút nào đạo ta tại sao muốn đối phó nhân duyên, cùng ta chân chính có nhân duyên chính là Mục Yên, mà không phải ngươi chân linh nữ đế. Mà ngươi chính là Mục Yên thì lại làm sao, một thân hai đạo linh hồn ý thức, ta chỉ nhận cái kia một đạo chân chính linh hồn ý thức. Cái chảy cái cối. Chân linh nữ đế khinh thường nói Mục Yên chính là ta, ta chính là Mục Yên, từ trên bản chất đến nói không có khác nhau, phần này nhân duyên một khi gieo xuống, ngươi liền vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được, trừ phi ngươi trở thành vận mệnh chi thần, tất cả thiên đạo đối với ngươi đều không có tác dụng. Ta không cần trở thành vận mệnh chi thần, phần này nhân duyên ta thản nhiên tiếp thu. Lục Phong hơi nhắm hai mắt lại, sâu sắc nhìn chân linh nữ đế Mục Yên ngươi mất đi, ta sẽ thay ngươi cho đoạt lại, đoạt thiên địa chi mệnh, hóa không sợ thương khung. Chương 2293, đoạt mệnh. Chân linh nữ đế muốn lấy Lục Phong cùng Mục Yên trong lúc đó nhân duyên đến ngăn được chủ hắn, làm cho hắn vĩnh hằng thiên đạo xuất hiện sự thiếu sót trên người. Mà đến loại kia thời điểm, chính là tứ đại vô thượng cường giả triệt để hủy diệt Lục Phong thời khắc. Có điều, Lục Phong không nghĩ bỏ qua nhân duyên, mà là thản nhiên tiếp thu, ở trong lòng hắn chân chính tán thành chính là cùng Mục Yên trong lúc đó nhân duyên, cũng không phải này chân linh nữ đế, khi trong tộc lại một vị khủng bố cực kỳ vô thượng tồn tại. Hai cái linh hồn. Thực sự là buồn cười a. Lục Phong, coi như ngươi tiếp thu thì đã có sao, nhân duyên hai chữ không phải ngươi có thể hiểu được, không có ai có thể thoát khỏi nhân duyên. Chân linh nữ đế đánh ra nhân duyên lực lượng, đỏ sẫm ánh sáng bắn ra, từng cái Mục Yên bóng dáng xung kích, đang không ngừng kể ra này một phần nhân duyên. Ta sẽ đưa ngươi cho giết. Lục Phong thân thể tùy ý mặc cho những này nhân duyên lực lượng xung kích, nuốt ra một luồng mạnh mẽ, cướp đoạt vận mệnh quy tắc ánh sáng. Từng luồng đình thai nhức góc tiếng nổ vang rền vang vọng mà lên, một chiếc cổ lão bị ngạn thần chu xung kích bị ngạn. Hắn muốn làm gì? Nguồn sức mạnh này. Nhân duyên thiên đạo sức mạnh, lại tiêu tan. Huy Hoàng thần tổ nhìn thấy Lục Phong loại biến hóa này, cũng là giật nảy cả mình, liên tục suy tính, nhưng Lục Phong không có dấu vết, cũng là làm cho khó có thể suy đoán đến càng nhiều sự thực. Huy Hoàng một đòn, thần tộc Huy Hoàng. Huy Hoàng thần tổ phun ra một luồng quang hoa, đánh tới Lục Phong trên người. Thế nhưng Lục Phong trên người lấp lóe một luồng chí mạng sức mạnh, Huy Hoàng thần tổ ra tay không phải là bị phá diệt, mà là trực tiếp biến mất rồi, nói đúng ra là bị đoạt đi rồi. Ta Huy Hoàng thiên đạo sức mạnh, lại bị hắn chứa đựng vào trong thân thể, này lại làm sao có khả năng, dù cho là tổ hy thôn dung thiên đạo cũng không cách nào làm được. Huy Hoàng thần tổ càng kinh hãi, hắn đến cùng muốn làm gì, còn có cái gì lá bài tẩy. Hắn cũng là phi thường đau đầu. Nhân duyên sức mạnh, ở hóa giải, mà loại này hóa giải không phải chặt đứt. Là cái kia một loại sức mạnh trực tiếp cướp đoạt. Chân linh nữ đế càng là cảm nhận được giờ khắc này quỷ dị. Đoạt mệnh vận lực lượng, vận mệnh quy tắc bị vặn mèo, tồn tại ở thế gian các loại đại đạo theo hắn hô hấp toàn bộ tiến vào tự thân đạo pháp bên trong, lấy thân thể tình thế bắt đầu chứa đựng, đây là ở sửa đổi. Vĩ đại chúa tể nhất thời liền rõ ràng khai sáng thân thể chí thánh đạo pháp, đây là ở gắng chống đỡ chư thiên vận mệnh quy tắc, cùng hắn thiên đạo như thế đáng sợ. Không có sai, vĩ đại chúa tể không hổ là mấy đại tồn tại bên trong thực lực mạnh nhất. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra, Lục Phong thân thể đang tiến hành một loại nào đó cấp độ càng sâu lột xác. Mà xác thực, Lục Phong giờ khắc này đang đột phá thân thể phương pháp, đạt đến chí thánh giai đoạn này cuối cùng đoạt mệnh cảnh, cũng chính là đoạt mệnh vận phương pháp, đạt đến coi trời bằng vùng cảnh giới. Bước đi này như thành công, Lục Phong có thể nói là có lấy thân thể sừng sững chư thiên, đối kháng các loại vận mệnh quy tắc năng lực, mà thực lực của hắn cũng phải nhận được long trời lở đất tăng cường, đủ để hủy diệt tứ đại vô thượng tồn tại thiên đạo lực lượng. Nhân duyên sức mạnh, đi vào thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Mục Yên thống khổ. Những này thống khổ liền để cho ta tới chịu đựng đi, này một phần nhân duyên, ta làm sao có thể cam lòng thả xuống, Mục Yên, nỗi thống khổ của ngươi ta sẽ cho ngươi giải thoát. Lục Phong hơi nhắm hai mắt lại, hiện ra thống khổ, hắn đột nhiên đem những này nhân duyên khí tức nuốt vào tiến vào, tự thân vĩnh hằng thiên đạo điên cuồng vận chuyển lên, đồng thời hai tay làm ra một kỳ quái thủ thế, bắt đầu xung kích thân thể đoạt mệnh. Quá trình này dị thường hung hiểm. Vận mệnh nói trắng ra kỳ thực cũng chính là chư thiên quy tắc vận chuyển một loại trật tự thể hiện, mỗi người đều ở loại này trật tự bên trong, duy nhất không giống chính là, càng cường đại võ giả biết đánh nhau phá trật tự càng nhiều. Chuyện của tôi. Nét. Nói tới đánh vỡ vận mệnh chính là đánh vỡ quy tắc. Thân thể đoạt mệnh, chính là chân chính đi tới cướp đoạt phá hoại chư thiên quy tắc con đường. Một khi thành công, Lục Phong liền có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ càng mạnh mẽ thiên đạo lực lượng. Không được. Loại này đạo pháp hung mãnh. Tổ Hy nhạy cảm nhận ra được tự thân thiên đạo tan tác, quát lên không thể để cho hắn tiếp tục nữa, hắn giờ khắc này là mạnh mẽ nhất, cũng là yếu ớt nhất thời điểm, nắm lấy cơ hội này, triệt để chôn vùi hắn. Hắn đột nhiên xuất kích. Thôn Dung Thiên Đạo như thương khung một mũi tên, bắn ra một đạo thật dài quán hồng. Trái tim tất cả mọi người tình đều sốt sáng lên đến, thế nhưng không có ai có thể xen vào hoặc trợ giúp Lục Phong. Bởi vì ở tứ đại vô thượng tồn ở trước mặt, dù cho là tiên tôn như vậy tuyệt đỉnh chí thánh cao thủ, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc dập tắt. Vâng! Quán hồng xung kích đến Lục Phong trên người thời gian, chỉ thấy bên ngoài thân vầng sáng mãnh liệt run rẩy, chợt một luồng cảng phương hoa lực lượng bao phủ mà ra, chính là khôi phục kiên tĩnh. Tổ Hy tâm thần tập trung cao độ đồng dạng cảnh giới bên trong, ta thôn dung thiên đạo khó có thể có hiệu quả, trừ phi ta có thể đem sức mạnh phát huy đến nguyên thánh giới hạn, liền có thể dễ như ăn cháo phá diệt. Giết, không thể để cho hắn thành công, không phải vậy chúng ta vạn cổ bố cục liền muốn thua trận, một chỉ là thiên đạo chí thánh mà thôi, bản thân liền không tin hắn còn có thể vô địch rồi không được. Huy Hoàng thần tổ hét lớn một tiếng, một luồng thần quang phun ra mà ra, Huy Hoàng hai chữ chiếu sáng giữa trời, vô số kỷ nguyên Huy Hoàng lực lượng bao phủ tới, chiếu rọi ra một mảnh sáng sủa thiên không. Người này quái lạ khó lường, các loại đạo pháp khó có thể có hiệu quả, mà nếu là thật để hắn thành công, chúng ta cũng là mất đi cơ hội tốt nhất. Tổ Hy thôn dung thiên đạo bạo phát, nhất thời hư không vụn vặt. Chúa tể luân hồi. Vĩ đại chúa tể đồng dạng ra tay, hắn từ Lục Phong trên người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Mà hắn vào giờ phút này, lại sáng lập ra một vũ trụ đại luân hồi, hắn nhưng là trở thành vận mệnh chúa tể, bất hủ bất diệt, độc lập chư thiên. Bốn đại cường giả cộng đồng ra tay, bực này sức mạnh, cỡ nào kinh thiên động địa, khoáng cổ hiếm thấy, hầu như không thể phục chế. Thế nhưng Lục Phong thân thể liền như vĩnh hằng chi kiếm, tỏa ra vô tận sắc bén khí tức, khe khe chém một cái, liền có thể phá diệt chư thiên, sau đó một luồng ác liệt khí tức phóng lên trời, chính là phá diệt bốn đại cường giả thế tiến công. Không cách nào đối với hắn tạo thành trở ngại. Chớp mắt phương hoa, thời không xa xôi, thời gian không gian đều mất đi ý nghĩa. Chúng ta thiên đạo vào giờ phút này không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Vĩ đại chúa tể Đạm Mạc nói chỉ có chư thiên vận mệnh quy tắc mới có thể đánh tan hắn, trừ phi ba người các ngươi đồng ý lấy chân thân mạnh mẽ đột phá nguyên tổ quy tắc, mới có thể đánh giết hắn. Tổ Hy ba người nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, hiển nhiên cũng không mong muốn. Nguyên tổ đó là đáng sợ đến mức nào cường giả, là đã biết vũ trụ trong luân hồi mạnh nhất cao thủ, đã từng hầu như trở thành vận mệnh chi thần, bước ra lồng chim vô thượng tồn tại. Liền coi như bọn họ chân thân giáng lâm, kiên quyết cũng phải trả giá nặng nề. Nhưng là trong chư thiên cũng không chỉ có bọn họ này mấy tôn cao thủ, tiên tổ, tổ long, hồng ngông thụ người nào không phải ở mắt nhìn chằm chằm, nếu là trọng thương, tuyệt sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Ta còn có một biện pháp, so với trực tiếp đối phó hắn còn muốn có hiệu quả nhiều lắm. Vào giờ phút này, Huy Hoàng thần tổ đột nhiên bùng nổ ra một đạo tàn nhẫn quát chói hai thanh, hắn không phải bảo vệ hắn những người thân kia bằng hữu sao. Chúng ta liền đi ra tay đem hắn cái kia một ít thân nhân bằng hữu tất cả đều giết, nhìn hắn là lựa chọn tiếp tục đột phá vẫn là từ bỏ đột phá. Huy Hoàng thần tổ chính là thần tộc người, đối xử dị tộc trong mắt liền như một đám con kiến, dẫm chết một ít con kiến không đáng kể chút nào. Tổ Hy, chân linh nữ đế, vĩ đại chúa tể đều là gật gật đầu, chỉ cần có thể trở thành vận mệnh chi thần. Bọn họ cái gì đều làm được đi ra, làm sao hướng là này một ít tiểu thủ đoạn. Chương 2294, trong thiên hạ duy ta vĩnh hằng. Tứ đại vô thượng tồn tại lập tức đạt thành thỏa thuận, bọn họ mặc dù vận dụng một ít thủ đoạn hèn hạ, cũng phải tàn sát qua ngoại trừ Lục Phong ở ngoài tất cả mọi người. Này một kế phi thường ác độc, quả thực tàn nhẫn thảm không người hoàn. Bọn họ biết rõ, Lục Phong chấp niệm chính là muốn bảo vệ tất cả mọi người, mà bọn họ làm như vậy, chính là muốn đánh vỡ hắn chấp niệm. Đây là hắn một chỗ uy hiếp. Mặc dù đến cuối cùng, Lục Phong thật đến đột phá đến thân thể đoạt mệnh cảnh, thế nhưng trong lòng cũng sẽ sinh ra không thể bù đắp lỗ thủng, cũng sẽ bị tứ đại vô thượng tồn tại nắm lấy cơ hội. Tuân mệnh. Quân quận chỉnh tề âm thanh lan truyền mà đến, những người này đã sớm ở làm nóng người, chờ đợi thời cơ lập công. Tuy rằng bọn họ không cách nào xen vào đến Lục Phong cùng tứ đại vô thượng tồn tại trong lúc đó trong chiến đấu, nhưng là vẹn vẹn đối phó tiên tôn loại này cường giả vẫn là có thể làm được, phải biết. Bọn họ ở trong cũng không có thiếu tự chém đạo cơ cường giả. Làm sao bây giờ? Mấy người kinh hoàng lên. Với bọn hắn liều mạng, chỉ cần thủ hộ đến Lục Phong thành công đột phá là có thể sửa đổi chiến cuộc. Tiên tôn sát ý sôi trào, Lục Phong không thể chết được, hắn là tất cả then chốt, hắn đại diện cho tất cả mọi người hy vọng. Không sai, chúng ta không thể trở thành Tiểu Phong uy hiếp. Lục Tinh Hiên lạnh như băng nói, Tiểu Phong, không nên bị âm mưu của bọn họ thủ đoạn đánh đổ. Vi phụ biết ngươi chấp niệm, nhưng ngươi nhớ kỹ. Hiện tại ngươi cần nhất chính là toàn lực đột phá, như vậy mới đảo ngược chuyển đại cục. Không muốn sợ hãi cái chết, nếu như Lục Phong ngày sau thật có thể trở thành là nguyên tổ như vậy vô thượng đại năng, hắn sẽ mạnh mẽ đối kháng sông dài vận mệnh, bắt giữ ra chúng ta chân linh dấu ấn, dành cho chúng ta tân sinh, hôm nay nhân, ngày mai quả, nhân quả đã được quyết định từ lâu, một ẩm một mổ, đây chính là vận mệnh. Theo Phương Vận câu nói này hạ xuống, hoảng loạn cục diện bắt đầu ổn định, một loại tên là thấy chết không sờn tâm tình từ những người này trên người lưu chảy ra ngoài. Mạc Linh, chúng ta cũng chiến đấu đi, cái tên này, trước vẫn là nghĩ đem chúng ta đưa đi đi, chúng ta cũng không thể yếu đi, muốn chứng minh, chúng ta không phải gánh nặng của hắn. Vũ Tinh Linh tung nhiên nở nụ cười, hoàn toàn không có kinh hoàng. Mạc Linh nhìn bị bao phủ đoạt mệnh ánh sáng bên trong lục phong, khẽ gật đầu một cái. Người đàn ông kia, chịu đựng quá hơn nhiều, không thể ở để hắn tiếp tục gánh vác xuống. Mà Huy Hoàng Thần Tổ thấy cảnh này, cũng là mặt không hề cảm xúc đạo giết, không có tác dụng, bất kỳ phản kháng đều là phi công, vì chúng ta có thể bước ra lồng chim, coi như chư thiên mọi người cùng chủng tộc chết quang thì đã có sao. Đế chủ cũng là bệnh trạng vặn vẹo gầm hét lên sát quang bọn họ, tái hiện ngàn năm một màn, ta muốn cho tiểu xuất sinh kia thường chịu đến khốc liệt nhất sự thực. Mà ngay ở những cường giả này sắp sửa toàn bộ giết ra ngoài thời điểm, Lục Phong nhưng là mở miệng ai dám động đậy thử xem. Lục Phong ngươi vẫn là không bỏ xuống được những này, người như ngươi nhưng là không cách nào thay đổi vận mệnh, bước ra lồng chim. Chân linh nữ đế thản nhiên nói ngươi là nếu không đột phá, cùng chúng ta quyết chiến sao, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Không cần, bởi vì ta đã đột phá. Lục Phong bệ nghệ thiên hạ ta đột phá không cần thời gian, tâm niệm đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Vì lẽ đó các ngươi những thủ đoạn này đối với ta nhưng là không có ai bất kỳ tác dụng gì, có điều là ở tự rước lấy nhục thôi. Ha ha, vô thượng tồn tại thì lại làm sao? Không thể, ngươi không thể nhanh như vậy đột phá, hơi thở của ngươi còn không có biến hóa chút nào. Nghe được Lục Phong câu nói này, chân linh nữ đế cũng là khó nén tâm hoảng lại, đối với cái này cùng nàng dây dưa không do nam nhân, ở sâu trong linh hồn có khác tâm tình. Hay là đạo kia nhỏ yếu linh hồn mang đến ảnh hưởng? Ngươi có thể tới thử xem. Lục Phong lạnh lùng nói, hắn có hay không đột phá, liền để cho ta tới thử xem, tiểu bối, mặc kệ ngươi cỡ nào yêu nghiệt, trước sau là một liền vũ trụ luân hồi kỷ nguyên đều không có trải qua run rế mà thôi, lại yêu nghiệt thiên tài, chưa trưởng thành lên cũng là một tên rắc rưởi, bản thân hôm nay liền giao ngươi đạo lý này. Cái kia Huy Hoàng Thần Tổ đại biểu thần tộc lúc Huy Hoàng nhất khắc sức mạnh, một vòng thần nhật từ sau lưng của hắn bay lên, vô cùng thần quang phóng xạ mà ra, đối với chứ Lục Phong đánh ra một đạo khủng bố công kích. Thiên địa có Huy Hoàng, Huy Hoàng trúc thần tộc. Đoạt thiên đoạt mệnh, Huy Hoàng không ở. Lục Phong thân thể cùng võ đạo kết hợp với nhau, đưa tay trộn một cái, Huy Hoàng sức mạnh, liền bắt đầu phá diệt, lũ lượt kéo đến chính là vô tận cô đơn, khắp nơi đều là hưu quảng khí tức, một hồi liền đánh về phía Huy Hoàng thần tổ. Huy Hoàng thần tổ tuy mạnh, là cùng vĩ đại chúa tể như thế trải qua rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi nhân vật. Truy cập HTTP, để đê. Học chuyện trái tim đen đu ám nhưng là ở này đông huyền bên trong. Hắn nhưng cùng Lục Phong lại như thế cảnh giới. Ầm ầm. Cái kia một vòng thần nhật trước hết vỡ tan, sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể bên trong Huy Hoàng lực lượng bị lấy ra, ngược lại là từng trận suy yếu. Cái gì? Trực tiếp phá diệt Huy Hoàng thần tổ Huy Hoàng thiên đạo, lẽ nào hắn thật đến đã đột phá? Tổ Hy giật nảy cả mình, khó có thể tin tưởng được. Người trước hết diệt. Lục Phong cất bước mà đến, như bị ngạn thần chu xung kích thương khung, đi thẳng tới Huy Hoàng thần tổ trước người, cao to nguy nga thân hình mang đến to lớn áp bức. Năm ngón tay mạnh mẽ làm nổi lên, trực tiếp đánh ra lại đi. Huy Hoàng lực lượng. Huy Hoàng thần tổ cật lực muốn đánh vỡ phần này suy yếu. Nhưng là này không có tác dụng, Lục Phong không riêng tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo, lại tìm hiểu càng bá đạo đoạt mệnh thân thể, hai người sức mạnh, lẫn nhau, triệt triệt để Huy Hoàng thần tổ không có sức phản kháng. Này đánh xuống một đòn, Huy Hoàng thần tổ thân thể chấn động mãnh liệt, hầu như cũng bị vỡ ra. Làm Huy Hoàng không ở, vinh quang chắc chắn ngăn cơn sóng dữ, trường tồn thế gian. Vì sao Huy Hoàng thần tổ Huy Hoàng thiên đạo không bằng vĩ đại chúa tể, nhưng có thể cùng hắn đánh đồng với nhau? Là bởi vì hắn còn lĩnh ngộ một cái ngăn cơn sóng dữ vinh quang thiên đạo, nhất thời vinh quang sức mạnh, chắc chắn tái hiện ở thế gian này. Huy Hoàng sức mạnh, bắt đầu đoàn tụ. Liền Huy Hoàng cũng không có, vinh quang cũng chắc chắn cô đơn. Lục Phong chính là thiên đạo chí lý. Chư thiên vận mệnh quy tắc bị cướp đoạt vặt mẹo, vĩnh hằng thiên đạo độc lập thiên hạ. Vinh quang biến mất rồi, đã biến thành đầy trời kỷ nguyên cô đơn. Huy Hoàng thần tổ pháp lực trong nháy mắt nhỏ yếu đến đáy vực. Đoạt mệnh tay, vĩnh hằng quy tắc. Lục Phong nhìn Huy Hoàng thần tổ, sắc ý dày đặc đến cực hạn, vỗ tới một trường, bao trùm cửu thiên thập địa, đem Huy Hoàng thần tổ bao phủ ở giữa. Đây là từng cái vĩnh hằng quy tắc, đem chư thiên vận mệnh quy tắc cho xóa đi. Các ngươi còn không mau ra tay, lẽ nào muốn xem hắn tiêu diệt ta này cụ sức mạnh, hóa thân, đến loại kia thời điểm, các ngươi cũng đem đối mặt cùng ta kết quả giống nhau. Huy Hoàng thần tổ nộ quát một tiếng, vạn không nghĩ tới ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, Lục Phong pháp lực lại cường đại đến mức độ này, lập tức bốn cỗ thần huyết phun ra, hóa thành bốn cái chữ viết của thần tộc. Huy Hoàng, Vinh Quang. Này bốn cái thần tự chính là Huy Hoàng cùng Vinh Quang hai loại thiên đạo trực tiếp nhất thể hiện, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được thần tộc Huy Hoàng Vinh Quang. Thiên đạo vĩnh hằng, nên biến mất chung quy muốn biến mất, quá khứ chung quy sẽ tới, trong thiên hạ, duy ta vĩnh hằng. Lục Phong trực tiếp nắm lấy cái kia bốn cái chữ viết của thần tộc, sau đó nổ đến một hồi, Huy Hoàng cùng Vinh Quang thiên đạo liền biến mất. Chương 2295, diệt trừ vô thượng. Thiên đạo phá diệt, thần thoại héo tàn. Huy Hoàng thần tổ Vinh Quang cùng Huy Hoàng thiên đạo sức mạnh, ở Lục Phong trước mặt mất đi tác dụng. Theo thiên đạo phá diệt, hán đạo từ trong tới ngoài đột nhiên sản sinh một loại nghi vấn, nhất thời liền nghe đến răng rắc phá nát thanh âm vang lên, toàn bộ sắc mặt đột nhiên trắng xám, liền ngay cả thần quang cũng tiêu tan. Ta đạo chân đến không bằng ngươi đạo sao? Nếu ngươi cũng là vô thượng tồn tại, có phải là liền mang ý nghĩa có thể dễ dàng nghiền nát ta Huy Hoàng Vinh Quang? Trong lòng cung của hắn có cay đắng, đối với đạo của chính mình có thể không vận mệnh chi thần cũng không tự tin. Không, ta chính là trải qua rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi vô thượng tồn tại, tự thân thiên đạo cường đại nhất, như thế nào sẽ không bằng chết, liều mạng. Huy Hoàng thần tổ lần nữa khôi phục tự tin, bắt đầu liều mạng Huy Hoàng Vinh Quang, vượt qua luân hồi. Liên nhìn thấy Huy Hoàng Vinh Quang tái hiện, là thần tộc xoay chuyển tương lai. Phá diệt. Lục Phong vẹn vẹn phun ra như thế hai chữ, nhưng có một luồng hùng bá chư thiên bá đạo, một bàn tay lớn tiếp tục bao trùm mà xuống, không nhìn Huy Hoàng thần tổ sát chiêu, đem thân thể của hắn chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp siết chặt. Huy Hoàng Vinh Quang sức mạnh tiêu tan. Huy Hoàng thần tổ cũng trực tiếp không gặp, hắn này cụ sức mạnh hóa thân triệt để tiêu tan ở Đông Huyền bên trong, biến thành một luồng khí lưu nuốt vào Lục Phong trong cơ thể. Thân thể đến đoạt mệnh cảnh, liền nhỏ yếu nhất nguyên thánh Lục Phong cũng có thể một trường bóp chết. Thực lực hiện ra nhưng đã không thể nào tưởng tượng được. Huy Hoàng thần tổ phá diệt. Còn sót lại vĩ đại chúa tể, Tổ Hy cùng với chân linh nữ đế. Trời ạ, thế giới này là làm sao? Huy Hoàng thần nguyên quán nhiên bị một hồi bóc chết, mặc dù chỉ là trí thánh cảnh giới sức mạnh, hóa thân, nhưng cũng đại biểu một loại thiên đạo sức mạnh, cực hạn. Hắn không phải người, là không nên tồn tại khác loại, coi như hắn là thiên đạo trí thánh, cũng không có trải qua vũ trụ luân hồi gột rửa. Ta thần tộc Huy Hoàng thần tổ. Tất cả mọi người thấy cảnh này hầu như đều sắp bị dọa sợ. Liền ngay cả Tổ Hy cũng không tin, Huy Hoàng thần tổ sẽ nhanh như thế bị đào thải ra khỏi chiến cuộc. Phải biết, cái này cũng là một vị cường hãn đến cực kỳ cổ lao tồn tại, không yếu hơn hắn tiểu. Bọn họ vốn là cho rằng, Lục Phong ở mạnh, cũng chỉ là một sống ngắn ngủi 5 tháng tiểu bối mà thôi. Dưới một người chính là ngươi. Mà vào giờ phút này, Lục Phong lần thứ 2 đưa mắt hướng ngang Tổ Hy, vĩ đại chúa tể thực lực mạnh nhất, hắn muốn trước đem nhỏ yếu nhất cho chém xuống. Mà hắn cùng Tổ Hy cũng giao thủ quá nhiều thứ, đối với hắn thôn dung thiên đạo có rất sâu hiểu rõ. Giờ khác này không bắt hắn khai đao, lại muốn bắt ai? Một bàn tay lớn lần thứ 2 bắt được đi ra ngoài, đây là vĩnh hằng đạo pháp, quy tắc bản nguyên một lần nữa đắp nặn, nguyên khí hóa thành một tôn vĩnh hằng chi thần, trực tiếp thôn thiên nạp địa. Thôn dung thiên đạo, nát thiết chi kiếm. Một vị đồng dạng to lớn thôn dung chi thần xuất hiện, điều động nát thiết chi kiếm, mà vào giờ phút này Tổ Hy vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút bất cẩn. Một chiêu kiếm cũng là chém đi ra ngoài. Vĩnh hằng chi kiếm, chém chết. Lục Phong vĩnh hằng chi thần bên trong cũng là thêm ra một cái vĩnh hằng chi kiếm, là vĩnh hằng ánh sáng, vô số luân hồi kỷ nguyên đều sẽ không tiêu tan. Hướng phía trước một chém trước mắt, nát thiết chi kiếm tách ra, ở đồng dạng cảnh giới bên trong, hắn không ý kỵ bất luận người nào. Mà Tổ Hy trên người cũng là lập tức nhiễm phải vĩnh hằng đạo pháp, mục bi thiên thân thể này vốn là không bằng Lục Tinh Hiên cái kia một bộ hoàn mỹ. Thực lực của hắn so với ngày đó cùng Lục Phong một trận chiến còn muốn nhỏ yếu đi một chút. Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo vừa có thể để cho tự thân từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh cao bên trong. Cũng tương tự có thể để cho đối thủ rơi vào đến vĩnh hằng suy nhược bên trong. Ngắn ngủi một chiêu giao thủ, Tổ Hy sắc mặt cực kỳ khó coi. Tam sinh duyên, tam sinh tình, tam sinh kích. Đời đời kiếp kiếp, nhân duyên luân hồi. Vào giờ phút này, chân linh nữ đế lập tức ra tay. Nàng biết Tổ Hy tao ngộ khốn cục. Ở Lục Phong thân thể đến đoạt mệnh sau khi, cũng đã không phải phổ thông thủ đoạn có thể đối phó. Tam sinh nhân duyên trường hà bao phủ mà ra, chân linh nữ đế cùng Lục Phong có ngàn vạn tia liên quan. Nếu thật sự linh nữ đế vẹn vẹn là đoạt xác vậy cũng liền đơn giản, tiện tay có thể chặt đứt nhân duyên, sẽ không tồn tại bất kỳ liên quan. Có thể mấu chốt nhất chính là nàng vận dụng chân linh thiên đạo, làm cho Mục Yên cùng nàng hầu như chính là cùng một người, linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, nếu như không có đạo kia nhỏ yếu linh hồn sản sinh ra biến hóa, chính là triệt để 10 phân vẹn 10. Mà này tam sinh duyên một đòn trực tiếp lọt vào Lục Phong sâu trong linh hồn. Không phải đã từng nói với ngươi sao? Ta cùng ngươi trong lúc đó không có nhân duyên. Ầm ầm. Cố Cố kinh ngạc chư thiên rung động vang vọng mà lên, Lục Phong mặt không hề cảm xúc, theo tam sinh duyên xuyên vào đến trong tâm linh, hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào, tự thân pháp lực không ngừng tăng cao, lần thứ hai xuất hiện ở Tổ Hy trước người. Tổ Hy, lui lại. Chân linh nữ đế hét lớn một tiếng nhân duyên vô tận, duyên phận không đầu. Nay cố nhân duyên sức mạnh, bao phủ tới, cho Tổ Hy chế tạo rời đi thời cơ. Mà Tổ Hy cũng là hét dài một tiếng, biết vào giờ phút này Lục Phong tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản, trừ phi hắn có thể đem càng nhiều sức mạnh, từ chư thiên vạn vực bên trong giáng lâm mà tới. Tổ Hy lan đến, ý niệm của ngươi cũng cho ta diệt, ngươi đã không có cơ hội, thật sự cho rằng cái kia nhân duyên liền có thể ràng buộc trụ ta. Thực sự là quá ngây thơ, ta thiên đạo lại há lại là các ngươi có thể tưởng tượng. Lục Phong phát sinh cổn cổn âm thanh. Hắn một trường lần thứ hai năm lấy, chụp vào Tổ Hy trên đỉnh đầu, lập tức mục bi thiên bộ thân thể này bắt đầu nát tan, sau đó liền như gốm sứ bình thường vỡ vụn ra đến. Tổ Hy phát sinh một đạo không cam lòng âm thanh. Lục Phong, ta dĩ nhiên ở Đông Huyền bên trong liền thua với ngươi hai lần, nhưng ngươi nhớ kỹ, lúc này mới vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng chạy trốn không được ta khống chế. Tổ Hy cũng tiêu tan. Vĩ đại chúa tể đón lấy giờ đến phiên ngươi, coi như ngươi mạnh hơn, thế nhưng ở này Đông Huyền bên trong vẫn là không tới phiên ngươi tới làm chủ. Lục Phong đưa mắt phóng tới vĩ đại chúa tể trên người, hắn muốn đem chân linh nữ đế lưu đến cái cuối cùng giải quyết. Đúng đấy, ở này Đông Huyền bên trong ta xác thực không giết được ngươi, ngươi thiên đạo vượt qua ta chúa tể thiên đạo, có điều ngươi muốn sáng tạo tân huy hoàng là không thể. Vĩ đại chúa tể sắc mặt không đau khổ không vui, phi thường bình tĩnh, mà những này kỳ thực ta cũng không để ý, liền như vận mệnh quy tắc cũng mạnh hơn ta, ta giờ khắc này cũng chúa tể không được, thêm ra một cái ta khó có thể chúa tể thiên đạo mới sẽ làm ta hưng phấn, bước ra lồng chim trên đường, ta cần càng mạnh hơn nói. Cái này cũng là vĩ đại chúa tể quyết tâm, hắn muốn chúa tể thế gian tất cả hết thể nói. Được, không hổ là vĩ đại chúa tể. Lục Phong đạo như vậy ngươi hiện tại cũng là tiêu tan đi. Hắn một bước bước ra, hào quang kỷ nguyên, đoạt mệnh cảnh thân thể mênh mông chư thiên, một con vĩnh hằng bàn tay lớn đánh ra mà ra, thay thế gian các loại đạo pháp. Chúa tể tay. Vĩ đại chúa tể lại lộ ra một đạo mỉm cười, hắn đem sức mạnh, thôi thúc đến cực hạn, chúa tể tay lập tức bay ra, hóa thành thế gian hoàn mỹ nhất đạo phủ. Tiếp xúc trước mắt, hết thể sức mạnh, vỡ ra được, vô số hào quang tung tóe mà ra. Cái kia vĩ đại chúa tể sức mạnh, tuy rằng cường hãn, nhưng là ở này Đông Huyền bên trong, nghiễm nhiên còn không phải lên cấp thân thể đoạt mệnh cảnh Lục Phong đối thủ. Thiên đạo tỏa ra, là vĩnh hằng đạo hoa. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, một người sừng sững ở làn sóng bên trong, vẫn không núp ních. Vĩ đại chúa tể xung kích không có lay động Lục Phong. Lục Phong ngươi thắng, có điều điều này cũng không tính là gì, ta đã sớm dự liệu được sẽ không dễ dàng như vậy, nguyên tổ nếu lựa chọn ngươi, thì có đạo lý của hắn, nếu là như thế dễ dàng giải quyết, nguyên tổ cũng sẽ không là nguyên tổ, suýt chút nữa trở thành vận mệnh chi thần tồn tại. Vĩ đại chúa tể truyền đến ta sẽ ở chư thiên vạn vực trung đẳng đợi ngươi, đương nhiên ngươi cũng không có đi tới chư thiên vạn vực khả năng, đây là một cái bẫy chết, hầu như không cách nào đánh vỡ tử cục. Chương 2296, lưu đến cuối cùng. Vĩ đại chúa tể thất bại, tiêu tan với này bên trong đất trời, một cái chư thiên thần vật đánh đổi liền như vậy tiêu hao. Hơn nữa vĩ đại chúa tể cũng biết, coi như hắn ở dùng 10 cái 100 cái chư thiên thần vật, hạ xuống 10 cụ bách cụ sức mạnh, hóa thân, cũng không có cách nào làm sao đạt được Lục Phong. Hắn thiên đạo quá mạnh mẽ, vĩnh hằng thiên đạo, vĩnh sinh bất hủ, hằng cổ bất động, trừ phi có thể lấy cảnh giới áp chế. Vào giờ phút này, duy nhất còn sót lại cũng chỉ có chân linh nữ đế. Sắc mặt của nàng cũng là phi thường phức tạp. Chân linh nữ đế cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong lại có thể chống lại trụ nhân duyên sức mạnh, liên tục phá diệt huy hoàng thần tổ, Tổ Hy, vĩ đại chúa tể ba vị vô thượng tồn tại, làm cho nàng triệt để rơi vào tứ cố vô thân, cũng không còn trở mình khả năng. Lục Phong, ngươi tạm thời thắng, có điều ngươi nhớ kỹ, đây chỉ là tạm thời, ngươi và ta trong lúc đó nhân duyên chém không đứt lý còn loạn, như cái kia vô số không giải được sợi tơ, sẽ vĩnh viễn chiếm giữ ở ngươi thiên đạo bên trong, mà ngươi thắng lợi cũng chỉ có điều là kéo dài hơi tàn mà thôi, ngươi vĩnh viễn cũng thay đổi không được. Chân linh nữ đế liền muốn rời khỏi. Nàng bộ thân thể này hao hết thiên tân vạn khổ, vô số mưu tính, mới cùng Lục Phong sản sinh nhân duyên quan hệ. Nàng muốn rời khỏi Đông Huyền vực, đem thực lực lại tăng lên nữa, mà bộ thân thể này chỉ cần bất diệt, liền vĩnh viễn có thể lấy mục yên thân phận này, vĩnh viễn ở Lục Phong trong tâm linh lưu lại không cách nào xóa đi ràng buộc cùng kiềm chế. Này chính là chí mạng. Thế nhưng Lục Phong làm sao có thể khoan dung chân linh nữ đế rời đi, liên tục cười lạnh không phải đã ở bắt đầu thay đổi sao? Ta đưa ngươi lưu đến cuối cùng, chính là vì để ngươi tận mắt đến ngươi thất bại mưu tính. Chân linh nữ đế ngươi vĩnh viễn cũng không phải mục yên, phần này nhân duyên đối ứng cũng không phải ngươi, ta muốn cho ngươi chết à. Thật sao? Một đạo trùng thiên ánh sáng xông thẳng mà lên. Chân linh nữ đế hóa thành một đạo ân hồng trùng sáng, triệu hoán đến rồi một cái nhân duyên bản nguyên trường hà, xét qua trong chư thiên, mỗi người nhân duyên bên trong, ở này trong nháy mắt, lại liền biến mất ở Lục Phong trước mắt. Làm sao có thể để ngươi chạy nghi? Thế nhưng Lục Phong một bước vượt qua năm ánh sáng giống như khoảng cách, thân thể bao trùm toàn bộ Đông Huyền, một cái quần quận vĩnh hằng chân khí xung kích mà lên, tinh thể bình thường óng ánh sương mù tràn ngập toàn bộ thương khung. Liên nhìn thấy ở trên hư không bên trong, chân linh nữ đế thân thể kịch liệt run lên, từ nhân duyên bản nguyên trường hà bên trong bị oanh đi ra, hà y bị vỡ ra đến, rơi xuống. Nàng chạy trốn nghiễm nhiên không hề tác dụng. Đông Huyền bên trong, Lục Phong phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Ta làm sao có khả năng không thể rời bỏ? Chân linh nữ đế cũng kinh hoàng, nàng không phải Tổ Hy như vậy đơn giản thân ngoại hóa thân, mà là hầu như là chân thân lấy một loại khắc tình thế giáng lâm lại đây, liền ngay cả đường lui đều chuẩn bị kỹ càng. Đông Huyền bên trong, ta làm chủ tể, vĩnh hằng chúa tể, ai cũng trốn không thoát ta khống chế. Lục Phong phát sinh một đạo hùng vĩ âm thanh. Lục Phong thắng. Cuộc chiến đấu này không có bất ngờ, chỉ còn dư lại một chân linh nữ đế nàng cũng không tiếp tục khả năng nhấc lên sóng gió, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Hắn mới là Đông Huyền chân chính chúa tể, vô thượng chi vương, thần bên trong chi thần. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều biết Lục Phong đã thắng, chân linh nữ đế liền chạy đi khả năng đều không có, mà một khi không có tứ đại vô thượng cường giả, liền coi như bọn họ còn có chư hơn cao thủ. Có thể từng cái ở này Đông Huyền bên trong cũng không thể là Lục Phong đối thủ, đạo căn của bọn họ bản không chịu nổi Lục Phong thiên đạo. Có thể nói, hiện tại tất cả nắm trong bàn tay. Lục Phong thắng. Tuy rằng này vẹn vẹn là một hồi chí thánh đánh cờ, thế nhưng Lục Phong đối thủ chính là tứ đại lĩnh ngộ thiên đạo, hơn nữa ở vô thượng tồn tại bên trong cũng là đủ để sắp xếp ở cao thủ hàng đầu. Phương Vận biểu hiện phân chân nói cách khác, Lục Phong thiên đạo triệt để nghiền ép, hắn đem có thể trở thành nguyên tổ cái kia bình thường cường giả, bước ra lồng chim, trở thành chúng sinh vận mệnh chi thần. Hắn đem hy vọng toàn bộ đặt ở Lục Phong trên người. Xem đến vào giờ phút này cục diện, Phương Vận đã biết, chỉ có Lục Phong mới có thể chống lại chư thiên vận mệnh quy tắc, trợ giúp hắn được vận mệnh chi thạch bản thể, khiến cho hắn trở thành vô thượng tồn tại. Trận chiến này đã không có ngoài ý muốn, đón lấy liền muốn xem Lục Phong chậm rãi phân kết, không biết hắn phải như thế nào đối phó này cùng hắn có nhân duyên vĩ đại chân linh nữ đế, này xác thực phi thường phiền phức. Tiên tôn cũng là không nhịn được vận dụng vô cùng tiên pháp, câu thông cách xa ở chư thiên tiên tổ, nói cho hắn chuyện này. Lục Tinh Hiên xem chứ Lục Phong, phát sinh một đạo cảm thán kinh vũ, ngươi nhìn thấy không? Con của chúng ta hắn lớn rồi. Nguyên lai có thể thay đổi vận mệnh chính là Tiểu Phong, không biết ngươi cùng ta lúc nào có thể tạm biệt. Vào giờ phút này, chân linh nữ đế khỏe miệng hiện lên một vệt máu, xem chứ Lục Phong, lạnh lùng nói Lục Phong, ngươi muốn làm sao đối phó ta? Làm sao đối phó ngươi? Lục Phong biểu hiện lạnh lẽo chân linh nữ đế, ta sẽ đưa ngươi lưu đến cái cuối cùng giải quyết, để ngươi chậm rãi nhìn thấy thất bại, không muốn vọng tưởng ta sẽ đưa ngươi lưu lại. Nghe vậy, chân linh nữ đế ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú chứ Lục Phong hồi lâu, không nói gì. Đông Huyền bên trong, bản đế mới là chúa tể, các ngươi những này ngoại lai người xâm lược, liền vô thượng cường giả đều không làm gì được ta, vì lẽ đó các ngươi vẫn là toàn bộ cắt bụi trở về với cắt bụi, toàn bộ tiêu tan đi. Lục Phong khí thế bá đạo tự cửu thiên, cả người ánh sáng khai sáng cửu thiên, dương kích vạn cổ, một trưởng nhiếp cầm ra đi, rơi xuống thần tộc đại quân bầu trời. Ngàn tỷ hư không, thần tộc đại quân hết mức bao phủ, từng cái run lẩy bẩy ở Lục Phong khí thế bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Một nguồn sức mạnh xung kích, nổ tung không dứt, rất nhiều thần tộc cường giả giờ khắc này dường như nhỏ yếu nhất run rế giống như vậy, hoàn toàn không có sức chống cự, phát sinh đạo đạo kêu thảm thiết âm thanh, sau đó từng luồng nguyên khí phá diệt, hóa thành viên viên tinh khiết thánh cách. Vốn là, liền huy hoàng thần tổ đều bị Lục Phong kích diệt. Tuy rằng này ở trong còn có một chút tự chém đạo cơ cường giả, đem tu vi tự chém tới chí thánh cảnh giới, muốn kiến công lập nghiệp, có thể điều này cũng làm cho bọn họ triệt để không có phản kháng thực lực. Ở Lục Phong trước mặt, chính là run rế, một cước có thể dẫm diệt vô số. Trong trước mắt, không biết có bao nhiêu thần tộc cường giả bị Lục Phong xóa bỏ, chỉ có thưa thớt mười mấy bóng người còn đang run rẩy đứng thẳng. Mà bọn họ cũng là từng cái run lẩy bẩy, bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi, giờ này ngày này sẽ tao ngộ đến loại này hủy diệt tai nạn. Thần tổ đều biến mất, trong lòng tín ngưỡng ầm ầm sụp đổ. Bọn họ từng cái gào thét, tỏa ra các thần vinh quang. Có thể huy hoàng thần tổ này một vị đại biểu huy hoàng vinh quang thần tổ đều phá diệt, bọn họ ánh sáng có điều là hạt gạo ánh sáng mà thôi. Bàn tay lớn tiếp tục bao trùm mà xuống, ngày đó lấy đế hàng thần hoàng vây công Lục Phong mấy đại thần hoàng cường giả cơ thể cũng là từng cái như lưu ly bình thường phá nát, phát sinh rít gạo âm thanh. Chết! Này một chữ chết chính là chí lý thiên đạo, Này một ít tự chém đạo cơ thần hoàng cường giả như cẩu bình thường bị tàn sát, hoàn toàn không có sức chống cự, rất nhanh sẽ hóa thành từng cái ẩn chứa bản nguyên bán nguyên thánh thánh cách. Thần tộc đại quân, còn sót lại trí tuệ thần tộc đại tế tư. Hắn tỏa ra trí tuệ vinh quang. Nhưng là, ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, tất cả trí tuệ đều không có tác dụng, tất cả âm mưu đều mất đi ý nghĩa, toàn bộ thân thể cũng ở trong nháy mắt bị xóa bỏ thành vỡ vụn nguyên khí. Trí tuệ thánh cách bị Lục Phong vừa thu lại, ném vào Lục Tiểu Nhu trong thân thể, hóa thành vô cùng trí tuệ lực lượng, có thể rõ ràng nghe được từng tiếng thiên địa ràng buộc gông xiềng ở nứt toác. Thần tộc đại tế tư này một vị đối thủ cũ cũng chết vong, chết ở Lục Phong trong tay. Phương Vận trên mặt xuất hiện cảm thán vĩnh hằng thiên uy, không thể chống đối. Chương 2297, Quân Lâm Thiên Hạ. Thần tộc đại quân trước hết bị phá diệt, một mảnh không đãng. Bọn họ từ thái cổ thì liền bắt đầu bố cục, chỉ tiếc gặp phải Lục Phong, thất bại thảm hại, các loại hậu chiêu đều mất đi tác dụng. Sau đó Lục Phong lại sẽ Quân Lâm Thiên Hạ ánh mắt nhìn về phía Vô Thượng Thần Đỉnh đại quân, hắn phải đem những kẻ địch này toàn bộ diệt trừ sau đó triển khai nguyên tổ chi tâm, đem toàn bộ Đông Huyền đều cho phong tỏa. Nhìn thấy thần tộc đại quân đều bị Lục Phong toàn bộ diệt ngoại trừ, những này Vô Thượng Thần Đỉnh người từng cái run lẩy bẩy, bọn họ nào dám đối mặt vị này đáng sợ ma thần. Lục Phong không chút lưu tình, bàn tay lớn lần thứ hai chảo nhiếp mà đi, một lại một Vô Thượng Thần Đỉnh cường giả ở từng cái vĩnh hằng chân khí bao phủ dưới, thân thể liên tục phá nát. Tam đại tự chém đạo cơ hoàng sẽ bị Lục Phong chém giết. Che Trời Vân nhìn thấy tình cảnh này đều sắp cũng bị dọa sợ, mặc dù hắn là Vô Thượng Thần Đỉnh thập đại tân tinh, thế nhưng đi tới Đông Huyền, chính là Lục Phong trong tay tùy ý nhào nặn một miếng thịt. Hắn liên tục phát sinh rít gào âm thanh, tự thân đạo pháp điên cuồng vận chuyển, thân thể như quán nhật cầu vồng giống như vậy, cật lực muốn chạy ra Đông Huyền vực. Lục Phong thân thể cực kỳ cao to, vẹn vẹn là quát nhẹ một tiếng, nguyên khí tán loạn, Che Trời Vân đạo pháp bắt đầu tan vỡ, từ trong hư không đi rơi xuống, một nguồn sức mạnh quét ngang vũ trụ trong lúc đó, không người nào có thể địch, biến ảo ra chư thiên vĩnh hằng chân lý. Không, ta không phải chết ở chỗ này. Ta là thập đại tân tinh, liền rất nhiều lao già đều đã từng khen ta đem có thể lên cấp đến tổ thánh cảnh giới. Che Trời Vân điên cuồng hét lên, điên cuồng Lục Phong, muốn giết ta liều mạng với ngươi, ngọc đá cùng vỡ, không chết không thôi. Thế nhưng Lục Phong vẫn không núp ních, tinh thể bình thường vĩnh hằng chân khí bao phủ, dễ như ăn cháo liền ngăn chặn ở Che Trời Vân cuồng bạo xung kích, đem hắn một trưởng vũ vào đến trong lòng đất. Che Trời Vân liều mạng dãy rủa, gầm hét lên, sư tôn của ta Thiên Thông tổ thánh là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn là lĩnh ngộ ra thiên đạo, đem có thể bước vào cái cảnh giới kia tồn tại. Nhưng mà, Lục Phong liền vĩ đại chúa tể cũng dám trực tiếp đối phó, lại sao lại bởi vì một thiên thông tổ thánh mà dao động. Bàn tay một câu, nắm lấy Che Trời Vân, thân thể của hắn chia 5 x 7, một viên máu tanh thánh cách ngưng tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Che Trời Vân chết. Sau đó Vô Thượng Thần Đình đại quân cũng bị diệt sạch. Đón lấy liền giờ đến phiên ngươi. Lục Phong thân thể bất động, một con pháp lực bàn tay lớn cũng đã vươn ra ngoài. Lần này hắn muốn chém giết Hồng Gia Hồng Tổ, diệt trừ thần hoang thế lực. Liều mạng. Hồng Tổ đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, biết đoạn không phải Lục Phong đối thủ, một tay Hồng Hoang cánh cửa mở ra Hồng Hoang vạn giới, tu di đường nối, một cái Hồng Hoang, đoạn diệt vạn cổ. Nhất thời, Hồng Hoang cánh cửa mở ra một con đường, ngang qua hướng về từng cái dị độ không gian. Hồng Hoang mục nát. Lục Phong quay về Hồng Hoang cánh cửa gây một đạo ngược vĩnh hằng lực lượng, lập tức Hồng Hoang cánh cửa mở ra đường nối mục nát. Cái kia Hồng Tổ vốn là muốn nhảy ra đến thân hình đột nhiên dừng lại ở trong hư không, cũng không còn cách nào di động. Trên mặt của hắn lộ ra hết sức sợ hãi. Ầm. Cái kia pháp lực bàn tay lớn nhất thời nắm lấy Hồng Tổ thân thể, sau đó đem hắn bóp nát, một đạo oán độc không cam lòng rít gào vang vọng hư không, Hồng Tổ từ đó ngã xuống. Hồng Hoang cánh cửa dừng lại ở trong hư không, Lục Phong vốn là muốn đem cái này thiên đạo pháp khí thu lấy mà đi. Thế nhưng không nghĩ tới. Hồng Hoang cánh cửa nhưng ở trong chớp mắt bùng nổ ra một đạo không gì sánh kịp sức mạnh, một luồng trong cõi u minh mạnh mẽ vô cùng khí tức đột nhiên ra chỉ mà tới. Ở một phần ngàn cái trong phút chốc, Hồng Hoang cánh cửa lại hóa thành một cái thiên đạo khí lưu, trực tiếp liền từ Lục Phong ngón tay xuyên qua, biến mất không thấy hình bóng. Đây là Hồng Hoang Thiên Vương xuất hiện, năm đó các thần đại chiến, Hồng Hoang Thiên Vương quả nhiên không có chết, sợ là ẩn giấu ở nơi nào, mà sức mạnh của hắn có thể đột nhiên ra chỉ mà đến, hiển nhiên khoảng cách Đông Huyền cực kỳ tiếp cận. Thần hoang đại thế giới muốn cùng Đông Huyền dung hợp không có đơn giản như vậy. Lục Phong nhìn Hồng Hoang cánh cửa biến mất phương hướng, vẻ mặt không hề biến hóa. Hồng Hoang Thiên Vương mạnh hơn cũng chỉ tìm hiểu ra nửa cái thiên đạo, không có bước vào cái cảnh giới kia, hắn chân chính kẻ địch vẫn là vĩ đại chúa tể, bực này muốn trở thành chúng sinh vận mệnh chi thần nhân vật vô địch. Mà hắn cũng không có chốc lát dừng lại, ở diệt trừ Hồng Tổ sau khi, lại sẽ giết chóc tay đối với hướng về phía thần hoang bên trong tiên thiên sinh linh. Phệ Mâu đối diện hướng về Lục Phong ánh mắt, hồn đều muốn dọa bay, mặt không có chút máu, bất luận làm sao cũng không nghĩ ra hôm nay lại biết cái này giống như kinh thiên chuyển biến, cũng là đột nhiên sử dụng tới một môn đạo pháp đại thôn phệ đạo, nuốt chửng thiên hạ. Tiên thiên sinh linh phệ thiên đạo chính là nuốt chửng thiên đạo, ở vài phương diện khác cùng Tổ Hy thôn dung thiên đạo có chút đối mặt, có điều đơn thuần nuốt chửng nhưng càng còn đáng sợ hơn. Nuốt chửng thiên hạ triển khai ra, bất kỳ đạo pháp đều bị thôn phệ, hư không hóa thành một mảnh hỗn độn. Không có tác dụng, ta đạo ngươi nuốt chửng không được. Lục Phong quân lâm thiên hạ, vĩnh hằng thiên đạo hóa thành một viên vạn cổ hóng ánh minh châu, một hồi liền phá diệt nuốt chửng thiên đạo, mà Phệ Mẫu cũng là đụng phải kịch liệt phản phệ, thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. Lục Phong, ngươi dám giết ta? Phệ Mẫu cũng kinh hoàng, nàng là vô thượng tồn tại phệ con gái, trong cơ thể có tôn quý nhất huyết mạch, như không phải vì hoàn thành phệ giao cho đại sự, ở chư thiên vạn vực bên trong nàng trở thành tổ thánh không vấn đề chút nào. Thế nhưng vào giờ phút này, Lục Phong nhưng đưa nàng bức bách đến tử lộ bên trong. Từ các ngươi thất bại bắt đầu từ giờ khắc đó liền nên biết mình tao ngộ vận mệnh, bụi quy bụi, đất trở về với đất, bại giả không có cùng ta giảng tư cách điều kiện. Lục Phong lạnh nhạt nói, ta là phệ con gái, mà mẹ của ta không có chết, nàng như biết ngươi giết ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phệ Mẫu cắn răng, đã sớm sợ rồi hồn phi phách tán trình độ. Ta biết. Lục Phong cực kỳ lạnh nhạt nói, vĩnh hằng thiên đạo bá đến biến thành một thanh vĩnh hằng chi kiếm, chém phá hư vọng, quay về Phệ Mẫu giữa trời chém tới. Trong chớp mắt, một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài hưởng lên, Lục Phong, lần này liền buông tha Phệ Mẫu một lần đi. Chân Ngã Thánh Chủ, ta không muốn ngươi giả nhân giả nghĩa cứu ta. Không nghĩ tới, Chân Ngã Thánh Chủ lại đột nhiên vì là Phệ Mẫu cầu xin, mà Phệ Mẫu cũng là phẫn hận nhìn Chân Ngã Thánh Chủ, tựa hồ tình nguyện chết cũng không muốn hắn cầu xin. Lục Phong chém ra đi kiếm dừng lại, lập tức giữa trời phá nát, được, Chân Ngã Thánh Chủ, lần này liền xem ở trên của ngươi mặt mũi ta tha này Phệ Mẫu một lần, có điều tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, như có lần sau, đáng chém không buông tha. Cùng lúc đó, bóng ánh vĩnh hằng chân khí bao vây lấy Phệ Mẫu, đan dệt ra vô số đạo thiên ngân, liền nhìn thấy Phệ Mẫu bị phong ấn ở một viên sáng sủa thủy tinh cầu bên trong. Chân Ngã Thánh Chủ tiếp nhận thủy tinh cầu, đối với chứ Lục Phong thi lễ một cái, lập tức thở dài đạo Phệ Mẫu vì ngươi, ta nhưng là dùng một ân huệ lớn a, có điều ngươi và ta trong lúc đó nhân duyên, từ đó về sau ta cũng không nợ ngươi. Hắn thật giống là triệt để khinh nới lỏng. Tuy rằng có Chân Ngã Thánh Chủ cầu xin, Lục Phong buông tha Phệ Mẫu, có điều cái khác tiên thiên sinh linh nhưng không có như thế cơ hội, hắn bàn tay lớn quét ngang xuất kích, chỉ ở ngăn ngắn trong thời gian ngắn toàn bộ giết chết. Đặc biệt là Đại Đế Hoàng Đạo cùng Bà Nghi Đạo hóa ra nguyên linh dung nhập vào Lục Phong Vĩnh Hằng Thiên Đạo bên trong sau, làm cho hắn có một luồng đế ngự bắt phương thương khung uy nghiêm bao phủ mà ra. Chương 2298, chấm dứt. Lục Phong cố ý đem hy tộc lưu đến cuối cùng giải quyết, hiện tại hắn đã diệt ngoại trừ những kẻ địch khác. Vốn đang khí thế hung hăng hy tộc người giờ khắc này từng cái hoảng sợ vạn phần, thậm chí ngay cả Lục Phong con mắt cũng không dám đối diện, đặc biệt là đế chủ, như một cái lao cẩu bình thường run lẩy bẩy. Hắn thất bại. Chân linh nữ đế, ngươi còn có lời nào có thể nói, ta có thể để cho ngươi nói ra cuối cùng, thời gian này ta còn chờ đợi đến lên. Lục Phong bình tĩnh trong giọng nói tràn ngập ghi lòng tạc dạ cứu hận, trong đầu của hắn trước sau đều lái đi không được, đạo kia nhỏ yếu thuộc về mục yên linh hồn đang thét đảo. Ta không có lời gì có thể nói, lần này là ngươi thắng, mà ta tạm thời thất bại, có điều cái này thất bại ta còn chịu được lên. Chân linh nữ đế lạnh lùng nói ta to lớn nhất sai lầm chính là để đạo kia nhỏ yếu linh hồn lại sản sinh phản kháng ý chí của ta, không phải vậy phần này nhân duyên nhất định thuộc về ngươi cùng ta, mà ngươi cũng sẽ bị phần này nhân duyên ràng buộc trụ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trả giá thật lớn. Lục Phong trầm mặc, cũng không ai biết vào giờ phút này hắn đến tột cùng đang suy nghĩ một gì đó. Tiểu xuất sinh, ta còn có lời nói. Nhưng vào lúc này, đế chủ đột nhiên rít gào lên, thần thái vặn vẹo ngươi cho rằng ngươi thắng sao. Nhưng kỳ thực cũng có điều là một cái từ đầu đến đuôi kẻ đáng thương, ha ha, coi như ngươi ở yêu nghiệt, cũng chỉ có thể như cái bò sắt giống như bị vĩnh viễn vây ở đông huyền bên trong, dường như cái kia trong lồng tre chim nhỏ, vĩnh viễn cũng ra không được cái này lao tủ. Lao tủ ở ngoài còn có lao tủ. Lục Phong ở trình bày một đoạn chân lý hổ dữ thượng còn không ăn thịt con, ngươi không đáng để Mục Bi Thiên trở thành tổ hy thân ngoại hóa thân, cũng làm cho Mục Yên trở thành ngươi vật hy sinh, loại người như ngươi thiên đạo đều không cho. Coi như vận mệnh cho phép ngươi, ta cũng sẽ không cho phép ngươi. Nếu như không phải biết được chân tướng của chuyện, hắn lại thế nào nghĩ tới, đế chủ lại làm ra như vậy tàn nhẫn, hào vô nhân tính sự tình. Ha ha, ngươi biết cái gì, vì hy tộc, ta có thể trả giá tất cả, chỉ là một đứa con trai cùng con gái lại tính là gì. Đế chủ đoán độc căm hận đạo ta hận nhất, chính là ngươi không có chết, để ngươi cười đáp cuối cùng này. Chết đi, ngươi không xứng sống tiếp. Lục Phong nhìn đế chủ liền áp chế không nổi sát ý trong lòng, mấy lần trước để hắn trốn thoát, lần này hắn sẽ không ở cho đế chủ cơ hội. Tiểu xuất sinh, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ a, ta nguyền rủa ngươi chết không có chỗ chôn, vĩnh vĩnh viễn xa chịu đựng ở thống khổ rít gào bên trong. Đế chủ gầm hét lên, ta sẽ không bị chết, đợi được ta hy tộc trở thành chúng sinh vận mệnh chi thần sau, ta nhất định sẽ lần thứ hai phục sinh, đến thời điểm, ta liền muốn như con chó đạp lên ngươi. Ta để ngươi chết ngươi không thể không chết, ngàn năm ân oán cũng nên họa cái trước dấu chấm tròn. Lục Phong một trường bắt được đi ra ngoài, đem đế chủ cho vồ tới, gắt gao bóp lấy cổ của hắn, làm cho hắn hai viên con mắt như cùng chết ngư bình thường trừng đi ra, há hốc miệng, muốn nói chút rõ ràng, nhưng không nói ra được. Ầm ầm. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, đế chủ bị Lục Phong một trường cho răm nát thành thịt vụn. Lục Phong đem đế chủ này đoàn thịt vụn ném xuống đất, còn có thể nhìn thấy hắn giữ tợn rít gào khuôn mặt, sau đó một cước dâm đi, triệt để đem đầu của hắn cho dâm bạo, trở thành vô số thịt nát. Đế chủ rốt cục bị Lục Phong giải quyết, ở cũng không có ai có thể cứu đạt được hắn, vì hắn những việc làm trả giá tử vong đánh đổi. Chân linh nữ đế thấy cảnh này, mặt không hề cảm xúc, không có sóng lớn. Nàng là vô thượng tồn tại chân linh nữ đế, có điều là dựa vào mục yên đem chân linh dấu ấn vào mục yên linh hồn bên trong, lấy một loại cao thâm hơn thủ đoạn thay thế nàng. Đế chủ chết rồi. Lục Tinh Hiên như chút được gánh nặng, hắn mối thù này địch rốt cục chết rồi. Chân linh nữ đế, đón lấy giờ đến phiên ngươi. Lục Phong nhìn chân linh nữ đế, trong mắt cũng lập lòe ra vẻ thống khổ, này bản hẳn là mục yên thân thể, thế nhưng hắn giờ khắc này không thể không hủy diệt nàng. Nhân là chân chính mục yên đạo kia nhỏ yếu linh hồn sớm đã bị chân linh nữ đế nuốt chửng lấy đồng hóa, cũng không tiếp tục khả năng lấy ra đi ra. Hắn không có lựa chọn. Lục Phong, ngươi thật đến dám thống dưới tên sát thủ này, giết ta. Chân linh nữ đế trong mắt lập lòe thần thái, ngươi phải biết. Ta chính là mục yên cũng chính là ta, ngươi giết ta, chính là giết mục yên, ngươi muốn chặt đứt nhân duyên, nhưng chỉ tiếc, như vậy là chém chết không được nhân duyên, mà ta như bị hủy, nàng cũng là thật đến không có tồn tại dấu vết. Nhân duyên trong lòng định, ta sẽ đem ta cùng mục yên phần này nhân duyên chôn vào đến đáy lòng. Nhưng ngươi nhớ kỹ, này vĩnh hoàn toàn không phải cùng ngươi, chân linh nữ đế. Lục Phong hơi nhắm hai mắt lại, một niệm tăng thương, chợt trong mắt bắn ra một đạo ác liệt cực kỳ ánh sáng, tự thân vĩnh hằng thiên đạo vận chuyển, hóa thành một trôi đại vĩnh hằng chi kiếm, dường như cắt ra hắc ám trùng sáng, đột nhiên quay về mục yên chém vào mà đi. Tam sinh duyên, tam sinh định, tam sinh tam thế, chính là vĩnh viễn, vận mệnh dịch không cách nào phá hủy nhân duyên, này duyên vĩnh sinh trường tồn. Chân linh nữ đế lại ngồi ngay ngắn xuống, tự thân bốc cháy lên hừng hực nhân duyên chân hỏa. Nàng không có chống lại Lục Phong chiêu kiếm này, mà là đem giữa hai người hết thể nhân duyên lực lượng hóa thành một đạo phụ toản, đánh vào đến đại vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Nàng biết, Lục Phong hôm nay là sẽ không bỏ qua chính mình. Mà coi như vậy, nàng cũng phải dùng một loại mạnh mẽ thiên đạo thủ đoạn đâm sâu vào dưới cùng Lục Phong trong lúc đó nhân duyên, liền như một hạt giống như vậy, mọc rễ nảy mầm, ở thời điểm mấu chốt, liền lại đột nhiên bạo phát, phá hủy hắn. Lục Phong đại vĩnh hằng chi kiếm đột nhiên dừng lại chốc lát. Phảng phất cái kia nháy mắt dừng lại, là ngàn năm vạn năm dài lâu, bên hai mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới mục yên cái kia chuông đồng bình thường âm thanh, dường như ma âm bình thường vùng chi không tiêu tan. Ngươi trung quy không phải ta cái kia chân chính mục yên a, nỗi thống khổ của ngươi ta biết, ngàn năm trước ngươi nói vậy so với giờ khắc này ta còn thống khổ, nhưng ngươi không có cách nào, ngươi cho rằng cho ta giải thoát, cho ta một lần cơ hội thay đổi số phận. Ta cũng phải cho ngươi một lần vô hạn cơ hội a. Không đem ngươi giết, ngươi vĩnh vĩnh viễn xa đều sẽ là chân linh nữ đế. Ở một đạo thống khổ, tan nát cõi lòng trong thanh âm, nhân duyên phủ toàn theo đại vĩnh hằng chi kiếm đi vào đến Lục Phong thân thể bên trong, chính là rơi xuống chân linh nữ đế trên người. Ngươi quả nhiên đủ nhẫn tâm, ta vẫn là quá khinh thường ngươi, có điều coi như ngươi giết ta thì lại làm sao, phần này nhân duyên đã sâu sắc gieo xuống, chúng ta sớm muộn còn có thể có tạm biệt cơ hội, đến thời điểm ngươi sẽ không có như vậy vận may. Một đạo Lục Phong chỉ nghe đến âm thanh truyền vào đến trong lỗ tai của hắn. Chân linh nữ đế ở cuối cùng chớp mắt quay về hắn lộ ra một đạo có thâm ý khác nụ cười, tựa hồ là âm mưu thực hiện được. Sau đó chân linh nữ đế chỉnh cụ thân thể bốc cháy lên hừng hực vĩnh hằng chi hỏa, ở hóng ánh khắp nơi trong ánh lửa, hóa thành một tia vân yên, triệt để tiêu tan. Chân linh nữ đế bị Lục Phong diệt, hắn cũng cảm thấy phảng phất lấy sạch khí lực toàn thân, hầu như muốn ngã nhào trên đất. Chân linh dấu ấn. Ngay ở chân linh nữ đế tiêu tan trước mắt, Lục Phong trong mắt đột nhiên liền nhìn thấy vận mệnh bản nguyên trường hà bao phủ tới, hai tia sáng mang bình thường chân linh dấu ấn bay vào đến vận mệnh bản nguyên trường hà bên trong. Một đạo dấu ấn chính là phát họa ra chân linh nữ đế chân chính dáng vẻ. Thế nhưng một đạo khác chân linh dấu ấn nhưng là mục yên dáng vẻ, đang bay vào vận mệnh bản nguyên trường hà bên trong thì, đối với chứ Lục Phong phát sinh một đạo chân thành nụ cười, khác nào là cái kia ngàn năm trước thuần chân nhất hoàn mỹ, cũng là xinh đẹp nhất thời điểm. Là quyến luyến, là không muốn, cũng là một loại giải thoát. Chương 2299, 1 vạn 5. Chân linh dấu ấn bay đi. Mục Yên âm bộ mặt mạo ở trong mắt hắn tiêu tan. Lục Phong trầm mặc hồi lâu, nhìn Mục Yên đạo kia bay vào vận mệnh bản nguyên trường hà bên trong chân linh dấu ấn, không nói gì, liền ngay cả trên mặt cũng không có tình cảm chút nào. Không người nào dám quấy rối hắn, liền để hắn lẳng lặng một người đứng thẳng ở giữa trời. Mục Yên, ngươi vẫn là lưu lại một đạo chân linh dấu ấn a, hơn 1000 năm quá khứ, ta chịu đựng vô số thống khổ, mà ngươi thừa nhận thống khổ cũng không thể so ta thiếu a, ngươi tự tay chung kết ta đời trước sinh mệnh, lại vì ta đổi lấy đời này mạnh mẽ. Lục Phong âm thanh có chút khàn giọng, chợt lộ ra một đạo nụ cười, ta lại lần nữa nhìn thấy thuộc về ngươi chân thành nụ cười, vẫn là như vậy hồn nhiên, này đạo nụ cười mới là thuộc về ngươi xem, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hắn tay hướng phía trước lấy ra, tựa hồ luồn vào vận mệnh bản nguyên trường hà bên trong, phải đem Mục Yên đạo kia chân linh dấu ấn mò đi ra. Nhưng tất cả dường như mò trăng đáy nước, Lục Phong căn bản là mò không đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo chân linh dấu ấn theo vận mệnh bản nguyên trường hà biến mất. Này không quan trọng lắm, ngươi tuy thân diệt, linh hồn cũng diệt, nhưng còn sót lại chân linh dấu ấn sống nhờ với vận mệnh bản nguyên trường hà bên trong, vận mệnh quy tắc tuy rằng khủng bố, nhưng tương tự cũng bảo vệ ngươi, ngươi bị thu nhận đến vận mệnh quy tắc bên trong. Lục Phong thân thể đột nhiên kiên cường mà lên, một luồng hùng tâm tráng trí phát lên khi ta sừng sững ở chư thiên điên phong thời gian, chắc chắn tiếp trưởng vận mệnh, lấy vô thượng năng lực, đưa ngươi chân linh dấu ấn tòng mệnh vận bản nguyên trường hà bên trong cho tiếp đi ra, lần thứ hai cho ngươi mới tinh một đời. Đây là ta thua thiệt ngươi. Hán, vô cùng kiên định. Cái này cũng là trong bất hạnh rất may. Nếu như Mục Yên đạo kia nhỏ yếu linh hồn chưa từng xuất hiện biến cố, nàng tất nhiên sẽ bị chân linh nữ đế đồng hóa, đánh mất thuộc về mình chân linh dấu ấn, cũng sẽ không có bay vào vận mệnh bản nguyên trường hà bên trong cơ hội. Đương nhiên, Lục Phong nếu như không trước tiên hủy diệt chân linh nữ đế, cũng sẽ không có giải thoát này điều chân linh dấu ấn cơ hội. Hắn cũng là vào thời khắc này quay về tự thân thiên đạo lập xuống đại thể, sẽ trả lại Mục Yên một tân vận mệnh. Mà hắn cũng là lẳng lặng trôi nổi ở hư không đầy đủ một tháng lâu dài, mới mở hai mắt ra, nhìn vô cùng bình tĩnh thương khung, lãnh đạm đạo cũng nên là muốn đến phong tỏa Đông Huyền thời điểm, không đem này vượt phong tỏa, ta vĩnh viễn cũng không cách nào an tâm đi tới chư thiên vạn vực. Thân thể của hắn bay vào đến thương khung đỉnh cao nhất. Ở trong mắt hắn, hiện hiện ra vô số thiên địa quy tắc, cái kia nguyên tổ sức mạnh, dường như vô hình lồng ánh sáng đem Đông Huyền cho nghiêm mật bao phủ lại. Mà này lồng ánh sáng vào giờ phút này cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, đồng thời đang không ngừng mở rộng. Nếu là toàn bộ sụp đổ rồi, cũng liền nói rõ Đông Huyền đem cũng sẽ không bao giờ có quy tắc áp chế, vĩ đại chúa tể chờ các cường giả tùy ý có thể đi tới Đông Huyền. Hiện tại, Lục Phong cần phải làm là phải đem những này vết nứt tu bổ. Nguyên tổ chi tâm bên trong tràn ngập ra nguyên lực lượng kỳ thực là nguyên tổ thiên đạo biến thành sức mạnh, mà hắn lấy vĩnh hằng thiên đạo ngự động mà lên, từng luồng nguyên lực lượng đều rơi xuống lồng ánh sáng bên trên. Là có thể nhìn thấy những này vết nứt ở lấy một loại tốc độ kinh người tu bổ. Nói đến là rất đơn giản, nhưng là Lục Phong nếu như không có tìm hiểu ra vĩnh hằng thiên đạo, căn bản là không thể điều động nguyên lực lượng, cũng sẽ không khả năng đem quy tắc bù lên, coi như giết chết những cường giả này, cũng có điều là tạm thời. Nay một tu bổ, chính là dài lâu nửa năm trôi qua. Ở này trong vòng nửa năm, Lục Phong một bên tu bổ, một bên đem cùng tứ đại vô thượng cường giả đại chiến một màn từng lần một thôi diễn. Làm cho thiên đạo lực lượng đang không ngừng xung kích bổ sung, liền để cho vĩnh hằng thiên đạo nên đón một trận tăng nhanh như gió. Rốt cục đem quy tắc bù đắp, Đông Huyền phong tỏa. Ở Lục Phong trong mắt, nguyên bản tràn đầy vết rách lồng ánh sáng, vào giờ phút này, bóng loáng như gương, cũng không còn một vết nứt. Đương nhiên tất cả những thứ này, những người khác là không nhìn thấy. Lục Phong yên lặng suy tính này tu bổ sau khi quy tắc, rất nhanh đến ra một cái kết luận đại khái có thể duy trì 10.000 năm, đến lúc đó lồng ánh sáng khoảnh khắc phá nát. Cũng không còn cách nào tu bổ, loại kia thời điểm. Chính là Đông Huyền cửa lớn triệt để hào vô giả lan thời gian. 10.000 năm, nghe tới dài đằng đẵng, nhưng kỳ thực đối với những kia vô thượng tồn tại đến nói không lại là một cái chớp mắt, một liền bế quan cũng không tính thời gian. Một kỷ nguyên có dài đằng đẵng, Lục Phong không biết, đó là vô số vạn năm tạo thành, vĩ đại chúa tể cường giả loại này bế quan là dùng kỷ nguyên đến tính toán. Mà một vũ trụ đại luân hồi sẽ có dài đằng đẵng, càng khó tính toán, là vô số kỷ nguyên hình thành. Có điều 10.000 năm đối với Lục Phong vẫn như cũ là một đoạn cực kỳ lâu đời thời gian, hắn tự trọng sinh tu đạo tới nay, mới quá khứ ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, liền có thể trưởng thành đến thực lực như vậy. Mà thời gian cũng cho hắn chí ít 10.000 năm thở dốc cơ hội, thì lại liền để hắn không có nỗi lo về sau. Những kia vô thượng tồn tại môn là sẽ không vì này ngắn ngủi 10.000 năm, mà tiêu hao to lớn, thậm chí trọng thương đánh đổi đánh vỡ nguyên tổ tuyên cổ quy tắc. 10.000 năm, còn có 10.000 năm để cho ta tới tăng cao thực lực. Lục Phong con mắt nhìn quét lại những kia vẫn còn đang chờ đợi người, chậm rãi bay xuống. Đông Huyền đã bị ta triệt để phong tỏa, bọn họ không cách nào từ bên ngoài tiến vào Đông Huyền, mà thời gian này nên ở 10.000 năm. Nói cách khác, này 10.000 năm bên trong sẽ không ở bạo phát hủy diệt đại chiến, chúng ta nên đón tạm thời hòa bình. HTTP. Lục Phong đem những tin tức này nói cho bọn hắn. Rốt cục thắng A, có điều cũng chỉ có 10.000 năm. Phương vận đạo Lục Phong, ngươi đón lấy nên còn có thể có kế hoạch của hắn. Nghe vậy, Lục Phong khinh gật đầu một cái. Lục Phong, cái kia Mục Yên là triệt để tiêu tan sao? Vũ Tinh Linh nhỏ giọng hỏi chứ Lục Phong, biết giờ khắc này trong lòng hắn thừa nhận xung kích nàng cũng là một kẻ đáng thương, tự tay bị cha của nàng chôn vùi đến một cái đường không về. Lục Phong trong mắt xuất hiện một đạo hiếm thấy nhu tình, nàng chưa hề hoàn toàn chết, nàng chân linh dấu ấn trở về đến vận mệnh bản nguyên trường hà bên trong. Này xác thực còn để lại khả năng, có điều muốn gắng chống đỡ vận mệnh bản nguyên trường hà, lấy ra chân linh dấu ấn, là cỡ nào gian nan, liền ngay cả tiên tổ cũng không dám phạm này đại bất kính, xúc phạm chư thiên vận mệnh vảy ngược, không phải vậy đem sẽ phải gánh chịu đến đáng sợ phản vệ. Thiên Tôn nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Coi như ở khó cũng muốn đi làm à, ta làm sao có thể nhìn Mục Yên rơi vào đến sông dài vận mệnh bên trong, vĩnh viễn không được siêu sinh đây. Lục Phong phát sinh một đạo thật dài tiếng thở dài, như vậy không phải quá đáng thương sao. Mặc Linh cùng Vũ Tinh Linh không nói gì, đều là cúi đầu trầm mặc. Các nàng biết, Mục Yên trả giá không so với các nàng muốn thiếu. Năm đó nàng tự tay phản kháng chân linh nữ đế này đạo chủ đạo linh hồn ý chí, cho Lục Phong cơ hội sống lại, là chịu đựng cỡ nào to lớn thống khổ, mới có thể dưới quyết định này. Chí ít, hai người bọn họ không có Mục Yên phần này dũng khí. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu sau, bị Lục Tinh Hiên cho đánh vỡ. Hắn xem chứ Lục Phong đạo kia tang thương mệt mỏi ánh mắt, thương yêu đạo Tiểu Phong, nếu ngươi thế Đông Huyền tranh thủ đến rồi 10.000 năm cùng với bình thường, như vậy bước kế tiếp ngươi chính là muốn đi tới chư thiên vạn vực sao. Lục Phong trầm mặc, sau đó lộ ra một đạo nụ cười không nổi, như thế chút năm qua ta vẫn luôn đang tu luyện, ta sẽ làm bạn các ngươi một quãng thời gian. Chương 2.300, chân chính sân khấu lớn. Nay một hồi kinh thiên động địa đại chiến rốt cục nương theo chứ Lục Phong tu bổ Đông Huyền quy tắc kết thúc, mà quá trình này rất nhiều người đều quên không được. Tứ đại lĩnh ngộ thiên đạo tồn tại, mỗi một cái ở chư thiên vạn vực bên trong đều là đỉnh cao bá chủ. Bọn họ tất cả đều hướng Lục Phong ra tay, có thể nói kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng Lục Phong so với bọn họ càng kinh khủng, đem bốn đại cường giả hóa thân toàn bộ phá diệt, đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Coi như quá khứ ngàn tỷ năm, cuộc chiến đấu này vẫn như cũ sẽ không bị quên, mà là sẽ bị nhân khẩu tương truyền, nói chuyện say xưa. Mà chiến đấu tuy rằng kết thúc, nhưng Đông Huyền bên trong nhưng xuất hiện một vĩnh hằng thánh địa. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều sẽ là vô số tu võ giả trong ngộng thánh địa, bởi vì nơi đó có một vĩnh viễn bất biến chúa tể. Vĩnh Hằng Thiên Đế, khoáng cổ thiên đạo, quanh quần Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, vĩnh hằng bất hủ mùi vị tràn ngập. Nơi này đã trở thành Đông Huyền vực trung tâm. Đại chiến đã qua một tháng, mỗi một cái võ giả đều muốn trở thành Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều thành viên trọng yếu. Mà thời chiến các đại sảnh khẩu cũng không có hủy bỏ, những người này ước gì cùng Lục Phong quan hệ càng ngày càng tiếp cận. Thời khắc bao phủ ở thiên đạo vinh quang bên trong. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều nơi sâu xa, một chỗ tràn ngập hồi ức địa phương, có hai bóng người chính lười biếng nằm ở ngói lưu ly rắc trên nóc nhà, hơi híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Ai cũng không nghĩ ra, trong đó một bóng người cả người không hề sức mạnh, gợn sóng, lại chính là lĩnh ngộ thiên đạo, dựng nên vạn cổ uy nghiêm Lục Phong. Vào giờ phút này hắn, ở tu bổ quy tắc sau khi, cũng không có tu luyện, mà lại như một người bình thường giống như làm bạn thân nhân của chính mình cùng bằng hữu. Quý trọng hắn sắp muốn trước khi rời đi năm tháng. Ca, nếu như có thể vĩnh viễn như vậy bình tĩnh lại là tốt rồi, không chết, không có buồn phiền, chỉ có tối cuộc sống bình thường. Ở Lục Phong bên người, U Nhược nghiêng đầu ngơ ngác xem chứ Lục Phong, phát sinh như thế một thanh âm. Đúng đấy, cuộc sống bình thường làm người quyến luyến, nhưng cũng không thích hợp ta không có lựa chọn. Lục Phong nói, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nay vừa đi chư thiên vạn vực sẽ tràn ngập vô số nguy hiểm, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Ta biết. U Nhược sắc mặt hơi có chút ảm đạm, lập tức trong mắt của nàng né qua một đạo lượng sắc ca, ngươi còn nhớ, năm đó ngươi mỗi khi gặp phải buồn phiền thời gian liền yêu thích ở này nóc nhà bên trên từ ban ngày nằm đến tối, ta cùng Mục Yên tỷ tỷ cũng sẽ ở một bên làm bạn ngươi, ở buổi tối đầy sao nằm dày đặc thời điểm, đếm lấy trên trời tinh tinh. Nàng cũng đã biết, Mục Yên linh hồn là bị chân linh nữ đế chủ đạo. Nghe đến đó, Lục Phong cũng là trầm mặc. Bầu không khí đọng lại. Quá hồi lâu sau, một đạo huy nghiêm bóng người cất bước đến đây, phát sinh một đạo cười khẽ âm thanh vi phụ liền biết các ngươi huynh muội hai người ở đây, đi thôi, ngươi cô cô cùng bá nương chuẩn bị tiệc tối, chính chờ các ngươi hai huynh muội. Lục Phong nghe xong, thân hình hơi động, không có sử dụng pháp lực, mà là từng bước một theo Lục Tinh Hiên trở lại một chỗ ấm áp cung điện bên trong. Nơi này là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều cấm điện. Ở cung điện trung ương, có một tấm to lớn bàn. Lục Phong nhìn thấy đại bá này một ít thân người đã tọa đến nơi này, mà thượng quan Bích Lạc cùng Lục Thanh Tuyết cũng là đem một ít thức ăn không ngừng đoan mang lên đến, tràn ngập mê người hương vị. Tiểu Phong ngồi ở chỗ này. Lục Cửu U mỉm cười, chỉ bên người vị trí. Được rồi, đại bá. Lục Phong ngồi quá khứ, mặc kệ hắn là Vĩnh Hằng Thiên Đế cũng được, Chư Thiên Kỳ Hoa cũng được, ở người thân trước mặt, vĩnh vĩnh viễn xa chỉ là một người bình thường. Ca. Vài đạo âm thanh cũng vang vọng lên. Là Lăng Phỉ, Lục Băng, Lục Phỉ đối với chứ Lục Phong nói rằng. Các nàng trong mắt cũng có nồng đậm sùng bái, người thường khó có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Đế, lại liền như thế ôn hòa làm được các nàng trước mặt, mà ngày đó trận chiến đó vẫn như cũ rõ ràng trước mắt ở các nàng trong mắt. Lục Phong khẽ gật đầu một cái, lập tức ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở trên người của hai người các ngươi cũng tới. Mạc Linh cùng Vũ Tinh Linh cũng ở nơi đây, đây là một hồi gia yến. Các nàng đến rồi. Ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, ngày đó ngươi người này nhưng là muốn này muốn đem chúng ta đưa đi, ta cùng Mạc Linh đương nhiên phải hảo hảo vấn tội ngươi. Vũ Tinh Linh lấm lấm liệt liệt nói rằng, mà Mạc Linh sắc cũng là ửng đỏ. HTTP. Lục Phong yên lặng nở nụ cười, điều này cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi cùng Linh Nhi ở trong lòng ta địa vị nhưng là rất nặng a, ta không cho phép có bất kỳ sơ thất nào, cái kia thống khổ một màn ta cũng không tiếp tục muốn ở chịu đựng một lần. Cũng còn tốt ngươi người này bảo vệ. Vũ Tinh Linh xem chứ Lục Phong con mắt, biết lần này hắn tuy rằng đạt được đại chiến thắng lợi, nhưng trong lòng cũng có thống khổ, tự tay đem Mục Yên chân linh dấu ấn giải thoát vào sông giải vận mệnh bên trong. Vì các ngươi, ta cũng nhất định phải bảo vệ. Lục Phong đạo cảm ơn các ngươi ở bên người làm bạn ta. Vẫn tính cái tên nhà ngươi có chút lương tâm. Tiếng cười cũng vào thời khắc này vang vọng lên, này một hồi ra yến ăn được rất là ấm áp, Lục Phong cũng đang hưởng thụ đến chi không ngờ bình tĩnh. Xuân đi thu đến, ra yến qua đi, Lục Phong cũng ở Đông Huyền bên trong quá dòng dã 3 tháng. Bất ngờ chính là, này 3 tháng qua hắn không có hết sức tu luyện, có thể vĩnh hằng thiên đạo nhưng có một loại hắn đều có thể cảm nhận được tăng trưởng, từng luồng không tên nguyên lực quần quận không ngừng tràn vào đến vĩnh hằng bản nguyên trường hà bên trong. Tiểu Nhu tả. Ngay hôm đó, Lục Phong đi tới vậy hắn sống lại Nhật tiểu viện bên trong, nhìn thấy Lục Tiểu Nhu. Lục Tiểu Nhu tỏa ra một luồng bình và bình tĩnh khí tức, đang đại chiến sau khi kết thúc, nàng liền tiếp tục ở tại tiểu viện bên trong, không bị bên ngoài quấy rối, tìm hiểu tự thân đại mệnh trời nói. Mà Lục Phong ngày đó cũng đem thần tộc đại tế tư trí tuệ thần tộc thánh cách cho nàng luyện hóa, làm cho nàng cũng là mỗi giờ mỗi khắc dập dờn trí tuệ vầng sáng. Tiểu Phong, ngươi tới. Lục Tiểu Nhu xem chứ Lục Phong, hơi nở nụ cười. Ta lại đây. Lục Phong cười đi tới, Tiểu Nhu tả, đây là một đạo phù ấn, là ta lấy tự thân thiên đạo cùng sông giải vận mệnh chi thủy vì ngươi ngưng tụ, có thể giúp ngươi đánh vỡ tự thân công xiềng, đem trời sinh tuyệt mạch tiềm lực phát huy toàn bộ. Đại mệnh trời đạo cùng sông giải vận mệnh có cùng một nhịp thở liên quan, Lục Phong luyện chế đạo đùa này ấn đối với Lục Tiểu Nhu tới nói có tác dụng to lớn. Lục Tiểu Nhu tiếp nhận đạo đùa này ấn, trầm mặc hồi lâu, thông tuệ nàng đã biết rồi, tùy tiện nói Tiểu Phong, xem ra ngươi đã có dự định. Là muốn rời khỏi Đông Huyền, đi tới Chư Thiên Vạn Vực bên trong sao. Nàng biết, Đông Huyền quá nhỏ, so sánh Chư Thiên Vạn Vực, chính là một viên tiểu tiểu hạt bụi nhỏ, mà Lục Phong nhưng là một cái chân chính chân long, tất nhiên là muốn rời khỏi. Không phải vậy liền vĩnh viễn chỉ có thể là hết ngồi đáy giếng. Gần như cũng muốn rời khỏi, ta lưu lại cũng quá lâu, cũng đến nên muốn lên đường, chuyển động thân thể, thời điểm. Lục Phong cười nói có điều trước lúc ly khai, ta cũng sẽ đem sự tình an bài xong. Dù sao này vừa đi cũng không biết muốn luân hồi bao nhiêu cái xuân hạ thu đông. Ta nhất định phải đi. Ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía thương khung, bắn ra một luồng ác liệt. Cái kia Chư Thiên Vạn Vực, trải qua vô số vũ trụ luân hồi nơi, mới thật sự là ẩm ẩm sóng dậy sân khấu lớn. Chương 2301, rời đi Đông Huyền. Lục Phong nhất định phải đi vào Chư Thiên Vạn Vực. Ở hắn trước khi rời đi, cũng là đem từng cái mệnh lệnh ban xuống đi ra ngoài. Làm cho Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều chỗ này Đông Huyền duy nhất thánh địa có thể ở hắn rời đi 5 tháng bên trong đều đâu vào đấy vận chuyển, không đến nỗi xuất hiện tan vỡ. Dù sao hắn một khi rời đi, khó bảo toàn sẽ không có dã tâm hạng người. Có điều, hắn cũng làm rất nhiều hậu chiêu, coi như thật gặp phải tình huống như thế, chỉ cần hắn không chết, ở Chư Thiên Vạn Vực bên trong vẫn như cũ có thể thôi thúc những này hậu chiêu. Thời gian bánh xe cấp tốc ép quá, rất nhanh lại là 3 tháng trôi qua, ở Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều Vĩnh Hằng trong đại điện. Lục Phong xuất hiện ở nơi này. Hắn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Chư Thiên Vạn Vực, loại yên tĩnh này tuy rằng cảm giác không sai, nhưng Lục Phong muốn được là chân chính vĩnh hằng, hắn muốn dẫn dắt tất cả mọi người đi tới một loại chư thiên không người đạt đến vĩnh hằng cảnh giới. Chư thiên vĩnh hằng. Phụ thân. Lục Phong nhìn Lục Tinh Hiên, gật gật đầu. Tiểu Phong, ngươi lần này đi tới chư thiên vạn vực, sinh tử không biết, nhưng phụ thân cũng biết ngươi có không thể không đi khó xử, vi phụ cũng không có cái gì tốt nói, ngươi có thể ở Đông Huyền bên trong một đường nghịch thiên quật khởi, như vậy đến trong chư thiên cũng tất nhiên có thể tỏa ra thuộc về mình truyền kỳ. Lục Tinh Hiên mạnh mẽ vô vô Lục Phong vai, biểu đạt một phụ thân đối với nhi tử chờ đợi. Lần này đi tới chư thiên vạn vực, ta cũng sẽ tìm được mẫu thân tâm tích. Lục Phong đạo, năm đó mẫu thân đi tới Đông Huyền bên trong không phải chuyện đơn giản như vậy, rời đi cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, lần này ta nhất định phải tìm tới nàng. Có thể chỉ điểm Lục Tinh Hiên được bản nguyên linh hồn bình ngọc cùng vãng sinh bản nguyên chi thủy, Lục Phong biết mẫu thân Y Khinh Vũ không phải đơn giản người. Ngàn năm trước Lục Phong liền tiểu nhân vật cũng không tính, mà chân linh nữ đế bởi vì nàng mà bố cục, vậy thì không thể không để Lục Phong liên tưởng đến chuyện này cùng mẫu thân cũng có to lớn liên quan. Kỳ thực, tìm được hay không mẹ ngươi không phải quan trọng nhất. Lục Tinh Hiên thở dài một tiếng, vi phụ chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Trong lòng hắn làm sao thường không nhớ Nhung Y Khinh Vũ. Lục Phong, ngươi là nhất định phải rời đi Đông Huyền, nơi này thiên địa quá nhỏ, không thích hợp ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào rời đi Đông Huyền? Đang lúc này, Tiên Tôn đứng dậy, biểu hiện ngưng trọng nói, chờ ở một cái trong nhà giam, vĩnh viễn là chim trong lồng, không cách nào dương cánh bay lượn, ngươi nhất cử nhất động trước sau ở cái kia một ít vô thượng tồn tại giám thị bên trong. Đạo lý này, Lục Phong cũng là rõ ràng. Số mệnh của hắn tuy rằng không có dấu vết, không ở quá khứ vị lai bên trong, nhưng là chỉ cần hắn ở Đông Huyền, những kia vô thượng tồn tại liền có thể trước sau khống chế hắn hướng đi. Bởi vì, nơi này thiên địa quá nhỏ. Chỉ có đến chư thiên vạn vực, cái kia mênh mông trong thiên địa, lấy tự thân đặc thù mệnh cách, mới có thể làm cho tất cả mọi người đều không thể suy tính đến tung tích của hắn, chân chính dương ra kế hoạch lớn hoài bão. Ta đã nghĩ kỹ. Lục Phong nghĩ đến chốc lát, tùy tiện nói, lần này ta sẽ từ Mai Thiên Chi vực nơi đó đi tới chư thiên. Kỳ thực, ta tiên tông bên trong đại thế giới cũng có tiên tổ năm đó lưu lại đường hầm vận chuyển. Ta có thể câu thông tiên tổ, mượn cái kia một con đường, ngươi là có thể đi tới chư thiên, sau đó ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy tiên tổ, mà có tiên tổ che chở, ngươi sẽ an toàn vô cùng. Tiên Tôn nói rằng, trước đây Đông Huyền quy tắc không có dị biến, tiên tổ lưu lại đường nối tự nhiên không cách nào mở ra, mà bây giờ nhưng là có thể. Lục Phong lắc lắc đầu, không có đáp ứng, chỉ hướng thiên không, ta đã cảm nhận được, chư thiên ở ngoài có vô số người đang giám sát ta, coi như tiên tổ ra tay, cũng không cách nào tiếp đón được ta. Hơn nữa cùng tiền tổ nhiệm đến khí tức, ta liền trước sau không cách nào bí mật trụ sự tồn tại của chính mình, cái kia một ít vô thượng tồn tại sẽ không dễ dàng buông tha ta. Khoảng thời gian này bên trong, Lục Phong hóa cổ lực lượng tinh thần cũng ở Mai Thiên Chi vực bên trong qua lại, đã tìm tới một cái tu di con đường. Thiên Tôn cũng trầm mặc. Lục Phong nói không sai. Bọn họ là không cách nào đi tới Đông Huyền. Có thể ở chư thiên vạn vực bên trong còn có nguyên thánh. Tổ thánh thậm chí vô thượng tồn tại, những cường giả này sẽ không ngồi xem hắn rời đi Đông Huyền, thoát ly nắm trong bàn tay. Phải biết, đến chư thiên, Lục Phong nhưng dù là rồng thực sự vào đại hải, không có ai có thể suy tính đến tung tích của hắn. Trừ phi trở thành chúng sinh vận mệnh chi thần, như vậy toàn bộ chư thiên đều sẽ ở nắm trong bàn tay. Có điều các ngươi cũng không cần lo lắng, ta cũng không phải là không có giúp đỡ, tiên tổ, tổ long, hồng mông thụ đều sẽ một ít hy vọng phóng tới trên người ta, ở ta rời đi Đông Huyền thời gian. Tất nhiên cũng sẽ xuất thủ, cho ta một đường đường sống, mà còn lại, liền muốn xem chính ta. Lục Phong cho bọn hắn một nụ cười. Cũng chỉ có như vậy, ta sẽ đem những tin tức này lan truyền cho tiên tổ. Tiên Tôn gật gật đầu. Đông Huyền quy tắc ta đã bù đắp được rồi, từ bên ngoài mặc dù không cách nào tiến vào, có điều nhưng có thể từ bên trong đi ra ngoài, mà các ngươi như muốn rời đi Đông Huyền, đến trong chư thiên lang bạt, đúng là có thể mượn tiên tổ lưu lại đường nối. Lục Phong đạo, chỉ là đi tới sau đó, các ngươi liền khó có thể trở về. Chân Ngã Thánh Chủ mỉm cười nói, chư thiên mới là ầm ầm sóng dậy đại thế giới, ta sẽ đem phệ mẫu mang đi trong chư thiên. Chờ ngươi sau khi rời đi, ta cũng nên muốn dẫn tiểu sư muội đi gặp mặt tiên tổ. Tiên Tôn nói, lấy thực lực của bọn họ, vừa tới chư thiên, hầu như ngay lập tức sẽ có thể trở thành nguyên thánh cao thủ. Mà nguyên thánh cao thủ, đặt ở chư thiên vạn vực bên trong, cũng không phải người yếu, đủ có thể coi là một phương vô thượng ngang ngược. Ngươi đáp ứng ta, nhất định sẽ không sao. Vũ Tinh Linh cùng Mặc Linh nghẹn ngào xem chứ Lục Phong, trong mắt đã nổi lên nước mắt, hai người biết Lục Phong lần này đi tới chư thiên sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, chỉ là rời đi Đông Huyền, liền không biết sẽ gặp phải ra sao biến cố. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không sao, ta chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế, chư thiên Vĩnh Hằng. Lục Phong nghe vậy, cũng là đưa bàn tay phóng tới mặt của hai người bàng bên trên, nhẹ nhàng lau chùi đi khỏe mắt vệt nước mắt. Hai người mạnh mẽ gật đầu. Được rồi, hiện tại ta cũng nên rời đi, lần này đi đạt chư thiên vạn vực, ta tất nhiên phải đem vĩnh hằng tên truyền bá chư thiên, mà ta cũng là trải qua một lần tử vong người, lại há sẽ như vậy dễ dàng héo tàn. Lục Phong sau khi nói xong, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cũng nhìn thấy ở bên trong khu nhà nhỏ một thân một mình hướng về hắn phất tay Lục Tiểu Nhu, chợt thân hình hơi động, một vệt ánh sáng hồng chớp mắt lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi. Lục Phong rời đi, chỉ chừa cho mọi người một chuỗi tàn ảnh dài. Lục Tinh Hiên cảm thán, có chút phiền muộn đạo Tiểu Phong đã đi rồi. Tiểu sư muội, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi, đợi được Lục Phong xung kích chư thiên vạn vực thì, sẽ là nguy hiểm nhất thời điểm, chúng ta tốt nhất cũng muốn mượn cơ hội lần này, mở ra tiên tổ lưu lại đường nối, đi tới chư thiên. Tiên tôn quay về Vũ Tinh Linh đạo muốn gặp hắn, liền đi trong chư thiên, ngươi chính là hoàn mỹ tiên thể, tiên tổ tất nhiên sẽ đem vô thượng tiên pháp truyền thừa cho ngươi, tiên đạo văn minh sẽ không như vậy cô đơn, tất nhiên còn có thể hóng ánh. Vũ Tinh Linh tầng tầng gật đầu. Ta cũng phải cùng các ngươi đi vào trong chư thiên. Chương 2302, Mệnh Nguyên. Mai Thiên chi vực, cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong, Hoàn Vũ Đế phủ lẻ loi sừng sững. Theo lý thuyết, Mai Thiên chi vực lẽ ra nên đã sớm kết thúc, nhưng vẫn như cũ còn sót lại một phần sức mạnh, tựa hồ còn đang đợi cái gì. Lục Phong nhìn Hoàn Vũ Đế phủ, dừng lại chỉ chốc lát sau, giơ tay mở ra này một tòa đế phủ, đi thẳng vào. Thời gian gia tốc sức mạnh, đột nhiên kéo tới. Thân ở Hoàn Vũ Đế phủ bên trong, Đế Vũ cảm giác được Lục Phong khí tức, lộ ra một đạo mỉm cười sau khi đi tới Lục Phong trước mặt, ôn hòa đạo: ngươi đến rồi, Hoàn Vũ Đế tôn đệ tử. Không sai, ta đến rồi, lần này ta đem muốn mở ra càng nhiều cửa đá, sau đó đi tới đến chư thiên vạn vực bên trong. Lục Phong trực tiếp nói. Cũng được, Đông Huyền sự tình đã toàn bộ giải quyết sao? Không phải vậy ngươi cũng không sẽ chọn rời đi. Đế Vũ đạo: ta tuy rằng đang ở Hoàn Vũ Đế phủ bên trong, nhưng cũng cảm nhận được ngoại giới kịch liệt đại chiến khí tức, hiển nhiên ngươi cũng trải qua một trận đại chiến. Ngày đó ta xác thực trải qua một trận đại chiến. Lục Phong phất phất tay, một đạo mặt kính xuất hiện, đem ngày đó một trận chiến hoàn chỉnh lại xuất hiện. Đế Vũ bản muốn nhìn một chút Lục Phong đại chiến quá trình, thế nhưng sau đó con mắt của hắn sẽ chết trừng ra, tiếp theo phát sinh một đạo cuồng bạo âm thanh này. Này dĩ nhiên là thần tộc thần tổ, còn có cái kia là cổ lao thị tộc, hy tộc tổ hy, trời ạ. Lại còn có càng mạnh mẽ vĩ đại chúa tể cũng hiện thân. Hắn bất luận làm sao, cũng sẽ không tưởng tượng đến, vì đối phó Lục Phong thứ đại nhân vật này đều hiện thân. Hơn nữa là vài tôn. Hắn tùy tùng Hoàn Vũ Đế tôn vị này vô thượng đại năng, tự nhiên đối với trong chư thiên vô thượng tồn tại môn sẽ không xa lạ, này từng cái ở vô thượng tồn tại môn đều đủ để sắp xếp ở hàng đầu. Hoàn Vũ Đế tôn tuy rằng cũng là vô thượng cường giả, thế nhưng hắn cũng chỉ là này một vũ trụ đại luân hồi sinh ra. Mà vĩ đại chúa tể nhưng là trải qua rất nhiều vũ trụ đại luân hồi, bàn về thực lực và tư lịch, Hoàn Vũ Đế tôn đều kém xa tít tắp vĩ đại chúa tể. Nhưng là liền những thứ này vô thượng các đại năng xuất hiện, vẫn là bị Lục Phong đánh bại. Sao có thể có chuyện đó? Đế Vũ khiếp sợ, trong đầu ký ức vĩ đại chúa tể nhưng là lĩnh ngộ thiên đạo tồn tại, coi như là Hoàn Vũ Đế tôn Hoàn Vũ thiên đạo cũng không bằng, muốn đánh bại thiên đạo, chỉ có thiên đạo, lẽ nào ngươi? Ngươi đoán không có sai. Bởi vì ta cũng lĩnh ngộ thiên đạo. Hơn nữa là càng mạnh mẽ thiên đạo. Lục Phong lấy một loại vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Bầu không khí đột nhiên vắng lặng, lập tức Đế Vũ gầm hét lên: chư thiên kỳ hoa, thiên đạo chí thánh, rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi đều sẽ không đản sinh ra kỳ hoa, ta lại tận mắt nhìn thấy một thiên đạo chí thánh, hơn nữa ngay ở Hoàn Vũ Đế phủ bên trong. Đế Vũ không cách nào bình tĩnh. Phải biết, chư thiên vô số luân hồi cũng tích lũy một chút vô thượng tồn tại, nhưng là thiên đạo chí thánh từ xưa tới nay liền chỉ có như vậy rất ít mấy cái. Này có thể so với vô thượng tồn tại muốn ít ỏi không biết bao nhiêu. Vì lẽ đó lần này ta đi tới chư thiên vạn vực sẽ đối mặt khó có thể báo trước nguy hiểm. Ta cần muốn mở ra cửa đá, ở Hoàn Vũ Đế bên trong phủ được một ít bảo vật. Ta là đánh bại bọn họ, còn không được an toàn. Ta như rời đi Đông Huyền, liền không thể nào đoán trước. Đây là Lục Phong chuyện lo lắng nhất. Vì hắn, những kia vô thượng tồn tại cái gì đều làm được đi ra. Đúng đúng đúng. Đế Vũ đều có chút nói năng lộn xộn lên: ngươi không có vận mệnh dấu vết. Rời đi Đông Huyền chính là trời cao biển rộng, trời cao mặc cho chim bay, ai cũng không cách nào bắt lấy tung tích của ngươi, cũng là mất đi khống chế ngươi khả năng. Ngươi muốn cái gì trợ giúp, ta đều sẽ trợ giúp ngươi, coi như Hoàn Vũ Đế tôn còn đang, hắn đều không có tư cách làm sư tôn của ngươi, bởi vì ngươi đã tìm hiểu ra chính mình thiên đạo, đi ra con đường của chính mình, không có danh sư có thể chỉ đạo ngươi, chính ngươi mới là tốt nhất lão sư. Hắn đều không thể nào tưởng tượng được, có thể đánh tan vĩ đại chúa tể thiên đạo. Lại là cái gì kinh ngạc chư thiên thiên đạo. bắt đầu đi. Lục Phong trong khi nói chuyện, liền nhìn thấy trước mặt chính mình xuất hiện đệ tam phiến cửa đá, chính là tinh không cánh cửa, vô số tinh thần hóa thành vô biên trọng lượng, diễn dịch ra kỳ tích. Tiếp theo, Lục Phong đưa tay phóng tới tinh không cánh cửa mặt trên, liền thiên đạo sức mạnh, cũng không có đụng tới. Chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, liền dễ như ăn cháo đẩy ra, không có một chút nào khó khăn. Đệ tam phiến cửa đá cần đứng đầu nhất quái dị nhất trí thánh cường giả mới có thể đẩy ra. Thế nhưng Lục Phong giờ khắc này thực lực ra sao, không có trí thánh là đối thủ của hắn, liền ngay cả nhỏ yếu nguyên thánh hắn cũng có thể chém giết, nho nhỏ này một tâm cửa đá tự nhiên không có vấn đề. Đế Vũ cũng cảm thấy tất cả những thứ này chuyện đương nhiên. Đệ tam phiến cửa đá thiết lập cần quái dị nhất trí thánh đẩy ra, nhưng mà Lục Phong nhưng là rất nhiều vũ trụ đại luân hồi mới có thể xuất hiện thiên đạo trí thánh, lại làm sao có khả năng làm khó được hắn. Khi hắn tinh tế cảm thụ Lục Phong sử dụng sức mạnh, sau khi kinh hãi nói cơ thể ngươi con đường cư nhưng đã đến đoạt thiên cảnh giới thứ ba, đoạt mệnh cảnh, cướp đoạt vận mệnh phương pháp, chẳng trách, ngươi là thiên đạo trí thánh, ở trên thân thể ngươi cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh. Lúc trước hắn cũng trợ giúp Lục Phong hoàn thiện thân thể phương pháp, rõ ràng biết đạo này chỗ kinh khủng, cướp đoạt vận mệnh chi quy tắc. Đến đoạt mệnh sau khi, thân thể liền muốn lên cấp nguyên thánh. Lục Phong không có ẩn giấu Đế Vũ, mà là thản nhiên nói mà cái cảnh giới kia ta đưa nó mệnh danh là mệnh nguyên cảnh, vận mệnh chi nguyên, sau đó thân thể đem nhập thần thoại. Thân thể mệnh nguyên lên cấp nói đến cũng rất đơn giản. Làm Lục Phong trở thành thiên đạo nguyên thánh sau khi, vĩnh hằng thiên đạo từ đó có bản nguyên căn cơ, thân thể đem đảo ngược chuyển vận mệnh, nháy mắt liền có thể lên cấp đến mệnh nguyên cảnh giới. Được lắm thân thể mệnh nguyên cảnh. Đế Vũ thở dài nói ta là càng ngày càng khâm phục ngươi, đạo pháp của ngươi chư thiên vận mệnh quy tắc không cho, nhưng đến cực hạn, hơi giơ tay nhấc chân liền có thể sửa đổi vận mệnh, mà điều này cũng chính là mỗi một cái vô thượng tồn tại đều ở khổ sở truy tìm. Lục Phong gật gật đầu, sau đó tinh tế cảm ứng đây chính là chiêu thứ ba hoàn vũ tuyệt học sao. Tinh không tay, một trưởng có thể bao trùm vô số tinh không, quả nhiên khí thế bằng bạc. Có điều một trong trước mắt, Lục Phong liền đem chiêu này tinh không tay dung nhập vào tự thân võ học bên trong. Làm cho hắn một trưởng vũ kích, ngàn tỷ tinh thần đều sẽ ở trong nháy mắt hóa thành bột mịn, dường như năm ngón tay thần sơn, không người nào có thể chạy trốn đi ra ngoài. Mà vào giờ phút này, đệ tứ phiến cửa đá cũng hiện lên. Chính là một mảnh mênh mông tinh vực, bao vây vô cùng nhiều tinh vực, từng đóa tinh vân dấu ấn ở đệ tứ phiến trên cửa đá, khiến người một chút nhìn lại, phảng phất liền rơi vào đến chư thiên vạn vực bàng bạc hùng vĩ bên trong. Đệ tứ phiến cửa đá, tinh vực cánh cửa. Lục Phong, lẽ nào ngươi muốn đẩy động đệ tứ phiến cánh cửa sao? Đế Vũ xem chứ Lục Phong đạo đệ tứ phiến cửa đá đại diện cho sức mạnh của tinh vực, mỗi một cái tinh vực hầu như đều là vô cùng đại, nguyên thánh khó có thể vượt qua, nói cách khác, chỉ có nguyên thánh cường giả mới có thể mang đẩy ra. Đẩy ra đệ tam phiến cửa đá còn thiếu rất nhiều, nay đệ tứ phiến cửa đá ta chắc chắn đẩy ra, tinh vực sau khi liền đại diện cho vũ trụ ba. Lục Phong tự tin lấy tay phóng tới đệ tứ phiến cửa đá mặt trên. Chương 2303 nhằm phía chư thiên, một luồng vượt qua vũ trụ sức mạnh khuyết tán mà ra, hóa thành vô tận tang thương cửu viễn, thân thể cùng vĩnh hằng thiên đạo sức mạnh cô đọng đến đồng thời. Đệ tứ phiến cửa đá đại biểu chính là tinh vực lực lượng, muốn thúc đẩy liền muốn có lòng dạ vô biên chí khí, tâm càng lớn thế giới càng lớn, chính là này một cái đạo lý. Thế nhưng Lục Phong muốn đắp nặn một vĩnh hằng luân hồi, tâm tính quả thực là phải đem chư thiên vạn vực đều bao quát, liền nhìn thấy đạo thứ tư cửa đá đang chậm chậm mở ra. Từng sợi tinh vực cực quang không ngừng từ khe cửa bên trong tiêu tán. Đế Vũ cũng là vẹn vẹn nín thở. Mở. Cực cảnh sức mạnh, bạo phát, Lục Phong đạp lập vận mệnh đỉnh, tinh vực lại tính là gì, chính là nhìn thấy tinh vực cánh cửa chấn động mạnh một cái, tinh vực khí tức xì ra. Óng ánh hào quang chói mắt khuấy động, này một tấm cửa đá cũng cuối cùng mở ra. Mà ở vào giờ phút này, Lục Phong nhìn thấy Hoàn Vũ Đế Tôn hình ảnh, một bước vượt qua vô số tinh vực, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Đây là một chiêu tuyệt học. Đây chính là Hoàn Vũ tuyệt học chiêu thứ 4, tiêu giao Hoàn Vũ. Lục Phong trong ánh mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, ba chiêu đầu chính là công kích tuyệt học, mà này tiêu giao Hoàn Vũ chính là duy nhất một đạo thân pháp võ học. Một bước chư thiên, thân như năm ánh sáng, vượt qua tinh vực như bình thường, đạt đến chân chính tiêu giao Hoàn Vũ cảnh giới. Lục Phong ánh mắt sắc bén lên. Thân pháp này võ học đối với hắn mà nói quá then chốt, nếu như dung nhập vào vĩnh hằng thiên đạo bên trong, hắn muốn khai sáng ra một chiêu tên là vĩnh hằng năm ánh sáng tuyệt học. Một bước liền có thể năm ánh sáng, nhất thời các loại huyền diệu cảm ngộ cũng ngay trong lúc đó vận chuyển. Đạo thứ tư cửa đá bị mở ra a. Đế Vũ phát sinh một đạo mừng rỡ dị thường âm thanh. Hắn ý thức được, đây là thiên đạo chí thánh đáng sợ. Cùng lúc đó, đạo thứ năm cửa đá cũng xuất hiện, như Lục Phong dự liệu, này một tấm cửa đá đại biểu chính là vũ trụ chi lực, muốn mở ra, nhất định phải muốn nắm giữ quét ngang vũ trụ sức mạnh. Lục Phong lắc lắc đầu, không có tiếp tục thúc đẩy, trừ phi hắn đến nguyên thánh cảnh giới, khống chế vĩnh hằng chi nguyên, mới sẽ có năng lực này đẩy ra, hiện tại vẫn là miễn cưỡng một chút. Có điều mặc dù như vậy, ở đế vũ trong mắt cũng đầy đủ có thể xưng tụng là thần thoại, là không thể phục chế kỳ tích. Đem đạo thứ ba, đạo thứ tư cửa đá đẩy ra, ta mới có thể chọn vài món tổ thánh khí. Lục Phong nói, Lục Phong, thực lực của ngươi ta đã nhìn thấy, coi như là hoàn vũ đế tôn nhìn thấy đều sẽ lấy ngang hàng tư thái đến kết giao ngươi, ngươi là thiên đạo chí thánh, trên bản chất kỳ thực bước vào đến vô thượng, duy nhất khiếm khuyết chỉ là sức mạnh, tích lũy. Đế vũ vội vàng hướng chứ Lục Phong nói rằng này đệ ngũ phiến cửa đá cũng là cuối cùng một tấm cửa đá, coi như không có đẩy ra, ngươi cũng hoàn toàn có tư cách khống chế tòa này đế phủ. Vốn là hoàn vũ đế phủ để lại ý nghĩa là vì thế hoàn vũ đế tôn chọn đệ tử, không đến nôi hắn một thân võ học liền như vậy biến mất. Thế nhưng Lục Phong không chống chân có tiếp trưởng hoàn vũ đế tôn tuyệt học tư cách, có tư cách hơn tái hiện hoàn vũ bất hủ đế triều huy hoàng. Chuyện này quả thật là tối 10 phân vẹn 10 phát triển giả. Không, này đã không phải phát triển, mà là muốn đắp nặn càng thêm huy hoàng thần thoại. Có điều, cuối cùng một tấm cửa đá chính là đế tôn thân tay phong ấn, từ đáy lòng tới nói, ta rất muốn đem cả tòa đế phủ hiện tại giao cho ngươi, nhưng ta không cách nào vi phạm đế tôn quy tắc, mà cuối cùng một tấm trong cửa đá cũng phong ấn đế tôn quan trọng nhất bảo tàng. Được hắn, chính là được đế tôn một đời. Đế vũ cũng là không thể làm gì. Lục Phong gật gật đầu, tùy tiện nói ta biết, cuối cùng một tấm trong cửa đá mới là đế tôn lưu lại tinh hoa, cuối cùng ta nếu là được, đem nhất định sẽ làm cho hoàn vũ bất hủ đế triều tái hiện chư thiên, khiến hoàn vũ thiên đạo truyền thừa tiếp. Một câu nói này quả thực là nói vào đến đế vũ trong lòng. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ ngày hôm đó, bây giờ rốt cục nhìn thấy hy vọng, nhất thời rít gào lên, trong mắt có nước mắt lấp lóe. Khí linh rơi lệ, đây là cỡ nào kích động. Kích động sau khi, đế vũ luôn mồm nói Lục Phong, tuy rằng ta không cách nào mở ra cuối cùng một tấm cửa đá, nhưng ta chỗ này bảo vật ngươi tùy ý chọn, ta biết ngươi đặc thù, sắp muốn đi tới trong chư thiên, ta sẽ tận toàn bộ sức mạnh, trợ giúp ngươi. Trong nháy mắt, rất nhiều tổ thánh khí hiện lên ở Lục Phong trước mặt. Lục Phong nhìn một chút, rất nhanh có chủ ý. Thủ công kích trước loại tổ thánh khí không đang suy nghĩ bên trong, hắn có vĩnh hằng chi kiếm, lại có hỏa thiên bút, tự thân thiên đạo cùng nắm đấm cũng là tốt nhất vũ khí, trừ phi là cấp bậc càng cao hơn thiên đạo pháp khí, bằng không sự giúp đỡ dành cho hắn nhỏ bé không đáng kể. Có điều thiên đạo pháp khí quá hiếm thấy, chỉ có tự thân lĩnh ngộ thiên đạo võ giả mới có thể đáp nạn. Hắn hiện đang đối mặt tối vấn đề khó khăn không nhỏ, vẫn là làm sao đột phá Đông Huyền ở ngoài phong tỏa. Phải biết, đột phá phong tỏa, hắn đối mặt kẻ địch không chống chân có nguyên thánh, còn có đáng sợ nhất tổ thánh, thậm chí ngay cả vô thượng tồn tại cũng sẽ chân thân ra tay. Mặc dù hắn là thiên đạo chí thánh, ở tổ thánh trước mặt cũng rất khó chống lại, dù sao trong lúc đó chênh lệch cảnh giới quá to lớn. Hoàn Vũ chi bội. Lục Phong nhìn về phía một viên ngọc bội, chính là Hoàn Vũ đế tôn thân tay luyện chế, bên trong phong ấn thời không lực lượng, kích thích ra đến, trong trước mắt, đem có thể vượt qua vô cùng thời không, là hắn lúc này cần nhất. Linh Hoàng Châu. Lại là một cái tổ thánh khí bị Lục Phong chọn. Cái này tổ thánh khí có thể thả ra linh hoàng hộ thể thần quang, đủ để chịu đựng tổ thánh oanh kích. Bất hủ kết giới. Lục Phong lại lựa chọn một cái kết giới loại tổ thánh khí. Ngũ hành ẩn đạo phong. Trôi nổi ở trước mắt chính là một tòa ngũ sắc ngọn núi, có 5 tòa ngọn núi. Tuy rằng không có linh hoàng châu như vậy chỉ một mạnh mẽ hộ thể thần quang, nhưng ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc lực lượng, cũng có thể thả ra ngũ hành lồng ánh sáng, trình độ nhất định trợ giúp Lục Phong ứng đối sắp sửa gặp phải cục diện. Đây chính là hắn vào giờ phút này chọn vài món tổ thánh khí. Bình thường bảo vật đối với hắn mà nói là không có tác dụng, chỉ có này vài món bảo vật mới có thể để hắn chịu đựng tổ thánh sức mạnh. Ngoài ra, Lục Phong cũng lấy đi vài đạo phù toản, đều nắm giữ phi phàm uy năng. Đế Vũ cũng ở ảo não, hắn sưu tập hộ thân loại tổ thánh khí vẫn là quá thiếu, đại đa số đều là công kích loại, không phải vậy Lục Phong đem có thể chọn càng nhiều. Có điều hắn cũng không sẽ nghĩ tới, Lục Phong sẽ đối mặt đến loại này kẻ địch đáng sợ. Hơn nữa hộ thân loại tổ thánh khí cũng là ít nhất, mỗi một kiện có thể nói là giá trị liên thành, qua nhiều năm như vậy hắn cũng không có sưu tập đến bao nhiêu. Lục Phong cũng đang yên lặng quen thuộc này vài món bảo vật, một lần lại một lần vận chuyển, hắn đón lấy tao ngộ không cho phép có chút sai lầm. Đế Vũ không có quấy rầy, yên lặng xem chứ Lục Phong sau khi, liền nghe một thanh âm vang lên cũng gần như nên muốn rời khỏi, ta ở Mai Thiên Chi vực bên trong tìm được một cái hỗn loạn chi đạo, sẽ từ nơi nào đi tới chư thiên. Lão phu lần này sẽ theo ngươi rời đi. Đế Vũ gật gật đầu, ngươi rời đi Đông Huyền, Mai Thiên Chi vực cũng sẽ đóng, ta cũng sẽ không lưu lại. Lục Phong có chút bất ngờ, lập tức nói rằng Đế Vũ ngươi theo ta cách đi họ gặp phải phi thường đáng sợ cục diện, bên ngoài có không ít kẻ địch đối với ta mắt nhìn chằm chằm, bọn họ đều muốn phá hủy ta, ta biết ngươi là muốn phải bảo vệ ta, nhưng con đường phía trước khó liệu. Ý nghĩa sự tồn tại của ta là muốn khiến đế tôn tuyệt học không đến nỗi biến mất, hơn nữa ta tùy tùng đế tôn nhiều năm như vậy, bao nhiêu sóng gió cũng từng gặp, thiên đạo chí thánh A, bao nhiêu vũ trụ luân hồi mới có thể gặp phải nhân vật, đây là ta may mắn. Ngươi xuất hiện, chỉ có ngươi mới có thể làm cho hoàn vũ bất hủ đế triều tái hiện chư thiên. Nghe được đế vũ tâm ý đã quyết, Lục Phong cũng không ở nhiều lời đã như vậy, vào thời khắc này đi tới chư thiên đi, cái kia cái lối đi là ở chỗ đó, chúng ta đi. Trong khi nói chuyện, hoàn vũ đế phủ hơi động, đồng nhiên trong lúc đó vượt qua vô cùng khoảng cách, chính là xung kích hướng về phía chư thiên vạn vực. Chương 2304, chỉ duyên đang ở trong núi này. Chư thiên vạn vực, mới là ầm ầm sóng dậy sân khấu lớn, tất cả võ đạo văn minh đầu nguồn trung tâm. Mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có sử thi bình thường truyền kỳ cố sự ở trình diễn, ở vô số vũ trụ luân hồi kỷ nguyên bên trong, không biết sinh ra bao nhiêu cường giả, mỗi một cái đều là một bộ truyền kỳ sách sử. Mặc kệ vũ trụ luân hồi làm sao diễn biến, chư thiên vạn vực mới là chúng sinh vận mệnh quy tắc căn cơ. Vào giờ phút này, ở một chỗ bí mật thời không vết nước bên trong, hoàn vũ đế phủ giữa trời chấn động, đột nhiên thiểm hiện ra, mang chư Lục Phong đi tới Đông Huyền ở ngoài, chư thiên vạn vực bên trong. Nơi này chính là rời đi Đông Huyền, đi tới trong chư thiên sao. Lục Phong từ hoàn vũ đế bên trong phủ đi ra, chỉ cảm thấy một luồng gông xiềng nứt toát, cảm giác như chút được gánh nặng tự nhiên mà sinh ra, một luồng đại tự tại, đại tiêu giao ý cảnh hiện lên. Đông Huyền bên trong tại mọi thời khắc đều có nguyên tổ quy tắc bao phủ. Mà đến trong chư thiên, Lục Phong liền cảm thấy tự thân vĩnh hằng thiên đạo đang điên cuồng tăng vọt, tựa hồ là muốn ngưng tụ ra vĩnh hằng bản nguyên, liền như vậy bước vào đến nguyên thánh cảnh giới. Mà con mắt của hắn hướng về bốn phía nhìn sang, tràn đầy mới mẻ. Là hắc ám yên tĩnh hư không, là vô số viên tinh thần dường như minh châu bình thường tô điểm. Chư thiên vạn vực, là vô số mênh mông tinh hà vũ trụ tạo thành, mỗi một cái tinh hà vũ trụ tích cũng có thể dùng mênh mông vô tận để hình dung, coi như là nguyên thánh cường giả cũng khó có thể xuyên qua một tinh hà vũ trụ, chỉ có tổ thánh mới có du lịch chư thiên tư cách. Ý niệm của hắn phúc bắn ra ngoài. Ở trong mắt hắn, chư thiên kỳ thực là như một vòng tròn đồng tâm hướng về bốn phía phúc bắn ra ngoài, càng tiếp cận chư thiên trung tâm địa phương, nguyên khí liền càng mạnh mẽ liệt, sinh ra cường giả cũng là càng nhiều. Nơi đó mới là chư thiên vạn vực ở trung tâm nhất. Lục Phong ngón tay nhất thời hướng về một chỗ chỉ quá khứ, từng luồng số mệnh quần quận không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về cái kia ở trung tâm nhất vọt tới, hình thành một luồng đồ sộ tề lệ cảnh tượng. Trong đồn đãi, chư thiên vạn vực ở trung tâm nhất chính là Hạo Cổ Thần Đình, chính là một vị không cách nào thời gian sử dụng quang đến ghi chép Hạo Cổ Tôn trên khai sáng. Mà vĩ đại chúa tể chính là Hạo Cổ Thần trong đình cao thủ mạnh mẽ nhất. Đây mới là Đông Huyền vực bộ mặt thật sao? Lục Phong liếc mắt tới. Vào giờ phút này, mới nhìn rõ Đông Huyền vực bộ mặt thật. Hắn nhìn thấy một luồng to lớn tinh vân triều lãng bên trong, bao vây một khối to lớn vô biên lục địa, mà rất rất nhiều tinh thần đều theo lục địa này xoay tròn vận chuyển, hình thành một cái tinh vực. Có thể được gọi là một vực giả. Tất nhiên sẽ có vô số nhật nguyệt tinh thần vi chuyển, mà Lục Phong cũng nhìn thấy, Đông Huyền vực bị một to lớn vỏ trứng cho bao vây lấy. Đây là nguyên tổ quy tắc. Không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Bước ra đi, mới có thể nhìn thấy toàn bộ. Một luồng cảm giác kỳ dị bao phủ trên Lục Phong trong đầu. Ta bước ra Đông Huyền vực, nhìn thấy Đông Huyền vực là như vậy, nếu như bước ra Chư Thiên Vạn vực, nhìn thấy Chư Thiên Vạn vực lại là một bộ ra sao cảnh tượng. Ta không tưởng tượng ra được. Đây có phải hay không chính là những kia vô thượng tồn tại môn nói tới bước ra lồng chim? Lục Phong trong lòng không ngừng nghĩ, tựa hồ nắm lấy thứ gì trọng yếu. Có điều ta mặc dù rời khỏi Đông Huyền, nhưng vẫn không tính là chân chính đi tới trong chư thiên, ta nhất định phải còn muốn đột phá một đường phong tỏa. Lục Phong tự nhiên biết lúc này đối mặt tình cảnh, hắn ưu thế lớn nhất chính là tự thân không có vận mệnh dấu vết đặc tính, làm cho hắn tất cả hành động đều có đột nhiên tính, coi như vô số cường giả đem toàn bộ Đông Huyền nghiêm mật phong tỏa ngăn cản. Hắn cũng có thể đột nhiên lựa chọn một điểm, làm cho các cường giả khó có thể đối với hắn hình thành vây kín. Chính là chỗ đó. Lục Phong tâm niệm hơi hơi động, đột nhiên trong ánh mắt bùng lên ra một đạo ác liệt ánh sáng, đột nhiên hướng về cái hướng kia bước ra bước tiến, vĩnh hằng năm ánh sáng, nháy mắt vạn giảm. Chư thiên bên trong một cái nào đó nơi, vô số liên miên quân doanh đứng sững ở hắc ám trong tinh không, từng luồng khí tức mạnh mẽ dường như lang yên bình thường giải lụa sông thẳng mà lên. Đây là vô thượng thần đình đại quân. Lần này vì đối phó một Đông Huyền vực man hoang thổ lại vận dụng nhiều như vậy tổ thánh cường giả, nay ở trong chư thiên đều là hiếm thấy, mà nhiệm vụ của chúng ta dĩ nhiên chỉ là đóng quân ở đây, cái gì cũng không làm, liền nhìn chằm chằm nơi đó. Quân doanh bên trong, một nguyên thánh cấp bậc cường giả thao túng một mặt to lớn màu vàng tấm gương bắn phá chư thiên. mỗi một đạo chùm sáng màu vàng nóng xuất hiện, liền ngay cả nhìn bằng mắt thường không tới hạt bụi nhỏ đều rõ rõ ràng ràng. Ở bên cạnh hắn, còn có một nguyên thánh cẩn thận nhìn chung quanh suỵt, nói nhỏ thôi, ta từ một ít lão già trong miệng biết được, nhiệm vụ thất bại, liền ngay cả thiên thông tổ thánh đệ tử đắc ý nhất che trời vân đều bị chém, giờ khác này thiên thông tổ thánh nổi trận lôi đình, vô cùng phẫn nộ. Cái gì, che trời vân chính là thập đại tân tinh một trong, tiền đồ không thể đo lường, bước vào tổ thánh cũng không phải không thể, liền như thế ngã xuống. Cái kia nguyên thánh há to miệng, không dám tin tưởng. Những thứ này đều là thật, tiến vào đông huyền người toàn bộ đều chết rồi, liền ngay cả vĩ đại chúa tể tiến vào đông huyền một phần sức mạnh, cũng phá diệt, những tin tức này đều bị phong khóa lại, xem ở ngươi là ta bao nhiêu vạn năm huynh đệ trên mặt, ta mới nói cho ngươi, tuyệt đối không nên để lộ ra đi. Cái này ta hiểu, ta biết tin tức này như truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ dao động quân tâm, ta cũng sẽ bị chém. Ngay ở hai người khe khẽ bàn luận thời điểm. Trong chớp mắt, một đạo hóng ánh cầu vồng đột nhiên từ hư không một nơi bắn mạnh mà lên, lấy chớp mắt năm ánh sáng tốc độ, xông thẳng mà đi. Tia sáng kia hồng là cái gì? Là ai có như vậy tốc độ khủng khiếp? Nhanh, không thể để cho tia sáng kia hồng trốn thoát, nhiệm vụ của chúng ta chính là giám thị đông huyền bên trong tất cả khả nghi hướng đi. Ta biết rồi, nhất định là cái kia để vĩ đại chúa tể đều lưu ý người, muốn chạy đi, đi hướng về chư thiên. Cơ duyên lớn, chân chính cơ duyên lớn. Nhất định phải ngăn cản hắn. Hai người này nguyên thánh vừa thấy được này đạo quang hồng lập tức trở nên hưng phấn, màu vàng tấm gương bị thôi thúc, một vệt sáng soi sáng hắc ám, cực nóng nhiệt độ nhất thời xuyên qua. Tia sáng kia hồng dừng chốc lát, chợt manh liệt đánh văng ra, lần thứ hai bắn tới. Này đạo quang hồng tự nhiên chính là Lục Phong. Hắn vốn định lặng lẽ tìm kiếm lỗ thủng đi tới đến trong chư thiên, nhưng là đông huyền vực bên ngoài lại bị vô số cường giả như thùng sắt vi lên, căn bản sẽ không tìm được cơ hội. Không có cách nào, Lục Phong tuy rằng vận mệnh không cách nào suy đoán, thế nhưng ở loại này trong vòng vây cũng chỉ có thể lựa chọn ngạnh trùng. Hắn không hề có một chút gắng chống đỡ tâm tư, nơi này có rất nhiều nguyên thánh, thậm chí còn tổ thánh cường giả. Chỉ cần hắn chạy trốn tới chư thiên vạn vực, chính là chân chính trời cao mặc cho chim bay, tiêu dao vô cùng. Thậm chí ngay cả chúng ta chúa tể kính cũng không thể lưu lại hắn, ta biết rồi, này nhất định chính là cái kia Lục Phong, chỉ có hắn mới có bản lĩnh như thế này, nhanh đem tin tức cho lan truyền ra ngoài. Đây là thiên tứ cho hai người chúng ta cơ hội tốt. Chúng ta phát đạt thời điểm đến, vĩ đại chúa tể đã rơi xuống chúa tể khiến, ai nếu có thể lập xuống công lao, chúng ta liền có thể lập tức được quán đỉnh, trở thành vô thượng tổ thánh cường giả. Hai người này đều điên cuồng. Tin tức trong chớp mắt liền chuyển phát ra ngoài. Có điều Lục Phong tốc độ, càng nhanh hơn, hắn từ lúc hoàn vũ đế phủ thì liền suy tính không biết bao nhiêu điều đào mạng khả năng, giờ khác này lá bài tẩy bạo phát, lại không có ngăn được hắn. Thế nhưng vừa lúc đó, một luồng cổ lão, phẫn nộ ý niệm truyền ra. Lửa giận bao phủ hướng về phía thương khung, phẫn hận đạo Lục Phong, ngươi rốt cục xuất hiện, bản tọa đã chờ ngươi rất lâu, lần này ta xem ngươi chạy thế nào. Chương 2305, nửa bước vô thượng. Một luồng mạnh mẽ vô địch pháp lực quét ngang mà đến, năm cái năm ngón tay chính là ngũ tòa thật to sơn nhạc, đồng nhiên nhốt lại Lục Phong chạy trốn con đường, một tóc đen ông lão xuất hiện, từ thời không bên trong một bước đạp đến. Ông lão này pháp lực cường hãn đến không thể tính toán, phảng phất hắn chính là thiên, thiên chính là hắn. Ánh mắt nhìn quét tới chỗ nào, nơi nào liền tràn ngập tổ uy nghiêm. Thứ này lại có thể là một vị tổ thánh cường giả, hơn nữa không phải phổ thông tổ thánh. Tổ sức mạnh, khủng bố như vậy, hư không đều ở xương thần. Lục Phong, ngươi còn nhớ bản tòa sao? Vị này tổ thánh cường giả đối với chứ Lục Phong nói chuyện. Vô thượng thần đình che trời thông. Lục Phong lạnh lùng nói. Người lao giả này chính là cái thiên đồ cùng che trời vân sư tôn, phụ trách lần này vây quét đông huyền. Lần trước liền từng hạ xuống quá một nguồn sức mạnh ý đồ giải cứu Tề Vũ. Ngươi nhớ tới là tốt rồi, bản tọa đã nói, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Che trời thông oán hận xem chứ Lục Phong ngươi giết ta đệ tử đắc ý nhất thiên vân, ta liền muốn ngươi đền mạng cho hắn, coi như ngươi là thiên đạo chí thánh thì lại làm sao, ở tổ thánh trước mặt, ngươi vẫn không có sức chống cự. Ở vô thượng thần đình bên trong, muốn bồi dưỡng được một vị cùng thời đại thiên tiêu, thập đại tân tinh là một cực kỳ chuyện khó khăn. Chúng ta có thể tới thử xem. Lục Phong một thân quang hoa lấp lóe, thực sự là nói khoác không biết ngượng, còn tưởng rằng ngươi là ở ngươi cái kia cái gì đông huyền bên trong, ở trong chư thiên này ngươi cũng không có đối với ta tư cách phách lối, thiên đạo chí thánh, ngươi cũng đến trưởng thành mới được, trừ phi ngươi là thiên đạo tổ thánh. Che trời thông sát ý nồng nặc. Hắn đối với Lục Phong nhưng là hận tới cực điểm, thập đại tân tinh một trong che trời vân chính là chết ở trong tay hắn, mà hắn đối với cái này đệ tử không biết ký thác bao nhiêu kỳ vọng cao, chỉ chờ hắn trưởng thành. Thành vì chính mình phụ tá đắc lực. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị Lục Phong đem phá hủy. Thiên thông huynh, là này Lục Phong xuất hiện sao? Nhưng vào lúc này, lại là một người trung niên xuất hiện, người mặc trường bào màu đỏ rực, một bước một dương, liền bước ra cửu dương, mang theo nhàn nhạt mỉm cười đến nơi này. Mông một tết, ngươi đây là muốn cùng ta tranh công sao? Đừng quên, nơi này nhưng là ta phòng khu, đối phó một thiên đạo chí thánh, bằng ta đã đủ rồi, còn không cần các ngươi tới hoành núng một tay. Che trời thông ánh mắt phát lệnh. Cái này mồng một tiết chính là nguyên gia lão tổ, cũng là một vị vô địch tổ thánh, bàn về thực lực đến, cũng không yếu hơn hắn tiểu bao nhiêu. Mà lần này vì phong tỏa Đông Huyền, có thể nói là phái tới không ít tổ thánh cường giả. Cái này tự nhiên không phải, thiên thông huynh ngươi lo xa rồi, chỉ là này Lục Phong thực sự quá mức khó chơi, liền vĩ đại chúa tể đều thất bại qua một lần, lẽ nào ngươi có nhất định nắm? Nếu để cho hắn trốn hướng về phía chư thiên vạn vực, phần này chịu tội ai cũng đam không chịu nổi. Lại là một đạo cười to âm thanh truyền bá mà tới. Trong biển sấm sét, một như cự linh thần bình thường bóng người xuất hiện, bạo lôi dâu quay nón, vô số lôi điện hiện hiện ra vô số dị tượng. Bạo lôi tổ thánh. Che trời thông âm thanh trầm thấp. Này bạo lôi tổ thánh cũng là một vị cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, hơn nữa hắn là vô thượng tồn tại lôi điện quân vương đệ tử thân truyền, thân phận cực kỳ cao quý. Ngươi phải biết, chúng ta không thể xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Mông một tiết đạo lần này ta cùng ngươi còn có bạo lôi tổ thánh ra tay, mới có vẹn toàn nắm. Được. Che trời thông vẻ mặt lấp lóe, hắn là biết vĩ đại chúa tể lần thất bại này sự thực. Mà hắn cũng phi thường rõ ràng, nếu như có thể đem Lục Phong bắt giữ giao cho vĩ đại tổ thánh, thậm chí sẽ ban tặng hắn dẫn tới vô thượng tồn tại cơ duyên. Cái cảnh giới kia, chư thiên vô số người ngóng trông. Tiểu tử, ngươi gặp phải ta bạo lôi tổ thánh có thể nói là không có dễ rủa cơ hội. Bạo lôi tổ thánh dán mắt vào Lục Phong. Cười nói bó tay chịu trói đi, xem ở ngươi là thiên đạo chí thánh, ta cho ngươi cơ hội này, để ngươi thiếu được một điểm giàn vặt. Tam đại tổ thánh phi thường tự tin. Tuy rằng Lục Phong mạnh mẽ vô địch, có thể đối kháng thiên đạo, nhưng này cũng vẹn vẹn hạn chế với Đông Huyền bên trong, một khi đến trong chư thiên nhưng là khác rồi. Mồng một tiết đạo ta cũng cho một mình ngươi tôn trọng, ngươi là vĩ đại chúa tể điểm danh, ta để ngươi đi tới đi ta vô thượng thần đỉnh. Hừ, lời hay đều để cho các ngươi nói hết. Ta một mực không muốn nhẹ như vậy dịch buông tha hắn. Che trời thông lạnh lùng nói ta muốn đánh gãy hai chân của hắn, để hắn quỳ trên mặt đất, như con chó bò đến vô thượng thần đình bên trong, lẽ nào các ngươi không cho ta khuôn mặt này? Mông một tiết cùng bạo lôi tổ thánh ngay vậy, ánh mắt đối diện lại, toàn tức nói khuôn mặt này đương nhiên phải cho, chúng ta điểm mấu chốt là hắn nhất định phải sống sót giao cho vĩ đại chúa tể. Che trời thông ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, hắn là vĩ đại chúa tể điểm danh nhân vật, không cho phép không may xuất hiện. Ra tay đi. Cái này Lục Phong tổng cho ta một loại tâm thần không yên tâm tình, rõ ràng chỉ là một chí thánh, nhưng lại để ta không có loại kia đều ở khống chế tự tin. Mông một tiết nói. Mông một tiết ngươi lo xa rồi, ai có thể cứu đạt được hắn? Tiên tổ sao? Vẫn là tổ long. Vĩ đại chúa tể sẽ không để cho những cường giả này nhúng tay tới nơi này. Bạo lôi tổ thánh nhưng là có chút không phản đối. Lo ngại một ít tóm lại là tốt, dù sao cũng hơn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mạnh hơn. Ở này trong khi nói chuyện, Mông một tiết ra tay rồi, hắn một trưởng trộm tới, cửu dương hiện lên, đại biểu thiên cực điểm ấy, cái kia một luồng mãnh liệt chân hỏa thiêu đốt mà đến, tuyệt đối không phải chí thanh có thể chống lại. Ngươi nói tới cũng không sai, vĩ đại chúa tể đều thất bại một lần, này xác thực trị cho chúng ta lo ngại. Bạo lôi tổ thánh khẽ gật đầu, hắn một trưởng cũng là trộm tới, chính là to lớn lôi võng, sức mạnh, khống chế ở mảy may trong lúc đó. Lĩnh ngộ ra thiên đạo nửa bước vô thượng, hơn nữa còn là ba vị. Tam đại nửa bước vô thượng cùng đối với Lục Phong ra tay, mỗi người đều là hồng hoang thiên vương nhân vật như vậy, quả thực phiên thiên phúc địa, liền một ít nhỏ yếu vô thượng tồn tại cũng không thể không nhìn. Tổ thánh bên trên chính là vô thượng tồn tại, mà cái gọi là nửa bước vô thượng, chính là lĩnh ngộ ra thiên đạo, nhưng thiên đạo vẫn không có đại thành, không có chịu qua bước cuối cùng, sông dài vận mệnh anh kích cường giả. Bọn họ trên bản chất kỳ thực vẫn là tổ thánh cường giả, nhưng là thực lực nhưng vượt xa tổ thánh, liền không thể đơn giản dùng tổ thánh đến phân chia. Vừa lúc đó, một luồng gián mua mênh mông ý niệm từ Lục Phong bên trong thân thể truyền ra ngoài, bao phủ ra một mảnh vô ngần hoàn vũ tinh không, đẩy lên một đạo vòng bảo vệ, vì là Lục Phong chống lại rồi tam đại nửa bước vô thượng ra tay. Hoàn vũ đế phủ hiện hiện, là đế vũ ra tay rồi. Hơn nữa đế vũ quả nhiên không phải phổ thông tổ thánh cường giả, cũng là lấy khí linh thân lĩnh ngộ thiên đạo nửa bước vô thượng. Quả nhiên xuất hiện bất ngờ, hắn lại có nửa bước vô thượng cường giả đang trợ giúp hắn. Sao có thể có chuyện đó? Đông Huyền sớm đã bị chúng ta phong tỏa, coi như là một con ruồi đều không thể đi vào, mà loại này nửa bước vô thượng cường giả nếu như thật đến đi vào, chúng ta không thể không phát hiện được. Tam đại nửa bước vô thượng cường giả nghĩ mãi mà không ra, nhìn đế vũ, bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi vị này cường giả là làm sao tiến vào. Bạo lôi tổ thánh nhìn che trời thông, đạo che trời thông, trước ngươi còn cho rằng ta cùng mồng một tết nhúng tay là ở cướp công lao của ngươi, hiện tại ngươi thấy được chưa, sau lưng của hắn đồng dạng có nửa bức vô thượng cường giả đang bảo vệ hắn. Che trời thông một mặt âm chấm giết, coi như có nửa bức vô thượng cường giả thì lại làm sao, chúng ta có tới ba người, liền không tin vẫn đúng là có thể bảo vệ này lục phong, tất cả những thứ này còn ở chúng ta nắm trong bàn tay. Chương 2306, Kinh Thiên Hiện Thân. Tam đại nửa bức vô thượng cường giả tuy rằng bởi vì đế vũ xuất hiện mà hơi hoảng hốt lại, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Dù sao bọn họ có thể phong tỏa Đông Huyền, thì lại liền nói rõ thực lực của bọn họ ở nửa bức vô thượng bên trong cũng là cực kỳ lợi hại, mà bọn họ không tin dựa vào đế vũ một người liền có thể ngăn cản ba người. Đến bọn họ loại kia cấp độ, muốn ở đồng cảnh giới bên trong lấy một trận chiến nhiều, đã phi thường khó khăn. Tu sĩ, báo lên tên của ngươi, chúng ta đến từ vô thượng thần đỉnh, sau lưng chính là vĩ đại chúa tể, mà ngươi thân là nửa bước vô thượng cường giả, nói vậy không thể không biết vĩ đại chúa tể đại biểu hàng nghĩa, ta xin khuyên ngươi một câu, thiết chớ đi trên lạc lối, nắm lấy lục phong, nương nhờ vào vô thượng thần đỉnh mới là ngươi phải làm nhất, ngươi có thể tu luyện đến một bước này không dễ dàng. Nếu như không có cần phải, bọn họ cũng không muốn cùng nửa bước vô thượng cường giả động thủ. Lão phu đế vũ, bao nhiêu cái kỷ nguyên, lão phu vẫn không có động thủ một lần, liền để cho ta tới lĩnh giáo dưới ba người các ngươi thực lực. Đế vũ bình tĩnh nói, hắn cống hiến cho chính là Hoàn Vũ Đế Tôn. Mà Hoàn Vũ Đế Tôn đã ngã xuống, Hoàn Vũ Bất Hủ Đế Triều cũng không biết biến mất rồi bao nhiêu cái kỷ nguyên, hắn không lo lắng, căn bản là không e ngại. Hơn nữa Lục Phong chính là thiên đạo chí thánh, tương lai vô cùng có khả năng khôi phục Hoàn Vũ Bất Hủ Đế Triều uy nghiêm người, đế vũ lại làm sao có khả năng không bảo hộ hắn. Chỉ cần hắn không chết, dù cho hắn ngã xuống thì đã có sao. Hừ, ngu xuẩn không yên, thật sự cho rằng là nửa bức vô thượng là có thể coi rẻ ta vô thượng thần đỉnh uy nghiêm sao. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Bạo lôi tổ thánh tính khí táo bạo, biết loại này tâm ý đã quyết là sẽ không thay đổi. Lúc này sau lưng hiện lên một vị to lớn lôi thần pháp tướng, bàn tay lớn quấn quanh vô số lôi điện sợi tơ đột nhiên đập đánh ra ngoài. Tổ thánh cường giả mỗi một người đều là cần đem một cái đại đạo lĩnh ngộ được triệt để, làm tổ nhân vật. Mà nửa bước vô thượng cường giả, càng là đã tìm hiểu càng mạnh hơn thiên đạo, duy nhất khiếm khuyết chính là sông dài vận mệnh oanh kích. Lục Phong, ta sẽ giúp ngươi chống lại này tam đại nửa bước vô thượng, mà chuyện kế tiếp liền muốn xem ngươi, ngươi là thiên đạo chí thánh, khống chế tự thân số mệnh. Ở này trong khi nói chuyện, đế vũ sử dụng tới Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Làm đế tôn thân tự rèn đúc pháp khí, nếu như không phải là bởi vì một tòa cung điện muốn thăng cấp thành thiên đạo pháp khí quá mức khó khăn. Hắn đã sớm trở thành chí tôn thiên đạo pháp khí. Hắn vừa ra tay, thiên địa hoàn vũ, đều ở khống chế. Như thế mạnh mẽ. Bạo lôi tổ thánh giật nảy cả mình, hắn kinh ngạc phát hiện, dựa vào chính mình sức lực của một người lại không cách nào áp chế lại đế vũ, mà đối phương trái lại nhẹ như mây gió. Lúc này gầm rú đạo đến giúp đỡ ta, vị này nửa bức vô thượng tu luyện rất nhiều cái kỷ nguyên, một mình ta không có cách nào đối phó hắn, trên người hắn có chân chính vô thượng khí tức.